Lúc này Sở Kinh Thiên đã đi tới thứ hơn 650 cái bậc thang. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chân xuống thang bên trên lôi thuộc tính năng lượng càng phát mạnh mẽ, bất quá, cái kia năng lượng thủy chung không có thể đột phá dưới chân hắn hải gỗ. Mà chi như vậy, sự tình cũng xác thực như Hồ Điệp đoán như vậy, hắn hải gỗ bên trong xác thực lớn có huyền cơ. Hắn hải gỗ là từ hai tầng tấm ván gỗ chồng chất lên nhau ghép lại mà thành, mà tại cái này hai tầng tấm ván gỗ trung gian, hắn tăng thêm tầng một lôi kích một bột phấn. Cái này lôi kích mục là từ trời sét đánh trúng cây cối mà sinh ra, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, cái này lôi kích mục tại hình thành về sau, lại có cực mạnh cách trở lôi thuộc tính lực lượng đặc tính. Cho nên, hắn hải gỗ có thể ngăn cản cái kia lôi thuộc tính lực lượng xâm nhập, hoàn toàn là bởi vì cái này lôi kích mục bột phấn công hiệu. Sau 5 phút, Sở Kinh Thiên ba người tại thứ 700 cái trên bậc thang ngừng lại. Nhìn lấy cái kia thứ 701 cái bậc thang, Sở Kinh Thiên không khỏi nhẹ khẽ hít một cái khí. Hết hạn cho đến trước mắt, cái này toàn bộ đệ ngũ tầng, vẫn chưa có người nào đi đến qua vị trí này, cho nên cũng không có người biết thứ 701 đến thứ 800 cái trên bậc thang sẽ có thay đổi gì. Cho nên, một cước này dẫm đi xuống, ai cũng không biết lại là cái gì kết quả. Trên mặt đất, nhìn thấy Sở Kinh Thiên ba người dừng lại, gần 3.000 thiên tài ánh mắt toàn nhiều chăm chú nhìn chằm chằm Sở Kinh Thiên. Nhất là Viên Nguyệt, Hồ Điệp, Nô Công mấy người mười mấy người, bọn hắn cũng không khỏi có chút khẩn trương. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là cực kỳ trọng yếu. Bọn hắn đều bức thiết muốn biết nói, cái này 100 cái bậc thang, đến cùng sẽ có thay đổi gì? Nếu không ta tới trước. Trên bậc thang, Thương Diệp nhẹ nói nói. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, coi như hắn bị đẩy lùi, cũng còn có 2 lần cơ hội, mà chí ít, Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc liền có thể biết cái này 100 cái trên bậc thang là cái gì, liền có thể tiếp tục đi tới đích. Không cần. Sở Kinh Thiên lắc đầu. Hắn sở dĩ tận đến giờ phút này mới bắt đầu đăng thiên thê, chính là vì thu thập càng nhiều tin tức, dự định một lần thông qua, cho nên hắn không muốn ba người bọn hắn bên trong có bất kỳ một cái nào bị đẩy lùi. Mà loại tình huống này, chính hắn đi trước, khẳng định phải so Thương Diệp đi trước càng thêm ổn thỏa, an toàn một số, bởi vì hắn tại luyện thể phương diện thực lực muốn viễn siêu Thương Diệp. Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp một bước ra ngoài. Bàn chân rơi vào thứ 701 cái trên bậc thang trong nháy mắt. Trên bậc thang trực tiếp liền sáng lên đạm kim sắc quang mang. Đồng thời, suy suy, hai tiếng nhẹ vang lên, dưới chân hắn hải gỗ cùng nguyên bản trên chân mặc giày trực tiếp bị cắt thành tam tiệt, rơi xuống. Cẩn thận, nhìn thấy chóc ra hải gỗ cùng giày mảnh vỡ, Dạ Mặc không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Nàng là sống sợ Sở Kinh Thiên thụ thương. Mà một bên Thương Diệp cũng là sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, một đầu cùng giày đều trong nháy mắt cắt thành hai đoạn, cái này nếu là người bình thường chân. Vậy còn không thẳng cắt cho cắt nát rồi. Trên mặt đất, cái kia gần 3.000 cái thiên tài cũng đều là sắc mặt cùng nhau biến đổi, ý nghĩ của bọn hắn cùng Thương Diệp giống nhau. 100 giai thang lầu, toàn bộ hiện đầy sắc bén kim thuộc tính năng lượng, đi tại cái kia 100 cấp trên bậc thang, cái kia cơ hồ liền cùng lên núi đao không có gì khác biệt, loại thống khổ này, chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy khủng bố. Mà Viên Nguyệt, Thải Hồng, Nô Công mấy người mười mấy người càng là như vậy, sắc mặt của bọn hắn cũng trở nên phá lệ kịch liệt. Cái này chưa nhiều trong đám người, chỉ có bọn hắn là có cơ hội trùng kích đến vị trí kia, chỉ là tưởng tượng một chút chân phải rơi vào đao kia lưới đao như vậy kính khí phía trên, bọn hắn liền có chút cảm giác không rét mà run. Không có việc gì, yên tâm. Nghe được Dạ Mặc kinh hô, Sở Kinh Thiên lập tức đối Dạ Mặc khoát tay áo. Đao này lưới đao như vậy kính khí, xác thực đủ để nhẹ nhõm chặt đứt người bình thường bàn chân, nhưng hắn cũng không phải người bình thường, thân thể của hắn cường độ đủ để ngăn chặn đan vũ đệ bắt trọng võ giả công kích mà không thương tổn, những này kính khí tự nhiên cũng không thể đem hắn như thế nào. Bất quá, hắn cũng xác thực cảm giác được hai cỗ cực kỳ sắc bén lực lượng cắt chém tại bàn chân của hắn phía trên, mang đến cho hắn một tia cảm giác đau. Mà có thể làm cho hắn cảm giác đau nhức, cũng đủ thấy cái này sắc bén kính khí lực lượng to lớn. Cho nên, lông mày của hắn không khỏi liền nhíu lại. Lấy hắn luyện thể trình độ, những này kính khí còn chưa đủ lấy thương hắn. Nhưng là Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người vẫn còn lâu mới có được đạt tới trình độ này, mà vừa nghĩ tới Thương Diệp cùng Dạ Mặc phải nhận thụ đao kia lưới đao vào thị thống khổ, trong lòng của hắn liền cực kỳ không đành lòng. Tuy nhiên lập tức, hắn chính là trong lòng hơi động, có chủ ý, sau đó bước chân hắn nhất động, hắn cái chân còn lại cũng đặt ở thứ 701 cái trên bậc thang. Lại là suy suy hai tiếng, hai gỗ cùng giày trong nháy mắt chốc ra, Sở Kinh Thiên hai cái chân đều biến thành xích cước. Tuy nhiên những cái kia màu vàng kim nhạt kinh khí, lại là không thể mang đến cho hắn bất kỳ thương tổn. Trên mặt đất, cái kia đông đảo trời mới thấy cảnh này, đồng đều là có chút sững sờ. Hai gỗ cùng đế giày trong nháy mắt đứt gãy, mà mặt quỷ chân không có việc gì, như vậy mặt quỷ cường độ thân thể, đạt đến trình độ nào. Đặc biệt là Viên Nguyệt, Thải Hồng mấy người mười mấy người, một màn này đối khiếp sợ của bọn hắn nhất là mãnh liệt. Hơn 10 người nhìn lấy cái kia điềm nhiên như không có việc gì đứng tại kim sắc kính khí bên trên Sở Kinh Thiên, sắc mặt đồng đều là có chút khó coi. Luận thực lực, bọn hắn chưa hẳn so ra kém Sở Kinh Thiên, thậm chí có ít người khả năng vẫn còn so sánh Sở Kinh Thiên mạnh hơn, nhưng là luận luyện thể cường độ, bọn hắn tự hỏi, căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Cho nên trong lúc nhất thời, bọn hắn nhìn về phía Sở Kinh Thiên ánh mắt, không khỏi có chút phức tạp. Tuy nhiên bọn hắn những người này trước mắt còn duy trì hữu hảo trạng thái, nhưng trên thực tế, mỗi người bọn họ đều rất rõ ràng, giữa bọn hắn chân chính quan hệ là đối thủ cạnh tranh. Mà lúc đầu, bọn hắn chỉ là đem Sở Kinh Thiên xem như một cái bình thường đối thủ mà thôi, dù sao trong ấn tượng của bọn hắn, Sở Kinh Thiên thực lực cũng mới đan vũ đệ thất trọng mà thôi. Nhưng là trước mắt một màn này, lại là để bọn hắn cải biến đối Sở Kinh Thiên cách nhìn, thế là, tất cả mọi người đem Sở Kinh Thiên trở thành bọn hắn mạnh nhất đối thủ. Mà trên bậc thang, Sở Kinh Thiên hai chân đứng vững về sau, lập tức lật tay từ trong vòng tay lấy ra một đại khối kim loại, sau đó nhẹ nhàng hướng phía trên bậc thang buông xuống. Huyễn ma tháp trong phòng điều khiển. Hạ trưởng lão, vừa rồi tại đệ ngũ tầng bên trong, có người dùng mưu lợi biện pháp thông qua được thứ 601 đến thứ 700 cái bậc thang. Phiên trưởng lão báo cáo nói. Cái gì mưu lợi biện pháp? Hạ trưởng lão lập tức hỏi. Có người có thể dùng mưu lợi biện pháp, vậy đã nói rõ bọn hắn đối huyễn ma tháp khống chế có lỗ thủng, tất phải lập tức sửa đổi. Có 3 người, An Mặc có thể ngăn cản lôi thuộc tính lực lượng hài gỗ đi qua cái kia 100 cấp thang lầu, mà lại lúc này, người kia đang định dùng kim loại dày thông qua thứ 701 đến thứ 800 cái bậc thang. Nghe vậy, hạ trưởng lao sắc mặt biến đổi, lúc này nói ra, lập tức sửa chữa quy tắc, không phải quần áo, dày loại còn lại dị vật, toàn đều không thể tại trên bậc thang tồn tại, nếu xuất hiện liền sẽ bị bài xích bắn bay, nhanh đi. Vâng. Phiên trưởng lão lên tiếng, bước nhanh mà đi. Mà hạ trưởng lão thì là nhịn không được tự nói lấy, huyễn ma tháp mở ra nhiều lần như vậy, nghĩ đến loại biện pháp này thật đúng là không có mấy cái. Người này, ngược lại là một cái thích hợp bị tuyển nhập nhân ma thi đấu nhân tuyển. Trên bậc thang, Sở Kinh Thiên lật tay, xuất ra một đại khối kim loại hướng phía trên bậc thang buông xuống. Chương 407, một bước dài. Trên bậc thang, Sở Kinh Thiên lật tay xuất ra một đại khối kim loại hướng phía trên bậc thang buông xuống. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Chỉ cần cái này kim loại có thể chống đỡ được màu vàng kim nhạt kinh khí cắt chém, như vậy hắn liền có thể chế tác hai cặp kim loại dày cho Dạ Mặc cùng Thương Diệp, dạng này liền không cần lo lắng hai người sẽ thụ thương. Nhưng là, ngay tại hắn đem cái kia kim loại đặt ở trên bậc thang trong nháy mắt. Oeng! Một cỗ rất mạnh sức phản kháng, đột nhiên từ cái kia trên bậc thang bừng lên. Cỗ lực lượng này xuất hiện không có dấu hiệu nào, nhưng lại dị thường mãnh liệt, trực tiếp liền đem Sở Kinh Thiên trong tay khối kia kim loại chấn bay ra ngoài. Nếu không có Sở Kinh Thiên cảm giác không đối kịp thời buông tay, làm không cẩn thận ngay cả hắn đều sẽ bị lôi kéo ra ngoài. Trên mặt đất, nhìn thấy cái kia phi tốc rơi xuống sau đó đem mặt đất ném ra một cái hố kim loại, một đám các thiên tài đều là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Mà Viên Nguyệt, Thải Hồng đám người trên mặt, thì đều là lộ ra một chút nặng nề chi sắc. Trước mắt tình huống này không thể nghi ngờ đã nói rõ, chỉ cần bọn hắn muốn thông qua cái này 100 cái đao sơn như vậy bậc thang, muốn bước vào đệ lục tầng. Đao kia lưới đao vào thịt thống khổ, bọn hắn liền không thể không đã nhận lấy. Trên bậc thang, Sở Kinh Thiên không khỏi cười khổ một tiếng, sự thật chứng minh, hắn phương pháp này là không thể thực hiện được. Chỉ là hắn có chút nghĩ không thông chính là, vì cái gì trước đó hải gỗ có thể, nhưng là hiện tại kim loại lại sẽ trực tiếp bị đẩy lùi, cái này căn bản không hợp lý. Bất quá, suy nghĩ nửa ngày đều không nghĩ ra một cái giải thích hợp lý về sau, hắn cũng liền không nghĩ, bọn hắn trước mắt việc khẩn cấp trước mắt. Vẫn là muốn tranh thủ thời gian thông qua thang lầu này. Lúc này, hắn trực tiếp quay người nhìn về phía hai người, nói ra, một đoạn này chỉ có thể dựa vào chính các ngươi, có thể nhịn được đau không? Kỳ thực, để cho hai người như thế đi, hắn là rất không đành lòng, nhất là Dạ Mặc, hắn sẽ rất đau lòng, nhưng là hắn cũng từ không nghĩ tới để cho hai người từ bỏ, bởi vì chỉ cần đi qua, hai người gặp nhau thu hoạch được lợi ích to lớn, cho nên nỗ lực những thống khổ này cũng đáng. Không có vấn đề. Thương Diệp mỉm cười. Sau đó trực tiếp bắt đầu cởi giày vớ. Ngươi cũng chớ xem thường ta. Dạ Mặc cho Sở Kinh Thiên một cái yên tâm ánh mắt, sau đó cũng nhẹ nhàng bỏ đi vớ giày, lộ ra nàng cái kia một đôi có thể xưng hoàn mỹ ngọc túc. Chân của nàng tuyết trắng như ngọc, thon dài bên trong lộ ra khéo léo đẹp đẽ, mắt cá chân tinh tế mà không mất đi đầy đặn, chân hình thon dài nhưng lại yếu nếu không có xương, ngón chân cân xứng như xuân tầm quyền nằm, nhất là cái kia trắng non da thịt, mơ hồ có thể nhìn thấy nó hạ nhỏ bé mạch máu, lộ ra trong suốt sáng long lanh. Rất là xinh đẹp. Nhìn thấy hai chân này, Sở Kinh Thiên trong lòng càng không đành lòng, nghĩ đến xinh đẹp như vậy Ngọc Túc muốn bị cái kia sắc bén kính khí cắt chém, hắn liền vô cùng đau lòng. Còn tốt, tại cái này huyễn ma trong tháp sau khi bị thương, trên thân thể sẽ không lưu lại bất kỳ thương thế cùng vết sẹo, bằng không hắn tình nguyện không bước vào đệ lục tầng, cũng không nguyện ý để Dạ Mặc thụ cái này khổ. Đi nhanh đi. Bị Sở Kinh Thiên nhìn mình chằm chằm chân nhìn, Dạ Mặc có chút ngượng ngùng nói một câu. Vậy ta đi trước, các ngươi đuổi theo. Dứt lời, Sở Kinh Thiên trực tiếp quay người, dứt khoát bỏ xuống hai người, bước nhanh hướng đi lên. Hắn sợ lưu lại lời nói, nhìn thấy Dạ Mặc chịu khổ sẽ không đành lòng, dứt khoát liền tới cái làm như không thấy. Đối với cái này, Dạ Mặc nhếch miệng mỉm cười, mà chân sau bước ra ngoài. Nàng hoàn toàn có thể lý giải Sở Kinh Thiên tâm tình, cho nên tâm lý tràn đầy đều là ngọt ngào. Tuy nhiên một giây sau, lông mày của nàng chính là hung hăng nhíu lại. Chân rơi vào trên bậc thang trong nháy mắt, nàng liền cảm giác hai thanh đao cắt vào lòng bàn chân của nàng bên trong. Cũng may cái kia sắc bén kính khí cao hơn nấc thang độ cao chỉ có hơn phân nửa móng tay cao như vậy, cho nên cắt vào không phải quá sâu, nếu không chân của nàng sợ là liền bị cắt đứt. Mà thần kỳ hơn chính là, tựa hồ là bởi vì thang lầu này đặc thù lục địa tác dụng, lòng bàn chân của nàng phía dưới cũng không có huyết dịch chảy ra. Tuy nhiên không có đổ máu, nhưng này cảm giác đau lại là một chút cũng không có yếu bớt, tại cái kia đau đớn kịch liệt phía dưới, nàng nửa người đều tại không nhịn được phát run. Mà liên dưới loại tình huống này, nàng bước thứ hai vẫn là cực kỳ dứt khoát bước ra ngoài. Làm một cái đã từng sát thủ, nàng tiếp nhận qua loại huấn luyện, đều để nàng đối đau đớn có rất mạnh sức chịu đựng, cho nên những này đau đớn, nàng còn chịu nổi. Một bên, Thương Diệp cũng là như thế. Cái kia đau đớn kịch liệt, để trên mặt của hắn không khỏi lộ ra rõ ràng thống khổ thần sắc, tuy nhiên chỉ là dừng lại một chút, hắn bước thứ hai liền cũng bước ra ngoài. Đã từng mạo hiểm kiếp sống, hắn rất nhiều lần mạng sống như treo trên sợi tóc, khi đó bị thương, chịu khổ, nhưng so sánh hiện ở cái này nghiêm trọng nhiều. Cho nên, tuy nhiên cái kia đau đớn để hắn có chút thân thể như nhũn ra, nhưng là tốc độ của hắn cũng không có rớt xuống quá nhiều. Hai bóng người, thành sóng vai chi thế, đi lên đi về phía trước. Trên mặt đất, gần 3.000 thiên tài, trên mặt mọi người đều lộ ra phảng phất ghê răng biểu lộ. Nhìn lấy cái kia không ngừng tại trên bậc thang hành tẩu, sau đó bản chân không ngừng bị kính khí cắt chém hai người, bọn hắn liền phảng phất mình tại đi, có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Mà rung động nhất, vẫn là Viên Nguyệt, Thải Hồng mấy người mười mấy người, nhìn lấy tốc độ kia cũng không giảm xuống bao nhiêu hai người, bọn hắn thật sự là có chút không biết nói cái gì cho phải. Bàn chân, chính là nhân thể thần kinh dày đặc nhất khu vực, sau khi bị thương cảm giác đau cũng nhất là mãnh liệt, nhưng là hai người này biểu hiện, lại là để bọn hắn lau mắt mà nhìn, nhất là hai người cái kia loại đối đau đớn nhẫn mại cùng coi thường, thật sự là để bọn hắn mặc cảm. Cho tới nay, bọn hắn lực chú ý lớn đều đặt ở Sở Kinh Thiên trên thân, nhưng là giờ khắc này, bọn hắn mới đột nhiên ý thức được, hai cái này một mực đi theo mặt quỷ người bên cạnh, cũng thật không đơn giản. Trên bậc thang, theo đi qua bậc thang dần dần gia tăng, Dạ Mặc cùng Thương Diệp tốc độ của hai người lại biến chậm một chút. Mỗi đi một bậc thang, bàn chân của bọn họ phía trên, liền sẽ nhiều hai đạo vết thương, mười mấy cái bậc thang về sau, bàn chân của bọn họ, đã lít nha lít nhít đều là vết thương. Thậm chí, bọn hắn dâm tại trên bậc thang, đều sẽ cảm giác mình thân cao biến thấp một chút. Đó là bởi vì trên mặt bàn chân thịt cơ hồ bị cắt chém thành bùn nhão, vô pháp trèo chống thân thể trọng lượng. Mà theo tầng này thịt bị cắt nát, bàn chân của bọn họ mỗi lần rơi xuống đất, vết thương liền sẽ bị cắt càng sâu, thậm chí có đôi khi, bọn hắn có thể cảm giác được cái kia kinh khí thổi qua xương cốt, cái kia loại đau đớn kịch liệt, đơn giản không cách nào hình dung. Đau đớn kịch liệt, để trên mặt của hai người treo đầy mồ hôi, đồng thời thân thể bọn họ run rẩy cũng trở nên càng phát rõ ràng. Bất quá, hai người ngoại trừ tốc độ biến chậm một chút bên ngoài, bước chân lại không có chần chờ chút nào, vẫn đang từng bước đi tới. Nhìn lấy bộ dáng của hai người, đã sớm đứng tại thứ 800 cái trên bậc thang Sở Kinh Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia thần sắc không đành lòng. Nói không đau lòng, đó là không có khả năng, nhưng là, đối với hai người thừa nhận thống khổ, hắn lại là không có biện pháp, chỉ có thể từ hai người mình tiếp nhận. Đến giai đoạn này, ngày này bậc thang khảo nghiệm đã không phải là thực lực, mà là thuần túy kiên quyết, thống khổ như vậy. Không phải đại nghị lực người, tuyệt đối vô pháp chịu đựng. Mà hắn tin tưởng, hai người nhất định có thể kiên trì nổi. Sau 20 phút, Dạ Mặc cùng Thương Diệp cùng một chỗ đứng tại Sở Kinh Thiên bên người. Sau đó, hai người thân thể cùng nhau mềm nhũn, tựa tại Sở Kinh Thiên trên thân, cái này 100 cái bậc thang, cơ hồ hao hết bọn hắn tất cả khí lực. Mà Sở Kinh Thiên, thì là dùng hai tay phân biệt nắm cả hai người, đưa cho hai người mạnh nhất hữu lực dựa vào, bất quá hắn rất cẩn thận. Cũng không có để chân của hai người trưởng cách mặt đất. Căn cứ phía trước một số thiên tài kinh nghiệm, vô luận là ai, một khi hai chân cách mặt đất, liền sẽ lập tức bị đánh bay ra ngoài, cho nên những này thang lầu, bọn hắn chỉ có thể từng bước một mình đi. Sau một lát, Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người rốt cục khôi phục một chút khí lực, sau đó xuất ra vớ giày mặc vào. Cái này thứ 800 cái bậc thang, tựa hồ là chuyên môn lưu cho bọn hắn dùng để nghỉ ngơi, cho nên bên trên cũng không có cái kia như đao kinh khí, bọn hắn cũng không cần lo lắng vớ giày bị cắt chém. Mà mấu chốt nhất là, tại hai người hai chân giẫm tại cái này thứ 800 cái trên bậc thang đồng thời, bọn hắn trên chân thương thế liền phi tốc khép lại, cho nên đi giày vớ cũng không có ảnh hưởng gì. Nghỉ ngơi trước, chờ các ngươi triệt để khôi phục chúng ta lại tiếp tục đi. Nhìn hai người khôi phục một chút, Sở Kinh Thiên lập tức xuất ra khôi phục chân nguyên đan dược cho hai người. Mà hai người cũng lập tức bắt đầu vận công khôi phục, tuy nhiên trở ngại hai chân không thể cách mặt đất, bọn họ đều là đứng đấy. Còn có 201 cái bậc thang bọn hắn mới có thể bước vào đệ lục tầng, ai cũng không biết phía sau mấy người đợi bọn hắn lại là cái gì, cho nên cam đoan trạng thái tốt nhất mới là sáng suốt nhất. Trên mặt đất, nhìn thấy hai người xông qua đao kia núi như vậy 100 cái bậc thang, đám người cũng đều là lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, đám người liền lại đem ánh mắt chuyển rời đến Sở Kinh Thiên thân thượng, hạ một bậc thang, thang lầu đem lần nữa phát sinh biến hóa, bọn hắn đều muốn biết vậy rốt cuộc là cái gì. 2 giờ về sau, Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người cùng nhau mở mắt, sau đó hướng phía Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, bọn hắn đều đã triệt để khôi phục. Sở Kinh Thiên hướng về phía hai người mỉm cười, mà sau đó xoay người nhìn về phía trước người thứ 801 cái bậc thang. Đối với cái này một bậc thang về sau sẽ có thay đổi gì? Hắn cũng là cảm giác cực kỳ hiếu kỳ, cho nên cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp nhấc chân liền đi tới. 3. Bàn chân rơi vào trên bậc thang, phát ra một tiếng vang nhỏ, lập tức, trên bậc thang sáng lên quang mang. Mà cùng lúc đó, Sở Kinh Thiên cảm giác, một cổ trích nhiệt độ đột nhiên từ dưới chân dâng lên, để hắn cảm giác hai chân giống như muốn bị hỏa táng, sẽ tâm đau. Cái này 100 cái trên bậc thang, là hỏa thuộc tính lực lượng. Tuy nhiên ngay sau đó, hắn đột nhiên cảm giác trong đan điền hỏa tinh động. Nhân giai trung cấp hỏa tinh vọt thẳng xuất đang ruộng, phân tán ra đến, sau đó đem hai chân của hắn bao vây lại. Trong nháy mắt, hai chân của hắn cảm giác được, cũng chỉ còn lại có ấm áp, trước đó cái kia kinh khủng nhiệt độ, triệt để bị cô lập ra. Đây chính là hỏa tinh chỗ tốt, so lửa, so nhiệt độ, lại có cái gì có thể so sánh quá mức tinh. Mà cảm nhận được biến hóa này về sau, Sở Kinh Thiên khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Có hỏa tinh tồn tại. Liền mang ý nghĩa cái này 100 cái bậc thang với hắn mà nói không có gì độ khó, hắn cách thành công, lại bước ra một bước giải. Chương 408, Dạ Mặc chấp nhất. Hỏa tinh đột nhiên động tác, để Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Ý vị này, giai đoạn này 100 cái bậc thang với hắn mà nói đã không có gì độ khó, hắn cách đệ lục tầng, lại tới gần một bước giải. Tuy nhiên lập tức, lông mày của hắn liền lại nhíu lại, hắn ngược lại là không thành vấn đề, nhưng Dạ Mặc cùng Thương Diệp muốn thông qua lời nói. Vậy cũng chỉ có thể tiếp tục chịu khổ. Trong lòng có chút không đành lòng xoay người nhìn lấy hai người, nói ra, hỏa thuộc tính năng lượng, nhiệt độ rất cao, các ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Dứt lời, hắn trực tiếp quay người, bước nhanh hướng đi lên. Cùng trước đó, hắn không muốn nhìn thấy hai người chịu tội, bởi vì hắn biết nói, hai người này là không thể nào từ bỏ. Nhìn lấy Sở Kinh Thiên bóng lưng, Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người liếc nhau, sau đó cùng nhau cất bước, đạp ra ngoài. Trên mặt đất, gần 3.000 thiên tài. Bao quát Viên Nguyệt, Hồ Điệp mấy người mười mấy người, đều là dùng một loại cực độ bất khả tư nghị, phảng phất nhìn thấy yêu quái như vậy ánh mắt nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Khi bọn hắn nhìn thấy nấc thang kia bên trên sáng lên hồng quang thời điểm, bọn hắn liền biết cái này 100 cái trên bậc thang là hỏa thuộc tính năng lượng. Mà để bọn hắn biểu hiện ra vẻ mặt như vậy, là Sở Kinh Thiên phản ứng, đối mặt trên bậc thang cái kia kinh khủng nhiệt độ cao, Sở Kinh Thiên tựa hồ không có bất kỳ cái gì khó chịu, vẫn như cũng là như giống trên đất bằng như vậy đi tới. Cái này thật sự là một chuyện rất quỷ dị tình. Coi như Sở Kinh Thiên luyện thể đạt đến một cái kinh khủng hoàn cảnh, coi như thân thể của hắn cường độ có thể so với kim thiết, nhưng nhục thể trùng quy là nhục thể, hắn cảm giác đau là một mực tồn tại. Luyện thể chỉ là để thân thể cường hắn hơn, lại sẽ không thật để thân thể biến thành một thạch, không cảm giác. Cho nên, bọn hắn không nghĩ ra, tại cái kia kinh khủng dưới nhiệt độ, Sở Kinh Thiên làm sao có thể một điểm phản ứng đều không có, cái này căn bản không hợp với lẽ thường. Các ngươi thấy thế nào? Viên Nguyệt nhìn bên cạnh mấy người hỏi. Khó hai chân của hắn không cảm giác, căn bản sẽ không đau nhức. Nô Công rất là không hiểu nói. Không có khả năng. Hoa Báo lắc đầu, nói ra, hẳn là hắn luyện thể công pháp nguyên nhân, có lẽ hắn luyện thể công pháp có thể làm cho hắn mất đi cảm giác đau cũng khó nói. Khả năng không lớn, khẳng định là nguyên nhân khác. Một bên Bạch Hạc cũng lắc đầu. Mấy người một phen suy đoán, lại đều không thể muốn ra một cái giải thích hợp lý, cái này khiến mấy người lông mày không khỏi đều nhíu lại. Lập tức, Hồ Điệp mang theo vài phần thâm trầm âm thanh âm vang lên, cái này cái mặt quỷ trên người bí mật nhiều lắm, là cái kình địch. Nghe vậy, mấy người đều không lại nói cái gì, đều là ánh mắt nặng nề nhìn về phía trên bậc thang Sở Kinh Thiên. Mà đúng lúc này, sắc mặt của bọn hắn nhưng lại là cùng nhau biến đổi, trên bậc thang Hắc Diện cùng Hỏa Hoa cũng bắt đầu đi tới. Nhìn lấy hai người cái kia cùng nhau cất bước bước chân động tác, bọn hắn hơn 10 người trên mặt nặng nề trong nháy mắt chuyển biến thành khâm phục. Bỏng đưa tới đau đớn, là Sở Hưu trong đau đớn khó nhịn nhất chịu một loại, cho nên, bình thường tra tấn phạm nhân, đều sẽ có nóng in dấu chi hình. Mà hai người này, cũng không có Sở Kinh Thiên cái kia quỷ dị khó lường không sợ nóng bản sự, bọn hắn môi đi một bước, tất nhiên là phải thừa nhận thống khổ cực lớn, nhưng dù là như thế, hai người lại không chút do dự cất bước bước chân, chỉ là dũng khí này, liền không phải người bình thường có thể có. Giờ khắc này, hơn 10 người lại một lần nữa thật sâu ý thức được, hai người này có thể cùng mặt quỷ cùng một chỗ, thật là thật không đơn giản. Xuy. Bàn chân rơi vào trên bậc thang trong nháy mắt, Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người đồng thời nghe được phảng phất nung đỏ cái khoan sắt rơi vào băng bên trên âm thanh, đó là bọn họ chân bị nhiệt độ cao bị bỏng âm thanh. Trong nháy mắt, hai người liền cảm thấy toàn tâm đâm nhói, cái kêu mãnh liệt thống khổ, làm cho hai người cùng nhau phát ra kêu đau một tiếng. Phải biết, coi như trước đó bàn chân bị cắt thành thịt nát, hai người đều không có phát sinh âm thanh, có thể thấy được lần này thống khổ cường liệt bao nhiêu. Tuy nhiên đối mặt lần này thống khổ, Dạ Mặc cùng Thương Diệp phản ứng của hai người lại là có chút khác biệt. Thương Diệp đau hừ một tiếng về sau, thân thể tựa hồ hơi chấn một chút, sau đó, hắn bước thứ hai theo sát lấy liền bước ra ngoài, tựa hồ hắn bị đau đớn biến nhẹ một chút. Mà Dạ Mặc thì là cắn răng thật chặt, mặt đầy mồ hôi, rất là chật vật bước ra bước thứ hai. Mà lại, động tác của nàng, rõ ràng muốn so Thương Diệp chậm không ít. Chi như vậy, cũng không phải là Dạ Mặc đối đau đớn nhẫn mại năng lực không bằng Thương Diệp, mà là bởi vì Thương Diệp luyện thể công pháp. Viêm Ma luyện thể quyết, công pháp này bản thân liền là mượn nhờ hỏa diễm đến thối luyện thân thể, cho nên tại cảm nhận được thống khổ về sau, Thương Diệp liền lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp. Cứ như vậy, không chỉ có hắn tiếp nhận thống khổ biến nhẹ một chút, hắn còn có thể đem một bộ phận hỏa thuộc tính năng lượng dùng để thối thể, xem như nhất cử lưỡng tiện. Sau 5 phút, Sở Kinh Thiên tại thứ 900 cái trên bậc thang ngừng lại, mà sau đó xoay người nhìn về phía sau lưng. Lúc này, Thương Diệp chạy tới thứ hơn 840 cái bậc thang, mà Dạ Mặc mới chỉ đến thứ hơn 820 cái bậc thang, song phương dòng dã kém gấp đôi khoảng cách. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên đầu tiên là sức sở, lập tức liền kịp phản ứng là luyện thể công pháp nguyên nhân. Cho nên, hắn trực tiếp liền đem ánh mắt đặt ở Dạ Mặc trên thân. Tình huống hiện tại đến xem, Thương Diệp thông qua cái này 100 cái bậc thang hẳn là không có vấn đề gì, ngược lại là Dạ Mặc nhìn lấy tương đối gian nan. Ý niệm trong lòng phi tốc chuyển động, hắn muốn tìm phương pháp cho Dạ Mặc cung cấp một số trợ giúp, nhưng là mặc hắn vắt hết óc, lại cũng không thể muốn ra cái gì biện pháp. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể như vậy lo lắng nhìn lấy, đau khổ, chờ đợi lấy. Trên mặt đất, gần 3.000 thiên tài cơ hồ toàn bộ đều đóng chặt hô hấp. Từ bọn hắn chỗ góc độ, mơ hồ có thể nhìn thấy Thương Diệp cùng Dạ Mặc hai người bàn chân bị đốt cháy khét mà xuất hiện khói bụi, lại thêm hai người cái kia đi lại chật vật bộ dáng. Bọn hắn đối với hai người đang tiếp nhận thống khổ, bao nhiêu cũng có thể biết một chút. Cái này khiến đến trong đó không ít thiên tài đều tại may mắn mình đi không đến thang lầu vị trí kia, cho nên cũng không cần tiếp nhận thống khổ như vậy. Đối bọn hắn tới nói, chỉ là suy nghĩ một chút cảm giác kia, liền không rét mà run. Mà Viên Nguyệt, Thải Hồng mấy người mười mấy người, thì đều là mặt mũi tràn đầy nặng nề chi sắc, bọn hắn cũng đang lo lắng, nếu như bọn hắn đi đến vị trí kia, bọn hắn có thể hay không kiên trì đi đến, mà kết quả là, bọn hắn không biết nói. Bọn hắn ai cũng không dám cam đoan mình có thể kiên trì đi đến cái kia 100 cấp bậc thang, bởi vì cái kia nhiệt độ cao, thật sự là quá kinh khủng. Lại là 10 phút sau, Thương Diệp rốt cục bước lên thứ 900 cái bậc thang. Mà liền tại hai chân đều đạp lên bậc cấp trong nháy mắt, thân thể của hắn mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngã xuống, nếu không có Sở Kinh Thiên phản ứng rất nhanh kịp thời đỡ lấy hắn, hắn sợ là liền bị bắn bay. Chịu đựng, mau vận công. Sở Kinh Thiên nói. Nhanh chóng xuất ra một cái khôi phục chân nguyên đan dược nhét vào Thương Diệp trong miệng. Đan dược vào trong bụng, Thương Diệp hơi tinh thần một số, miễn cưỡng lên tinh thần bắt đầu khôi phục. Mà Sở Kinh Thiên, một cái tay vịn Thương Diệp đồng thời, ánh mắt của hắn lại là nhìn chòng chọc vào còn tại gian nan tiến lên Dạ Mặc. Dạ Mặc chạy tới thứ hơn 870 cái bậc thang, còn kém hơn 20 cái bậc thang, liền có thể đi đến giai đoạn này. Chỉ là lúc này Dạ Mặc tình huống, lại là có chút không quá lạc quan. Mồ hôi theo gương mặt hội tụ đến cái cằm, không ngừng tại tích lạc, mái tóc đen nhánh bởi vì mồ hôi mà thật chặt dính ở trên mặt, bờ môi đã bị chính nàng cắn tràn đầy dấu răng, mà nàng mỗi bước một bước, thân thể đều muốn lay động mấy lần, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mới ngã xuống. Sở Kinh Thiên cảm giác, lòng của mình đều tại theo Dạ Mặc thân thể mà lắc lư, cái kia loại dày vò cùng khó chịu, để hắn hận không thể tiếp nhận cái kia thống khổ là chính hắn. Chỉ là cuối cùng, hắn vẫn là chỉ có thể như vậy nhìn lấy, dùng ánh mắt cho Dạ Mặc cung cấp lấy uy mắng của Vũ. Tựa hồ là cảm nhận được Sở Kinh Thiên ánh mắt, Dạ Mặc cắn chặt bờ môi hơi lỏng một chút, kéo ra một cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy độ cong. Nàng là tại đối Sở Kinh Thiên cười, nàng cảm nhận được hắn chuyển tới lực lượng, nàng muốn nói cho hắn biết, đừng lo lắng, ta có thể. Mà có lẽ thật là sức mạnh của tình yêu phát huy tác dụng, tại kéo ra cái kia chật vật mỉm cười về sau, Dạ Mặc thân thể tựa hồ ổn định một chút, lay động không lợi hại như vậy, mà đồng thời, tốc độ của nàng, tựa hồ cũng thêm nhanh hơn một chút. Lúc này, trong lòng của nàng cũng chỉ có một suy nghĩ, đi đến Sở Kinh Thiên bên người đi. Đi qua mấy năm, vì đuổi theo Sở Kinh Thiên bước chân, nàng bỏ ra quá nhiều nỗ lực, mà những cái kia nỗ lực, cuối cùng đổi lấy bọn hắn hiện tại gặp lại. Lần này, nàng vẫn như cũ là đang truy đuổi Sở Kinh Thiên bước chân, cho nên nàng đang không ngừng nói với chính mình, nhất định phải đi đi qua, bởi vì cái này gặp lại vừa mới bắt đầu, nàng không muốn lại bị bỏ lại. Lo liệu lấy trong lòng ý nghĩ này, Dạ Mặc chân, không ngừng di động tới. Nàng tựa hồ quên đau đau nhức, cứ như vậy cơ giới di động tới. Một khắc đồng hồ về sau, Dạ Mặc bước lên thứ 900 cái bậc thang. Hơn 20 cái bậc thang, nàng ước chừng đi một khắc đồng hồ. Cùng Thương Diệp, tại bàn chân đạp lên bậc cấp trong nháy mắt, nàng liền trực tiếp mới ngã xuống Sở Kinh Thiên trong ngực. Đưa tay ôm Dạ Mặc, Sở Kinh Thiên lúc này mới khiếp sợ phát hiện, Dạ Mặc đã sớm hôn mê bất tỉnh. Nữ tử này, tại còn chưa tới bên cạnh hắn thời điểm liền ngất đi, mà nàng đúng là dựa vào trong lòng một cỗ chấp niệm cùng lớn lao kiên quyết, tại thế xỉu tình huống dưới sinh sinh đi tới bên cạnh hắn. Cái này khiến Sở Kinh Thiên trong lòng chấn động không gì sánh nổi, đồng thời lại cũng vô cùng cảm động, nếu không có dùng tình trí thâm, lại có thể nào kiên định như vậy. Người chiếu cố tốt nàng. Thương Diệp cũng là có chút rung động nhìn Dạ Mặc một chút, sau đó nhẹ nhàng hướng mở đi hai bước, đi qua cái này một hồi khôi phục, hắn đã có mấy phần khí lực. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, xuất ra một viên thuốc nhét vào Dạ Mặc trong miệng, sau đó nhẹ nhàng tương Dạ Mực ôm vào lòng, để cho nàng ngủ thoải mái hơn một chút. Phía dưới, gần 3.000 thiên tài lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người yên lặng nhìn lấy. Bọn hắn cũng đều bị chấn động đến, Dạ Mặc chỉ là một nữ tử mà thôi, lại có như thế kiên quyết cùng tính bền dẻo, thật sự là để bọn hắn vô cùng khâm phục. Tuy nhiên cùng lúc đó, trong lòng của tất cả mọi người cũng đều tại mong mỏi Sở Kinh Thiên có thể mau mau hành động. Hạ một bậc thang, thang lầu lại phải phát sinh biến hóa, mà cái này cũng cần phải là thang lầu một lần cuối cùng biến hóa, cho nên bọn hắn đều rất bức thiết muốn biết nói. Mà trên bậc thang, Sở Kinh Thiên thần sắc lại là cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt ôn nhu nhìn lấy Dạ Mặc. Hắn hiện tại chỉ muốn để Dạ Mặc nghỉ ngơi cho khỏe. Chương 409, khen thưởng thời khắc, Dạ Mặc đột phá. Không để ý đến đám người chờ đợi, Sở Kinh Thiên chỉ là ôn nhu như vậy nhìn lấy Dạ Mặc, lặng lặng cùng đợi. Đã trải qua cái kia một phen kinh khủng thống khổ về sau, Dạ Mặc vô luận là chân nguyên, vẫn là thể lực cùng tinh thần đều tiêu hao quá lớn, nàng cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Trên mặt đất, cái kia một đám các thiên tài mặc dù gấp, nhưng là Sở Kinh Thiên bất động, bọn hắn cũng không thể tránh được. Bọn hắn căn bản không có quyền can thiệp Sở Kinh Thiên ba người hành động, cho nên cũng chỉ có thể như vậy chờ lấy. Dạ Mặc giấc ngủ này đúng vậy ba ngày, mà Sở Kinh Thiên cũng cứ như vậy ôm Dạ Mặc không nhúc nhích đứng ba ngày, hắn sợ hắn di động sẽ đánh thức ngủ say Dạ Mặc. Thẳng đến ba ngày sau buổi chiều, Dạ Mặc lúc này mới ung dung tỉnh lại. Tỉnh lại trong nháy mắt, nàng liền cảm thấy một cái ấm áp mà rắn chắc lồng ngực, cái kia loại mạnh hữu lực rửa cảm giác, để cho nàng rất là an tâm. Có giờ khắc này, nàng cảm thấy trước đó chịu khổ quá liền không coi vào đâu. Tỉnh. Muốn hay không ngủ tiếp biết. Sở Kinh Thiên nhẹ nhàng giúp Dạ Mặc bó tốt sợi tóc, thanh âm êm dịu mà hỏi. Không cần. Dạ Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó mình đứng lên, ta ngủ bao lâu? Cũng không tính lâu, mới ba ngày mà thôi. Một bên Thương Diệp cười tiếp lời. Ba ngày, ta vậy mà ngủ lâu như vậy. Dạ Mặc lộ ra một tia chấn kinh, sau đó hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói ra, các ngươi làm gì không sớm chút gọi ta. Gọi ngươi làm gì? Sở Kinh Thiên ngược lại là gương mặt bình tĩnh, nói ra, nếu là ngươi cảm giác trạng thái không có khôi phục lời nói, cái kia liền tiếp tục ngủ. Khôi phục, ta hiện tại trạng thái không biết tốt bao nhiêu. Dạ Mặc mặt đỏ lên, lập tức nói. Trước đó là ngất đi, để cho nàng tại Sở Kinh Thiên trong ngực ngủ cũng không có gì, nhưng là hiện tại thanh tỉnh, để cho nàng trước mặt nhiều người như vậy ngủ tiếp, nàng nhưng kéo không xuống mặt. Thật khôi phục rồi. Sở Kinh Thiên lại không yên lòng hỏi một câu. Thực sự tốt. Dạ Mặc hăng hái gật đầu. Tốt, cái kia liền chuẩn bị một chút, chúng ta tiếp tục. Sở Kinh Thiên nói, quay người mặt hướng chương 901, cái bậc thang. Đây là sau cùng 100 cái nấc thang, đi qua một đoạn này, bọn hắn liền có thể bước vào tầng thứ 6, cho nên đối một đoạn biến hóa, hắn kỳ thực cũng rất tò mò. Được. Dạ Mặc cùng Thương Diệp cùng nhau nhẹ gật đầu, sau đó hai người lên tinh thần. Phía trước đã ăn nhiều như vậy khổ, cuối cùng này một đoạn đường, bọn hắn vô luận như thế nào cũng phải kiên trì. Trên mặt đất, gần 3.000 các thiên tài cũng không khỏi đứng lên, con mắt đều không nháy mắt nhìn lấy trên bậc thang ba đạo nhân ảnh, nhìn bộ dáng kia, tựa hồ bọn hắn so Sở Kinh Thiên ba người còn khẩn trương. Nhất là Viên Nguyệt cùng Hồ Điệp bọn người, từng cái càng là mở to hai mắt nhìn, thậm chí dưới chân còn không tự chủ được hướng phía trước di động tới. Đây là thiên thê cái cuối cùng giai đoạn, chỉ cần biết rõ lần biến hóa này, bọn hắn liền đã biết thiên thê sở hữu biến hóa, cho nên lại cơ hội như vậy, bọn hắn căn bản không dám có một tia chủ quan. Trên bậc thang, Sở Kinh Thiên có chút khẩn trương hít một hơi thật sâu, mà chân sau bộ nhất nhất, bước ra ngoài. Hắn khẩn trương, cũng không phải là lo lắng cho mình, mà là lo lắng Dạ Mặc cùng Thương Diệp, phía trước 200 cái bậc thang thật sự là quá mức tàn khốc, hắn thực sự không đành lòng hai người lại thụ như thế khổ, cho nên hắn là trung thành hy vọng cái này 100 cái bậc thang có thể nhẹ lòng một ít. 3. Một tiếng vang nhỏ, bàn chân nhẹ nhàng rơi vào trên bậc thang, chỉ là lần này, nấc thang kia lại là không ánh sáng mang sáng lên, thậm chí ngay cả bất luận cái gì một tia dị thường phản ứng đều không có. Một màn này, làm cho Sở Kinh Thiên hơi sững sờ, tuy nhiên lập tức, khóe miệng của hắn liền lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Trên mặt đất, gần 3.000 các thiên tài cùng nhau ngây ngẩn cả người. Trên bậc thang không ánh sáng mang, cũng không có dị thường. Cái này để bọn hắn căn bản không có cách nào phán đoán thiên địa sau cùng một lần biến hóa là cái gì. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đợi lâu như vậy, lại nhưng chính là như vậy một cái kết quả. Đặc biệt là Viên Nguyệt cùng Thải Hồng mấy người mười mấy người, bọn hắn kém chút buồn bực thổ huyết. Lần này biến hóa, là cái này toàn bộ thiên thêm một lần cuối cùng biến hóa, cũng là mấu chốt nhất một lần biến hóa, không biết biến hóa này là cái gì, trong lúc vô hình liền sẽ vì bọn họ đang thiên thê gia tăng rất nhiều biến số. Thế nào? Trên bậc thang, nhìn lấy đạp một bước liền bất động Sở Kinh Thiên, Dạ Mặc lập tức có chút bận tâm mà hỏi. Bởi vì Sở Kinh Thiên là đưa lưng về phía nàng quan hệ, nàng không nhìn thấy Sở Kinh Thiên biểu lộ, cho nên cũng không biết Sở Kinh Thiên đang cười. Ha ha! Sở Kinh Thiên mỉm cười, xoay người lại nhìn lấy hai người. Nói ra, có một cái từ gọi khổ tận cam lai, các ngươi cũng coi là nên đón cái này bậc thang cuối cùng, ba người chúng ta cùng đi đi. Có ý tứ gì? Thương Diệp bị Sở Kinh Thiên những lời này làm hồ đồ rồi. Xem ra cuối cùng này 100 cái bậc thang, tựa hồ muốn nhẹ lòng một ít. Dạ Mặc ngược lại là nghe được một số mánh khỏe. Ha ha, cụ thể như thế nào, các ngươi lên đi đi liền đã biết. Dứt lời, Sở Kinh Thiên trực tiếp quay người, cất bước tiếp tục tiến lên. Mà Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người thì là lập tức đuổi theo kịp đi, nhưng là lập tức, hai người cũng như trước đó Sở Kinh Thiên, ngây ra một lúc về sau cả cười. Liên tại bọn hắn chân rơi vào chương 901, cái trên bậc thang đồng thời, bọn hắn đồng thời cảm giác được, một cỗ tinh thuần chân nguyên lực lượng từ dưới chân trên bậc thang tràn vào đan điền của bọn hắn bên trong. Mà theo cái kia cỗ chân nguyên tụ hợp vào, bọn hắn tu vi của hai người, đúng là đều có một chút tăng lên. Lần này đã biết đi. Sở Kinh Thiên cười nhìn lấy hai người. Quả nhiên là khổ tận cam lai a. Thương Diệp có chút thổn thức nói một câu, mặt mũi tràn đầy ý mừng. Nhìn trước khi đến khổ không có phí công thụ. Dạ Mặc cũng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Nếu như phán đoán của bọn hắn không sai, cuối cùng này 100 cái bậc thang, mỗi một cái, đều sẽ hướng trong cơ thể của bọn họ chuyển vận một đạo chân nguyên, cho nên, đây chính là huyễn ma tháp đệ ngũ tầng phần thưởng, đối tu vi trực tiếp tăng lên. Bất quá, cái này 100 cái bậc thang có thể tăng lên bao nhiêu, vậy sẽ phải bọn hắn đi qua về sau mới biết. Đi thôi. Nhìn lấy trên mặt ý mừng hai người, Sở Kinh Thiên chào hỏi một tiếng, đã khổ tận cam lai. Như vậy hiện tại chính là bọn hắn thu hoạch thời khắc. Đi. Dạ Mặc cùng Thương Diệp đều là có chút phân chấn lên tiếng, hai người bước nhanh đuổi kịp Sở Kinh Thiên bước chân, ba người song vai, hướng cái kia cuối thang lầu cửa bạch ngọc hộ bước nhanh mà đi. Trên mặt đất, nhìn lấy cái kia tam đạo nhanh chóng tiến lên thân ảnh, một đám các thiên tài thần sắc khác nhau. Từ ba người phản ứng đến xem, bọn hắn cũng đã đoán được cái kia sau cùng 100 cái bậc thang sẽ có cái gì a biến hóa. Cho nên, trong bọn họ có không ít người đều lộ ra hâm mộ thần sắc. Bởi vì bọn hắn căn bản không có cơ hội đi tới đó, cũng căn bản lấy không được phần thưởng kia. Còn có một bộ phận người, thì là mặt mũi tràn đầy kiên nghị thần sắc, bây giờ cách huyễn ma tháp còn có hơn 70 trời, lấy thực lực của bọn hắn, nếu như cố gắng một chút, chưa hẳn liền không có cơ hội cầm tới phần thưởng kia. Mà viên kia tháng cùng Thải Hồng mấy người hơn 10 người, thì đều là có chút kích động, lấy thực lực của bọn hắn, chỉ cần có thể chịu được ở những thống khổ kia, như vậy bọn hắn là có rất lớn cơ hội tìm được những cái kia khen thưởng. Thậm chí, lúc này liền có mấy người đứng dậy, hướng phía cái kia thang trời phía trên đi tới, nhìn lấy Sở Kinh Thiên ba người thu hoạch khen thưởng, bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn đăng thiên thê. Chờ một chút. Trên bậc thang, chính tại tiến lên Dạ Mặc đột nhiên ngừng lại. Làm sao? Sở Kinh Thiên giật mình, vội vàng nhìn về phía Dạ Mặc. Ta muốn đột phá. Dạ Mặc chỉ tới kịp nói một câu như vậy, liền lập tức hai mắt nhắm lại, bắt đầu vận công. Mà cùng lúc đó, nàng chung quanh ở giữa hư không, đại lượng thiên địa linh khí phảng phất nhận triệu hoán, bắt đầu hướng phía nàng nhanh chóng hội tụ tới, sau đó bị Dạ Mặc hấp thu tiến vào thể nội. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, Dạ Mặc rốt cục muốn đột phá, hắn là từ đáy lòng vì Dạ Mặc cảm thấy cao hứng. Tấn cấp Vũ Vương, đây là sở hữu võ giả tha thiết ước mơ một khắc. Vũ Vương về sau, võ giả chân nguyên sẽ thay đổi dị thường hùng hồn, đồng thời võ giả có thể chút ít mượn dùng thiên địa chi lực để chiến đấu, tính là chân chính bước vào cường giả hàng ngũ. Bất quá, chỉ là cao hứng một chút, Sở Kinh Thiên liền bước nhanh đi tới Dạ Mặc bên cạnh thân vì đó hộ pháp. Đan Vũ đến Vũ Vương đột phá, là võ giả cực kỳ trọng yếu một lần đột phá. Đột phá thời điểm, võ giả trong thức hải sẽ xuất hiện nguyên tố ý chí hiện ảnh đến để võ giả lĩnh hội, mà ngộ nhiều ít, lại sẽ quan hệ đến võ giả bước vào Vũ Vương về sau tu vi tốc độ tăng lên. Cho nên, lần này đột phá dùng thời gian càng dài, đối với võ giả liền càng có lợi, cũng cho nên, hắn tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào quấy rầy Dạ Mặc đột phá. Trên mặt đất, nhìn thấy chính tại đột phá Dạ Mặc, trên mặt mọi người đều lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cái thân ảnh này huyền chuyển nữ tử, tu vi vậy mà đạt đến như sau kinh khủng hoàn cảnh, thậm chí còn tại Sở Kinh Thiên trước đó đột phá Vũ Vương, đây là bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới. Cho nên đám người trong lúc nhất thời, đều là có chút chưa tỉnh hồn lại. Quả nhiên thật không đơn giản a. Trong đám người, Thải Hồng híp mắt, có chút ngoài ý muốn nhẹ giọng tự nói một câu. Mà nàng chung quanh Viên Nguyệt, Nô Công bọn người, cũng đều là mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, bọn hắn đồng dạng không nghĩ tới, Dạ Mặc thực lực vậy mà lại mạnh như thế. Sau 3 tiếng, trên bậc thang, cái kia tụ tập đại lượng linh khí chậm rãi tiêu tán, mà Dạ Mặc cũng nhẹ nhàng mở mắt. Lúc này, trên người của nàng, ẩn ẩn nhiều một tia cùng thiên địa hòa làm một thể cảm giác. Cái loại cảm giác này rất nhạt, nhưng cũng làm cho nàng vốn là lạnh nhạt khí chất lộ ra càng phát thoát tục. Đồng thời, tại nàng chung quanh thân thể, có một cỗ cực kỳ rõ ràng thiên địa linh khí tựa hồ tại theo hô hấp của nàng mà dao động. Đây chính là võ vương cấp cường giả dấu hiệu, có thể khống chế chút ít thiên địa chi lực. Về sau, theo nàng đối nguyên tố ý chí cảm ngộ làm sâu sắc, thực lực của nàng sẽ tăng lên, mà nàng có khống chế thiên địa chi lực, cũng sẽ từ từ gia tăng. Cái này kỳ thực cũng là vũ vương đến vũ tông quá độ quá trình. Vũ Vương về sau, thực lực võ giả tăng lên, đã không phải là dựa vào chân nguyên tụ tập, mà là muốn nhìn đối nguyên tố ý chí lĩnh hội. Đây chính là vì cái gì có người sẽ trung thân kẹt tại võ vương cảnh vô pháp đột phá nguyên nhân, nguyên tố ý chí, không phải muốn ngộ liền có thể ngộ, vậy cần cực mạnh ngộ tính cùng cơ duyên. Đi thôi, chúng ta tiếp tục. Nhìn lấy Dạ Mặc tỉnh lại, Sở Kinh Thiên cười nói một câu. 100 cái bậc thang, bọn hắn mới đi 20 cái, còn có 80 cái bậc thang đang chờ bọn hắn đây. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, đi đến toàn bộ thang lầu về sau, tu vi của bọn hắn có thể tăng lên tới cảnh giới gì. Chương 410, ba cái Vũ Vương. Dạ Mặc sau khi đột phá, ba người liền tiếp tục đi tới. Lại đi 10 cái bậc thang, đi đến thứ 930 cái nấc thang thời điểm, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Liên cái này chỉ trong chốc lát, thực lực của hắn đã từ Đan Vũ đệ lục trọng hậu kỳ tăng lên tới Đan Vũ đệ thất trọng hậu kỳ. 30 bậc thang liền dòng dã tăng lên nhất trọng thực lực, dạng này tăng lên xem như không nhỏ. Cùng lúc đó, Thương Diệp khỏe miệng cũng lộ ra mỉm cười, thực lực của hắn cũng tương tự tăng lên nhất trọng, từ Đan Vũ đệ bát trọng hậu kỳ, tăng lên tới Đan Vũ đệ cửu trọng hậu kỳ. Dựa theo tiến độ này xuống dưới, không dùng đến mấy cái bậc thang, hắn cũng liền có thể tấn cấp Vũ Vương. Mà Dạ Mặc thì là có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cái này 10 cái bậc thang, không thể cho nàng mang đến bất kỳ tăng lên. Tấn cấp Vũ Vương về sau, cái này trên bậc thang tuân gia nhập thể nội chân nguyên chỉ là để đan điền của nàng càng thêm tràn đầy, nhưng cũng không có tăng lên nàng đối nguyên tố ý chí càng nộ, cho nên, tu vi của nàng không có một tia tăng lên. Mà tình huống như vậy phía dưới, cái này còn lại phía dưới mười mấy cái bậc thang đối với nàng mà nói, kỳ thực đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Cho nên, cái này khiến nàng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Phải biết, tu vi của nàng vốn là cực đoan tiếp cận đột phá, coi như không có thiên thê những phần thưởng này. Nàng lại không lâu nữa cũng liền muốn đột phá, mà bây giờ, nàng thụ nhiều như vậy khổ mới rốt cục đi đến một bước này, nhưng cũng chỉ để thăng đến Vũ Vương liền không cách nào lại tăng lên, cái này đối với nàng mà nói, nỗ lực cùng thu hoạch thật sự là có chút không đúng các loại. Cho nên, nàng hiện tại chỉ có thể đem hy vọng đặt ở đệ lục tầng, bây giờ cách huyễn ma tháp còn có 75 trời, nếu như đệ lục tầng chỗ tốt cũng đủ lớn, thực lực của nàng có lẽ còn có thể tăng lên một số. Ngừng. Ngay tại Dạ Mặc trong trầm tư, Thương Diệp âm thanh đột nhiên truyền ra. Lúc này, ba người bọn họ vừa vặn đứng ở thứ 940 cái trên bậc thang. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên không hề nói gì, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, bước nhanh hướng Thương Diệp trước mặt đi hai bước, không cần Thương Diệp nói hắn cũng biết nói, gia hỏa này muốn đột phá. Quả nhiên, ngay tại hắn đứng vững đồng thời, Thương Diệp quanh người, đại lượng thiên địa chi lực bắt đầu tụ tập. Trên mặt đất, gần 3000 thiên tài toàn bộ chấn kinh. Lúc đầu ra một cái hấp diện, cũng đã đầy đủ bọn hắn rung động, dù sao bọn hắn những người này niên cấp cũng còn chưa tròn 20 năm tuổi, cái này niên cấp đột phá vũ vương, bản thân liền là một loại cực kỳ nghịch thiên hiện tượng. Nhưng là bây giờ, bọn hắn trước đó chấn kinh còn chưa bình tức đâu, vậy mà liền lại xuất hiện một cái hỏa hoa, cái này thật sự là để bọn hắn có chút vô pháp bình tĩnh. Lúc nào, ngạch thủ lần nghịch thiên thiên tài cũng trở nên khắp nơi có thể thấy được, cái này thực sự quá không hợp với lẽ thường. Lại một cái vũ vương, quỷ này mặt bên người tụ tập, đều là thứ gì yêu người ta. Trong đám người, Hồ Điệp có chút khiếp sợ thấp giọng tự nói lấy. Xem ra, cái kia sau cùng 100 cái bậc thang, khen thưởng thật là không nhỏ. Viên Nguyệt cũng sợ hãi than nói nói. Ha ha, ta đã nhịn không được, ta hiện tại liền muốn đi trèo lên một lần cái kia thang trời. Ngô Công nói, bước nhanh hướng cái kia thang trời đi tới. Ha ha, ta cũng đi, thang lầu này tất cả biến hóa đã đều đã biết, chờ đợi thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì. Bạch Hạc cười, cũng vội vàng đi theo. Nghe vậy, ngoại trừ Hồ Điệp bên ngoài, còn lại phía dưới Viên Nguyệt, Băng Tuyết, Hoa Báo mấy người 14 người, cũng đều khởi hành hướng phía Na Lâu bậc thang đi tới. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên ba người thực lực phi tốc tăng trưởng, bọn họ đều là bị cái này hấp dẫn cực lớn hấp dẫn có chút kiềm chế không được. Nhìn lấy cái kia 14 bóng người sau khi đi xa, cái kia duy nhất không hề động thân Hồ Điệp trong mắt lóe lên một vòng niệm ai, tự lẩm bẩm, một đám ngu xuẩn, phần thưởng kia làm sao có thể mạnh như vậy, nếu không phải cái kia tu vi của hai người vốn là cường hãn, làm sao có thể như thế cho dễ đột phá. Dứt lời, nàng nhắm mắt khoanh chân, bắt đầu vận công tu luyện. Dã tâm của nàng rất lớn, cũng muốn như Sở Kinh Thiên ba người, duy nhất một lần đạp vào đệ lục tầng. Trên bậc thang, nhìn lấy cái kia bắt đầu leo thang lầu 14 bóng người, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Có lẽ là bắt nguồn từ nào đó loại ác thú vị tâm lý, hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như hắn có thể nhàn hạ đứng tại vị trí này nhìn lấy những người kia tiếp nhận thiên thê mang tới loại thống khổ, đó nhất định là một loại cực kỳ có ý tứ sự tình. Lúc này, hắn liền nhiều hứng thú đem ánh mắt đặt ở những người kia trên thân. Dù sao Thương Diệp đột phá kết thúc vẫn phải một đoạn thời gian, coi như giết thời gian. Cái này 14 người thực lực rất mạnh, tiến lên tốc độ cũng rất nhanh. Sau 15 phút, 14 người liền thông qua được thứ 400 cấp bậc thang. Nửa giờ về sau, 14 người thừa nhận thủy tiễn tẩy lễ, thuận lợi bước lên thứ 500 cái bậc thang. Một giờ sau, bọn hắn vượt qua băng truy, an toàn bước lên thứ 600 cái bậc thang. Sau một tiếng rưỡi, có 12 người vượt qua trên bậc thang lôi thuộc tính lực lượng, thành công bước lên thứ 700 cái bậc thang. Mà cái kia không thể chịu đựng lấy điện lưu, bị đẩy lùi hai người, phân biệt mang theo ma hầu cùng hùng sám mặt nạ. 2 giờ lại một khắc đồng hồ về sau, chỉ có 4 người nhẫn nhịn được kim loại kính khí cắt chém bàn chân thống khổ, đi tới thứ 800 cái bậc thang. Mà 4 người này, theo thứ tự là Băng Tuyết, Viên Nguyệt, Hoa Báo cùng Nô Công, về phần còn lại phía dưới 8 người, toàn bộ bởi vì không thể chịu đựng được cái kia thống khổ, hoặc là bị đẩy lùi, hoặc là tự mình lựa chọn rời đi. Sau 2 tiếng rưỡi, trên bậc thang ngoại trừ Sở Kinh Thiên ba người bên ngoài, không có người nào nữa. Cái kia sau cùng 4 người, cũng toàn bộ bị bắn ra ngoài, trong bọn họ đi xa nhất, cũng chỉ đi đến thứ hơn 830 cái bậc thang mà thôi. Cái kia hỏa thuộc tính năng lượng bị bỏng thống khổ, bọn hắn không ai chịu nổi. Trên mặt đất, gần 3000 thiên tài thần sắc đều là có chút phức tạp. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên ba người đi đến cao như vậy độ, bọn hắn đều rất khiếp sợ, nhưng cái này trong lúc khiếp sợ, khó tránh khỏi cũng mang theo một số thổn thức cùng khâm phục. Bọn hắn cảm thấy, bọn hắn đi không đến cái kia độ cao, là bởi vì thực lực không đủ, chỉ cần thực lực đến, bọn hắn cũng giống vậy có thể đứng vững thống khổ, đi đến vị trí kia. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy chạy tới thứ 800 nhiều cái bậc thang, lại bởi vì không thể chịu đựng được thống khổ mà lui ra tới Viên Nguyệt 4 người về sau, bọn hắn lúc này mới đối Dạ Mặc cùng Thương Diệp trước đó tiếp nhận thống khổ có một tia trải nghiệm. Bọn hắn rốt cục nhận thức đến, cho dù có thực lực như vậy, bọn hắn cũng không nhất định có thể đi đến vị trí kia. Bởi vì bọn hắn chưa chắc có tiếp nhận cái kia thống khổ dũng khí cùng kiên quyết. Nhìn lấy cái kia 14 sau khi rơi xuống đất liền bắt đầu vận công khôi phục thân ảnh, trong đám người, Thải Hồng con mắt khẽ nhếch, lộ ra một tia trào phúng về sau, tiếp tục nhắm mắt vận công. Những người này, không có khả năng đạp vào tầng thứ 6. Trên bậc thang, Dạ Mặc hơi xúc động nhẹ giọng nói một câu. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên cũng là nhận đồng nhẹ gật đầu. Vượt quan chuyện như vậy, đều là một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Đây cũng là hắn vì cái gì ngay từ đầu liền muốn duy nhất một lần xông lên đệ lục tầng nguyên nhân. Viên Nguyệt cái này 14 người, bọn hắn lần thứ nhất không có có thể kiên trì xông lên, chờ đến lần thứ hai thời điểm, bởi vì bọn họ đã trải nghiệm qua một lần thống khổ, cho nên trong lòng của bọn hắn liền sẽ đối cái kia thống khổ sinh thấy sợ hãi cùng trốn tránh ý nghĩ, dạng này sẽ để bọn hắn cảm giác thống khổ càng thêm mãnh liệt, muốn kiên trì lên, đem so với lần thứ nhất càng khó. Vũ Vương, thoải mái a. Ngay tại Sở Kinh Thiên hai người nói chuyện công phu, Thương Diệp mở to mắt, có chút hưng phấn nói một câu. Hiện tại đã không sai biệt lắm đi qua 3 giờ, hắn đột phá, cũng kết thúc. Mà hắn lúc này, cũng đã phát sinh cùng loại Dạ Mặc như thế biến hóa, chung quanh thân thể cũng mơ hồ có một cỗ thiên địa linh khí đang chấn động. Cái kia liền tiếp tục lên đường đi. Có chút lộ vẻ tức giận nhìn hai người một chút, Sở Kinh Thiên quay người tiếp tục cất bước mà lên. Thương Diệp cùng Dạ Mặc hai người đều đột phá, hiện tại chỉ còn lại hắn. Chỉ là nhìn lấy còn lại phía dưới 60 bậc thang, trong lòng của hắn lại là có chút lo lắng. Dựa theo 30 bậc thang tăng lên một trọng thực lực đến coi là, cái này còn lại phía dưới bậc thang có thể hay không để cho hắn đột phá đến Vũ Vương vẫn là một ẩn số đây. Nghe vậy, Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó đi theo. Sau một phút, Sở Kinh Thiên đi tới thứ 960 cái trên bậc thang. Bước chân rơi xuống trong nháy mắt, thực lực của hắn như trước đó, lại tăng lên một cấp. Đạt đến đan vũ cảnh đệ bắt trọng hậu kỳ. Mà Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người thì là không có bất kỳ cái gì tăng lên. Bước chân không ngừng, Sở Kinh Thiên tiếp tục cất bước. Lại là sau một phút, hắn đứng tại thứ 990 cái trên bậc thang, mà thực lực của hắn cũng tăng lên tới đan vũ cảnh đệ cửu trọng hậu kỳ. Nhìn lấy vậy còn dư lại 11 bậc thang, Sở Kinh Thiên hít một hơi thật sâu về sau, bước chân kiên quyết bước ra ngoài. Hắn có thể hay không đột phá Vũ Vương, liền nhìn cuối cùng này mấy cái nấc thang. Kỳ thực, coi như mấy cái này bậc thang đi đến không có đột phá cũng không quan trọng, bởi vì lấy hắn hiện tại đan vũ đệ cửu trọng hậu kỳ thực lực, không bao lâu, mình cũng sẽ đột phá. Nhưng là không biết vì cái gì, hắn đúng vậy rất hy vọng mấy cái này bậc thang có thể làm cho hắn đột phá, đây là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình, tựa hồ hắn cảm thấy, chỉ có dạng này đột phá, cái này vượt quan mới tính hoàn chỉnh. Mà đi theo Sở Kinh Thiên sau lưng Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người, cũng đều là mặt mũi tràn đầy chờ mong. Bọn hắn đồng dạng hy vọng Sở Kinh Thiên có thể đột phá. Ba cái tốt bằng hữu, tại cùng một ngày đột phá Vũ Vương, cái này nói ra cũng coi là một đoạn giai thoại. Trên mặt đất, nhìn lấy trên bậc thang cái kia không ngừng tiến lên ba người, tất cả mọi người trợn to mắt nhìn, liền ngay cả vừa mới rơi xuống thang lầu Viên Nguyệt 14 người cũng không ngoại lệ. Sở Kinh Thiên ba người lập tức liền muốn đánh mở cái kia cuối thang lầu cửa Bạch Ngọc Hộ, cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn lập tức liền muốn tới tầng thứ 6. Tất cả mọi người hy vọng có thể tại cái kia ngọc cửa mở ra trong nháy mắt, nhìn thấy đệ lục tầng một chút điểm. Mọi người ở đây nhìn chăm chú phía dưới, Sở Kinh Thiên ba người đi tới thứ 1000 cái trên bậc thang. Mà đã đến một bước này, Sở Kinh Thiên lại vẫn không thể nào đột phá, tựa hồ hắn muốn thông qua thang lầu này đột phá ý nghĩ, đã vô pháp thực hiện. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, bước chân hắn nhất động, bước lên thứ 1001 cái bậc thang, sau đó trực tiếp đưa tay, đẩy ra cái kia phiến ngọc môn. Mà ngay trong nháy mắt này, ở giữa hư không, tựa hồ xuất hiện một tia chấn động. Chương 411, cảm ngộ nguyên tố ý chí. Huyễn ma ngoài tháp, trên quảng trường. Mau nhìn, có người tiến vào tầng thứ 6, vẫn là ba cái. Theo người nào đó một tiếng kinh hô, tụ tập tại hiện ảnh vách tường trước người dẫn đường nhóm, nhao nhao tụ tập tới. Sau đó, bọn hắn ngay tại hiện ảnh vách tường thứ 6 đoạn trên thấy được ba cái điểm sáng. Chơi ạ, vậy mà thật sự có người xông vào tầng thứ 6. Huyễn ma tháp mở ra 105 trời liền tiến vào đệ lục tầng, chật chật, cái này cũng đã đánh vỡ lịch sử nhanh nhất ghi chép đi. Yêu nghiệt, tuyệt đối cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Đúng vậy à, tuyệt đối là yêu nghiệt, ta hiện tại quá muốn biết bọn họ là ai, có người biết không? Không có khả năng có người biết nói, những này thiên tài thân phận, liền ngay cả huyễn ma tháp những người khống chế đều không rõ ràng, chỉ có chờ bọn hắn ra tháp mới có thể xác nhận. Ai, đối, dựa theo chấp pháp đường tuyên bố quy củ. Ba người này hẳn là trực tiếp tiến vào tuyển bạt trận chung kết đi. Ừm, trực tiếp tiến vào trận chung kết. Chậc chậc, huyễn ma tháp kết thúc về sau, các thiên tài còn giống như cần trải qua 3-4 vòng tuyển bạt mới đến trận chung kết, chỗ tốt này, thế nhưng là không có chút nào nhỏ a. Đúng vậy à, tuy nhiên có thể bước vào đệ lục tầng, đủ thấy ba người này thực lực cùng kiên quyết đều viễn siêu thường nhân, dạng này khen thưởng cũng là chuyện đương nhiên. Ha ha, dạng này khen thưởng là không nhỏ, nhưng là nếu như các ngươi biết huyễn ma tháp đệ lục tầng chỗ tốt là cái gì, đoán chừng liền sẽ không như thế nói. Có ý tứ gì, khó ngươi biết. Huyễn ma tháp đệ lục tầng, bởi vì cực ít có người có thể đi lên, cho nên cũng có rất ít người biết nó bên trong tin tức. Ta cũng không rõ ràng lắm, tuy nhiên có một chút có thể khẳng định, cái kia chính là đệ lục tầng chỗ tốt cùng nguyên tố ý chí có quan hệ, nếu như có thể nắm chặt, đem sẽ nhận được lợi ích to lớn. Nguyên tố ý chí. Chỗ tốt như vậy, ít nhất cũng phải Vũ Vương mới có thể hưởng thụ được đi, nếu như cái kia tiến vào đệ lục tầng người thực lực không bằng Vũ Vương, cái kia chỗ tốt này giống như cũng liền vô tác dụng. Xác thực như thế, tuy nhiên có thể nhanh như vậy tiến vào đệ lục tầng, thực lực làm sao cũng đạt tới Vũ Vương đi, nếu không, vậy coi như thật là lãng phí cái kia chút chỗ tốt. Huyễn Ma Tháp, đệ lục tầng. Cái này đệ lục tầng thiên không thật kỳ quái a. Nhìn lấy hướng trên đỉnh đầu cái kia sắc thái rực rỡ, giống như bản vẽ một loại thiên không, Thương Diệp có chút kỳ quái nói một câu. Sắc thực rất kỳ quái. Ngẩng đầu nhìn cái kia đủ mọi màu sắc thiên không, Dạ Mặc cũng có chút nhận đồng nhẹ gật đầu. Đồng thời, Sở Kinh Thiên cũng chính tò mò nhìn thiên không. Mở ra thiên thê cuối cửa bạch ngọc hộ về sau, bọn hắn liền bị truyền đưa đến nơi này, mà truyền tống bạch quang tản ra đi, bọn hắn liền phát hiện tầng này cái này không giống bình thường thiên không. Tầng này thiên không là màu sắc rực rỡ, kim, lục, lam, đỏ, vàng, xanh, tím, bảy loại khác biệt nhan sắc không ngừng lóe ra, thiên không phảng phất liền trở thành một bộ cự đại, nhan sắc đang không ngừng biến hóa vẽ, nhìn lấy rất là đoạt mắt người mắt. Hơn nữa nhìn những cái kia lấp lóe nhan sắc, Sở Kinh Thiên luôn cảm giác, ở trong đó tựa hồ bao hàm nào đó loại tin tức, chỉ là hắn hiện tại nhất thời nửa khắc hoàn vô pháp thấy rõ. Chủ nhân, nhanh dùng tâm quan sát, lĩnh hội, những cái kia lấp lóe nhan sắc, chính là nguyên tố ý chí hiện ảnh. Ngay tại Sở Kinh Thiên hơi nghi hoặc một chút đồng thời, như mộng âm thanh lại là đột nhiên tại trong đầu vang lên. Ngay vậy, Sở Kinh Thiên giật mình, lập tức hướng về phía Dạ Mặc cùng Thương Diệp khẽ quát một tiếng, để cho hai người tiến hành lĩnh hội. Mà Thương Diệp cùng Dạ Mặc đang nghe Sở Kinh Thiên lời nói về sau, không có nửa giây trì hoãn, hai người cùng nhau ngồi xếp bằng, bắt đầu cẩn thận quan sát thiên không những cái kia màu sắc biến hóa. Bất quá, hai người quan sát điểm vẫn còn có khác nhau rất lớn. Thương Diệp chủ yếu quan sát là, bởi vì hắn hỏa thuộc tính thể chất, mà chính là hỏa thuộc tính nhan sắc. Mà Dạ Mặc thì là tại tùy ý quan sát, nàng là cực kỳ thưa thất âm thuộc tính thể chất, cái này loại thuộc tính áp đảo thất đại thuộc tính phía trên, mà thất đại thuộc tính tùy ý một loại, cũng đều bao hàm âm dương chi đạo. Cho nên, nàng quan sát tùy ý một loại đều có thể, bởi vì nàng trải nghiệm chính là nguyên tố âm, mà không phải nguyên tố bản thân biến hóa. Về phần Sở Kinh Thiên mình, tại chào hỏi xong hai người về sau, liền cũng thật nhanh ngồi xuống, bắt đầu chăm chú quan sát. Cái này loại tận mắt quan sát nguyên tố ý chí hiện ảnh quá trình, so dùng ý chí chi tinh quan sát càng thêm trực quan, khắc sâu, cơ hội như vậy đối ba người bọn họ tới nói, đó là cực kỳ khó được. Về phần thực lực của hắn, hắn hiện tại đã là Vũ Vương. Cái kia thang trời cái cuối cùng bậc thang, phảng phất đúng vậy đè sập lạc đà cái kia sau cùng một cọng cỏ, tại chân tay hắn đạp vào thứ 1001 cái nấc thang chốc lát, hắn liền bắt đầu đột phá. Sau đó dùng 3 giờ, hắn hoàn thành đột phá, lại sau đó bọn hắn liền đến nơi này. Nếu không có như thế, hắn hiện tại coi như biết những cái kia nhan sắc là nguyên tố ý chí hiện ảnh, cũng chỉ có thể nhìn đến than thở. Nhìn lên bầu trời phía trên cái kia không ngừng lấp lóe nhan sắc, Sở Kinh Thiên cũng là đang ngó chừng tử tế quan xem xét. Kỳ thực, hắn thân có thất đại thuộc tính, bất luận cái gì một loại nguyên tố ý chí cảm ngộ, đều có thể đối thực lực của hắn tăng lên có chỗ trợ giúp, nhưng là, muốn phải nhanh chóng tăng cao tu vi cảnh giới, như vậy chuyên tâm nghiên cứu một loại nguyên tố ý chí, mới có thể lựa chọn chính xác. Mỗi một loại nguyên tố ý chí, giản lược đơn đến thâm ảo, đều có thể chia làm cựu tầng. Khi một võ giả ngộ ra một loại nguyên tố ý chí đệ cựu tầng, là hắn có thể triệt để nắm giữ một loại nguyên tố, mà vậy cũng là hắn tấn cấp vũ tông thời điểm. Cho nên, Sở Kinh Thiên coi như đem 7 loại nguyên tố tầng thứ nhất ý chí đều ngộ ra, cái kia thực lực của hắn cũng vẫn là dừng lại tại võ vương cảnh đệ nhất trọng, mà lấy hắn tình huống trước mắt tới nói, chuyên tâm nghiên cứu một loại, mới có thể nhanh nhất tăng lên thực lực của hắn. Trên bầu trời, 7 loại sắc thái không ngừng lóe ra, mà Sở Kinh Thiên ánh mắt thì là một mực truy tìm lấy. Mà thời gian dần trôi qua, hắn tựa hồ nhìn ra một số mánh khỏe. Dĩ vãng, hỏa thuộc tính hắn thấy, liền là đơn thuần hỏa thuộc tính, nó có được cực cao nhiệt độ, có được rất mạnh lực phá hoại. Nhưng là hiện tại, hắn đột nhiên cảm giác, hỏa thuộc tính cũng là có nó sinh mệnh, có kỳ đặc tính, mà trước mắt cho hắn khắc sâu nhất cảm thụ, đúng vậy hủy diệt. Chỉ cần hỏa thuộc tính năng lượng đủ mạnh, bất kỳ vật gì để vào trong ngọn lửa, nó kết quả chỉ có một cái kia chính là bị thiêu hủy, triệt để biến mất. Cho nên, hỏa thuộc tính năng lượng bản chất đúng vậy hủy diệt, nó tồn tại mục đích cũng là vì hủy diệt. Hỏa thuộc tính, hủy diệt chi lực. Giờ khắc này, Sở Kinh Thiên ẩn ẩn ý thức được, hắn dị vãng đối hỏa thuộc tính dụng pháp đều là không chính xác, bởi vì căn bản không có thể phát huy ra hỏa thuộc tính ưu thế cùng đặc điểm. Mà đối với hỏa thuộc tính năng lượng dụng pháp, trong lòng của hắn ẩn ẩn xuất hiện một tia minh ngộ. Cùng lúc đó, Thương Diệp cùng Dạ Mặc cũng đều đắm chìm trong riêng phần mình lĩnh ngộ bên trong, không ngừng quan sát đến trên bầu trời cái kia màu sắc biến hóa. Lần này quan sát, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn sau này một đoạn thời gian rất dài thực lực tăng lên, cho nên bọn hắn không dám có một chút phân tâm. Mà liền tại ba người quan sát lĩnh ngộ bên trong, thời gian phi tốc trôi qua. Huyễn Ma ngoài tháp trên quảng trường, một đám người dẫn đường nhóm khe khe nói nhỏ lấy. Đã 135 ngày, khoảng cách Huyễn Ma tháp còn có 45 trời, nhưng nhìn đệ ngũ tầng những người kia đang thiên thê tình huống, đoán chừng là lại không ai có thể đi vào tầng thứ 6. Đúng vậy à, đệ ngũ tầng thiên thê nếu như không thể nhất cổ tác khí xông đi lên, cái kia cơ hồ liền không có cơ hội. Ha ha, ta hiện tại ngược lại là rất chờ mong cái này Huyễn Ma tháp nhanh lên, bởi vì ta thật sự là muốn biết nói, cái kia tiến vào đệ lục tầng 3 người đến cùng là ai. Không chỉ là ngươi, ta đoán chừng nơi này tất cả mọi người muốn biết nói. Cái này ba tên tiểu gia hỏa nếu như đều là vũ vương, cái kia trong một tháng này, bọn hắn lấy được chỗ tốt liền quá lớn. Đúng vậy à, liên tục quan sát một tháng nguyên tố ý chí hiện ảnh, ngay cả ta đều có chút đỏ mắt ta. Ngươi mau nhìn, trong tầng thứ 5 giống như có người tại đăng thiên thê, hơn nữa nhìn tư thế kia, giống như rất có thể tiến lên. A, xem ra giống như cơ sẽ rất lớn a. Chỉ là người này làm sao đột nhiên xuất hiện. Ta quan sát đệ ngũ tầng thật lâu rồi, còn chưa thấy qua leo qua thiên thê tốc độ nhanh như vậy người. Cái này cũng không có gì kỳ quái, hắn khả năng trước đó chưa bao giờ leo qua thiên thê, cho nên ngươi không có chú ý tới hắn. Có khả năng. Vậy ta thì càng muốn nhìn, hắn có thể hay không xông đi lên. Huyễn Ma Tháp, đệ ngũ tầng. Đi qua một tháng này tu luyện, 3.000 thiên tài bên trong, có không ít người tu vi đều có tăng lên, cho nên tại đoạn thời gian này bên trong, cũng không ít người tiến hành lần thứ 2 đăng thiên thê nếm thử. Tuy nhiên cái kia kết quả lại là y nguyên như trước, vẫn không có người nào có thể xông qua thứ 600 cái bậc thang. Mà đang ngồi xếp bằng trong đám người Viên Nguyệt, Bạch Hạc mấy người 14 người, cũng đều là hết sức chuyên chú tu luyện. Thể nghiệm qua một lần thiên thê độ khó, bọn hắn đều biết mình thực lực còn chưa đủ, cho nên bọn hắn cũng không có tiến hành lần thứ 2 nếm thử, mà là 44 muốn tăng thực lực lên, gia tăng lần tiếp theo thông qua tỷ lệ. Bất quá! Mọi người ở đây đều vùi đầu tu luyện thời khắc này, một cái mang theo hồ điệp mặt nạ thân ảnh lại là mạnh mẽ đứng dậy đến, sau đó hướng phía thiên thê đi tới. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia, đám người đều là sững sờ, sau đó nhiều hứng thú nhìn sang. Đoạn thời gian gần nhất, đăng thiên thê người càng ngày càng ít, cho nên mỗi một lần có người đăng thiên thê, đều sẽ khiến đám người vây xem. Mà trong đám người phản ứng lớn nhất, đúng vậy Viên Nguyệt, Bạch Hạc mấy người 14 người, nhìn thấy hồ điệp, bọn hắn lúc này mới nhớ tới. Nữ tử này giống như từ đầu đến cuối còn không có leo qua thiên thê. Cho nên, khi bọn hắn nhìn thấy cái kia hướng đi thiên thê thân ảnh về sau, trong lòng là đã khẩn trương lại sợ, tựa hồ bọn hắn đều cảm thấy, hồ điệp rất có thể vọt tới đệ lục tầng. Loại cảm giác này, để bọn hắn rất là không cao hứng, bọn hắn rất không nguyện ý thừa nhận điểm này, cho nên 14 người đều là khẩn trương nhìn lấy hồ điệp, hy vọng hồ điệp thất bại. Chỉ là, sự thật lại là không bằng bọn hắn mong muốn, hồ điệp đạp thượng thiên thê về sau tiến lên tốc độ cực nhanh. Sau một tiếng rưỡi, nàng liền đi tới thứ 800 cái trên bậc thang. Bước kế tiếp, nàng liền muốn đạp vào toàn bộ thiên thê thống khổ nhất một đoạn. Bất quá, hồ điệp lại là không có chút nào do dự, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, bước chân trực tiếp bước ra ngoài. Một giờ sau, Thải Hồng suy yếu cười một tiếng, sau đó đẩy ra cuối thang lầu ngọc chất đại môn. Chương 412, Huyễn Ma Tháp. Huyễn Ma ngoài tháp, trên quảng trường. Mau nhìn, lại có người tiến vào tầng thứ 6. Theo người nào đó một tiếng kinh hô, cái kia hiện ảnh vách tường thứ 6 đoạn trên lại thêm một cái điểm sáng. Chơi ạ, đã cái thứ 4, cái này đều nhanh gặp phải kỳ trước tiến vào đệ lục tầng tổng số người một nửa. Trực tiếp tiến vào trận chung kết liền 4 cái, xem ra, lần này nhân ma thi đấu danh ngạch cạnh tranh, sợ là sẽ phải dị thường kịch liệt. Cạnh tranh kịch liệt cũng là chuyện tốt ta, nói rõ lần này thiên tài thủy chuẩn tương đối cao, cứ như vậy, chúng ta nhân tộc tại nhân ma thi đấu bên trong ưu thế cũng sẽ lớn hơn một chút. Hy vọng đi, nếu như lần này thua, như vậy chúng ta nhân tộc sợ là liền muốn có lớn phiền toái. Đúng vậy à, một khi đưa vào, ma tộc đối với chúng ta thẩm thấu đoán chừng sẽ càng phát nghiêm trọng, cho nên tình huống thật là không thể lạc quan a. Huyễn Ma Tháp, đệ lục tầng. Chính ngồi xếp bằng nhìn lên trời Sở Kinh Thiên mãnh liệt quay người nhìn về phía sau lưng, hắn là bị một tiếng bước chân từ trong tham ngộ đánh thức. Sau đó, hắn liền thấy được một cái mang theo hồ điệp mặt nạ thân ảnh, chính hướng lấy bọn hắn ngồi vị trí chậm rãi mà đến. Mà một bên Thương Diệp cùng Dạ Mặc cũng đều không thể không gián đoạn lĩnh ngộ, đề phòng nhìn lấy hồ điệp. Cái này huyễn ma trong tháp tất cả thiên tài đều là cạnh tranh quan hệ, cho nên đối với hồ điệp, bọn hắn cũng không thể không phòng. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên ba người, hồ điệp cũng là hơi sững sờ, sau đó nhìn lấy Sở Kinh Thiên, rất là không hiểu mà hỏi, ba người các ngươi không phải một tháng trước liền đến tầng thứ 6 sao? Làm sao còn ở nơi này? Dứt lời, nàng còn có chút kỳ quái nhìn thoáng qua nơi này thiên không, dường như đang nghi ngờ nơi này thiên không tại sao là cái dạng này. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, xem ra cái này hồ điệp cũng không biết trên bầu trời lấp lóe sắc thái đúng vậy nguyên tố ý chí hiện ảnh. Lúc này, hắn đánh giá hồ điệp một chút, xác nhận nàng cũng đã đột phá võ vương cảnh về sau, nói thẳng nói, trên bầu trời sắc thái biến ảo, kỳ thực đúng vậy nguyên tố ý thức hiện ảnh. Nghiêm túc quan sát, có chỗ tốt. Nghe vậy, hồ điệp trước là có chút khiếp sợ nhìn thiên không một chút, sau đó có chút không hiểu nhìn lấy Sở Kinh Thiên, vì cái gì nói cho ta biết những này. Dưới cái nhìn của nàng, nàng và Sở Kinh Thiên ba người ở giữa là đối thủ cạnh tranh quan hệ, cho nên, Sở Kinh Thiên hẳn là ước gì thực lực của nàng tăng lên chậm một chút, sau đó tận lực ẩn tàng tin tức này mới đúng. Nhưng là Sở Kinh Thiên lại biểu hiện căn bản không quan tâm, trực tiếp liền nói cho nàng biết, cái này khiến nàng có chút kỳ quái. Người ta ở giữa tuy nhiên tồn tại cạnh tranh quan hệ, nhưng lại không đối địch, chúng ta những người này càng mạnh, đối với người ma thi đấu liền càng có lợi, cho nên vì cả nhân tộc, ta hy vọng ngươi có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Huống hồ. Sở Kinh Thiên mỉm cười, nói tiếp đi nói, nếu như sợ hai đối thủ mạnh lên, vậy bản thân liền chết một loại nhát gan biểu hiện, ta thích đối thủ của ta mạnh lên. Nghe vậy, hồ điệp gương mặt dưới mặt nạ bàng bên trên lại là lộ ra vẻ mặt phức tạp. Sở Kinh Thiên lời nói này, thật sự là để cho nàng có chút hổ thẹn. Tại đi tới nơi này trước đó, nàng trong lòng có đoán tất cả mọi người đặt ở mình mặt đối lập, cái loại cảm giác này, thật giống như nàng cùng những người khác nhất định phải là người chết ta sống, chỉ có thể một phương độc tồn. Nhưng là Sở Kinh Thiên lời nói này lại làm cho nàng ý thức được, nàng và còn lại thiên tài cũng không phải là như vậy thủy hòa bất dung, giữa bọn hắn cũng có thể là lẫn nhau quan hệ cạnh tranh, là có thể cùng tồn tại. Mà điều này cũng làm cho nàng ý thức được, cùng Sở Kinh Thiên so ra, nàng bố cục vẫn là quá nhỏ. Nàng chỉ có thấy được huyễn ma trong tòa tháp rất nhiều thiên tài, mà Sở Kinh Thiên nhìn thấy, lại là cả nhân tộc. Chỉ là điểm này, nàng và Sở Kinh Thiên ở giữa, còn kém không phải một chút điểm. Hơi xúc động nhìn Sở Kinh Thiên một chút, nàng nhẹ gật đầu, nói ra, thủ giáo. Dứt lời, nàng liền đi ra một khoảng cách, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu quan sát trên bầu trời cái kia lấp loe sát thái. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên lập tức ra hiệu Thương Diệp cùng Dạ Mặc hai người tiếp tục thăm ngộ, mà chính hắn cũng theo sát phía sau ngồi xuống. Cái này loại ngàn năm một thở cơ hội tốt, dù là lãng phí từng phút từng giây, vậy cũng là một loại sai lầm. Thời gian, ngay tại mấy người trong thăm ngộ, phi tốc trôi qua. Bốn thời gian 15 ngày, nháy mắt đã qua. Cái này bốn trong 15 ngày, đệ ngũ tầng bên trong lại không có người có thể xông lên đệ lục tầng, bao quát thực lực rất mạnh Viên Nguyệt, Ngô Công, Bạch Hạc mấy người 14 người. Tuy nhiên những người này ở đây 3 lần đăng thiên thê cơ hội toàn bộ dùng hết về sau, cũng căn cứ riêng phần mình leo lên độ cao thu được khen thưởng, thực lực cũng đều có khác biệt trình độ tăng lên. Nhất là Viên Nguyệt mấy người 14 người, bọn hắn tuy nhiên không thể leo lên đệ lục tầng, nhưng là do ở leo lên độ cao rất cao, cho nên lấy được chỗ tốt ngược lại cũng không nhỏ. Mà cái này, cũng để bọn hắn đối tương lai tuyển bạt tràn đầy lòng tin. Huyễn ma ngoài tháp, trên quảng trường. Tụ tập ở chỗ này một đám người dẫn đường nhóm đã không có người nhìn chằm chằm hiện ảnh vách tường, ánh mắt mọi người đều rơi vào cái kia huyễn ma tháp đại môn trước đó. Hôm nay, liền là huyễn ma tháp thời gian. Huyễn ma tháp hết thể mở ra nửa năm, hôm nay đúng vậy thứ 180 trời. Sau một lát, trong tháp đám thiên tài bọn họ liền sẽ truyền tống đi ra, mà bọn hắn cũng rốt cục có thể giải mở trong lòng mình hiếu kỳ, biết cái kia tiến vào đệ lục tầng 4 người đến cùng đều là ai. Đây chính là bọn hắn chờ đợi thật lâu một khắc. Đám người một nơi, Hồ Duyên Đông, chiều cao hai vị lão giả, còn có huyết nhất, bốn người chính tụ tập cùng một chỗ nhẹ giọng nghị luận. Cũng không biết đạo hỏa hoa tiểu tử này có thể xông đến tầng thứ mấy. Gầy lùn lão giả nhịn không được hỏi một câu. Đến bây giờ đều không đi ra, làm sao cũng phải tại đệ ngũ tầng đi. Cao tráng lão giả ngược lại là có vẻ hơi lòng tin. Vậy cũng không nhất định à, tứ tầng bên trong cũng còn có không ít người đâu, vạn nhất hắn ở nơi đó làm sao bây giờ. Gầy lùn lão giả có chút bận tâm nói nói. Đệ tứ tầng tranh đoạt ngọc bài thời điểm, có thật nhiều thiên tài không có cướp được ngọc bài, bọn hắn không có cách nào tiến vào đệ ngũ tầng, liền một mực đang đệ tứ tầng tu luyện. Không có khả năng, ngươi muốn đối tiểu gia hỏa có chút lòng tin mới được, hắn nhưng là hai chúng ta liên thủ dạy dỗ đồ đệ, đệ lục tầng không dám nói, nhưng đệ ngũ tầng cũng không có vấn đề. Cao tráng lao giả kiên định nói nói. Nghe vậy, gầy lùn lao giả cũng không còn xoắn suýt Thương Diệp, mà là quay người nhìn về phía Hồ Duyên Đông, nhiều hứng thú mà hỏi, ngươi cảm thấy, mặt quỷ có thể tới tầng thứ mấy? Không biết, tuy nhiên đệ ngũ tầng hẳn là có thể. Trầm ngâm một chút, Hồ Duyên Đông có chút không xác định nói nói. Về phần đệ lục tầng, hắn cùng chiều cao hai vị lão giả, căn bản không dám nghĩ. 1,5 vạn ngàn cái thiên tài, hết thệ cũng mới chỉ có 4 người tiến vào đệ lục tầng mà thôi. Sở Kinh Thiên tiến tháp thời điểm thực lực cũng không tính quá mạnh, cho nên hắn thấy, Sở Kinh Thiên hẳn là vào không được đệ lục tầng. Vậy còn ngươi, cảm thấy Hắc Diện có thể tới tầng nào? Gầy lùn lão giả vừa nhìn về phía Huyết Nhất. Đệ lục tầng. Huyết Nhất không hề do dự cấp ra đáp án. Lấy Dạ Mặc Đan Vũ đệ cửu trọng thực lực, tại đông đảo thiên tài bên trong nên tính là đỉnh tiêm, cho nên hắn cho rằng Dạ Mặc nhất định có thể tiến vào đệ lục tầng. Nghe vậy, ba người khác đều là có chút ngoài ý muốn nhìn Huyết Nhất một chút, sau đó cười khổ một tiếng, phần tự tin này, bọn hắn là thật không có. Sau đó mấy người liền đều không nói, lặng lặng chờ đợi kết quả. Huyễn Ma Tháp, khống chế thất. Hạ trưởng lão, bế tháp đã đến giờ, trong tháp thiên tài nên an bài như thế nào? Phiên trưởng lão xin chỉ thị hỏi. Trước truyền tống tầng thứ tư thiên tài đi, trực tiếp truyền tống đến ngoài tháp quảng trường, chờ ta xử lý bọn hắn về sau, lại truyền tống thứ năm cùng đệ lục tầng thiên tài. Hạ trưởng lão nói nói. Vâng. Phiên trưởng lão lên tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Mà hạ trưởng lão mình, cũng lập tức đứng dậy, hướng Huyễn Ma Tháp chi đi ra ngoài. Sau một lát, kẹt kẹt. Huyễn Ma Tháp đại môn bị kéo ra, một tịch hắc ý hạ trưởng lão chậm rãi đi ra. Mà liên tại hắn đi ra đồng thời. Bạch. Một bạch quang chói mắt, tại trước cổng chính trên quảng trường sáng lên, sau đó hơn 2.000 đạo thân ảnh cùng nhau xuất hiện ở trên quảng trường. Chư vị. Nhìn thấy một đám trời mới xuất hiện, hạ trưởng lão lập tức lơ lửng mà lên, cao giọng hướng phía đám người nói ra, những này thiên tài, hết thể 2,200 người, đều là dừng bước tại tầng thứ tư, hiện tại các ngươi có thể tán đi. Nghe vậy, những thiên tài kia liền hướng phía dọc theo quảng trường đi tới. Mà trong đám người, không ít người dẫn đường đều là lộ ra thất vọng thần sắc bất đắc dĩ, bọn hắn trong đám người, thấy được mình mang tới thiên tài. Đương nhiên, cũng không ít người lộ ra vẻ mừng rỡ, mà nguyên nhân tự nhiên là bởi vì không có gặp mình mang thiên tài. Ở trong đó, liền bao gồm Hồ Duyên Đông cùng chiều cao lão giả ba người, tầng thứ tư thiên tài bên trong không, như vậy Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp hai người tiến vào đệ ngũ tầng, đã là bản thượng định đinh chuyện. Trọng yếu nhất chính là, ý vị này hai người đều tiến nhập vòng tiếp theo tuyển bạn, bọn hắn tự nhiên cao hứng. Mà ba người bên cạnh Huyết Nhất, thì là gương mặt bình tĩnh, hắn cảm thấy đây là chuyện đương nhiên sự tình. Bạch. Ngay tại đệ tứ tầng cái kia rất nhiều thiên tài tản ra đồng thời, Huyễn Ma cửa tháp trên quảng trường, lại là một đạo bạch quang thoáng hiện. Mà lần này xuất hiện, là hơn 2,900 đạo thân ảnh. Hạ trưởng lao âm thanh vang lên lần nữa, cái này một nhóm 2,996 người, chính là dừng bước tại đệ ngũ tầng thiên tài. Chúc mừng chư vị, các ngươi đều thu được tham gia vòng tiếp theo tuyển bạt tư cách. Dứt lời, hạ trưởng lao vung tay lên, lập tức có người nhanh chóng cho cái này hơn 2.000 thiên tài cấp cho thu hoạch được tuyển bạt tư cách chứng minh. Đợi tất cả mọi người lấy được chứng minh về sau, hạ trưởng lao âm thanh mới vang lên lần nữa, hiện tại, các ngươi tất cả giải tán đi. 3 ngày sau đó, bằng vào trong tay chứng minh, tới tham gia vòng tiếp theo tuyển bạn. Nghe vậy, hơn 2,900 thiên tài nhau nhau tán đi. Mà lần này, trong đám người tất cả người dẫn đường đều là trên mặt lấy ý mừng, tuy nhiên những thiên tài này không có thể đi vào nhập đệ lục tầng, nhưng là đã lấy được tham gia vòng tiếp theo tuyển bạn tư cách, đây đã là rất tốt thành tích. Trong đám người, Hồ Duyên Đông cùng chiều cao lão giả ba người, một mực đang cái kia rất nhiều thiên tài bên trong lấy, muốn tìm được Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp tâm thanh. Thế nhưng là, mắt thấy những thiên tài kia dần dần tan hết, bọn hắn cũng không thể nhìn thấy cái kia thân ảnh của hai người, cái này không từ để bọn hắn có chút lo lắng. Nhưng là lập tức, liền phảng phất nghĩ tới điều gì, ba người đều là thân thể chấn động, sau đó ánh mắt chậm rãi xen lẫn đến cùng một chỗ. Khó hai người kia tiến vào tầng thứ 6. Chương 413, thủ ấn đánh sai. Khó bọn hắn tiến vào tầng thứ 6. Hồ Duyên Đông cùng chiều cao hai vị trong lòng ông lão cùng nhau toát ra ý nghĩ này. Sau đó, bọn hắn liền bị ý nghĩ này khiếp sợ đến. Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp, vậy mà tiến vào tầng thứ 6, cái này theo bọn hắn nghĩ, cơ hồ liền là chuyện không thể nào. Nhưng tình huống hiện thật là, Huyễn Ma trong tòa tháp chỉ còn lại có 4 người, những người còn lại đã toàn bộ đều đi ra, mà bọn hắn lại không thấy được thân ảnh của hai người. Cho nên, đây là duy nhất có thể nói thông giải thích. Mà liền tại ba người trong lúc khiếp sợ. Bạch. Một đạo bạch quang lấp lóe, 4 đạo nhân ảnh xuất hiện tại trên quảng trường. Mà hạ trưởng lão âm thanh cũng hợp thời vang lên, bốn người này, chính là chỉ có bước vào đệ lục tầng 4 cái thiên tài, bọn hắn đem nhảy qua đến tiếp sau mấy vòng tuyển bạn, trực tiếp tham gia trận chung kết. Dứt lời, tay của hắn vung lên, lập tức có người vì bốn người đưa lên tham gia đến tiếp sau tuyển bạn chứng minh tư cách. Mà lúc này trong đám người, khi nhìn rõ bốn bóng người kia chỗ mang theo mặt nạ về sau, Hồ Duyên Đông cùng cao, thấp ba cái lao giả thì là trực tiếp lăng tại nơi đó. Tại bốn người kia bên trong, bọn hắn thấy rõ ràng mặt quỷ, thấy được hỏa hoa, thấy được hắc diện, cho nên, bọn hắn bị khiếp sợ đến. Tuy nhiên sự thật bày ở chỗ này, nhưng bọn hắn vẫn như cũng là có chút không thể tin được, Thương Diệp cùng Sở Kinh Thiên hai người vậy mà thật tiến nhập đệ lục tầng. Chuyện này đối với bọn hắn trùng kích thật sự là quá lớn, bởi vì cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa, Thương Diệp cùng Sở Kinh Thiên là cái này một nhóm 1,5 vạn ngàn ngày mới bên trong đứng đầu nhất, nhất mấy cái ưu tú nhất thứ hai. Mà vô luận là Hồ Duyên Đông, vẫn là chiều cao hai vị lão giả, tại bọn họ tìm tới Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp, quyết định dẫn bọn hắn tới tham gia thiên tài tuyển bạt thời điểm, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới hai người có thể đạt đến hiện tại thành tựu như vậy. Cục diện như vậy đối bọn hắn tới nói, là một cái quá lớn kinh hỉ, thật sự là quá nằm ngoài dự đoán của bọn họ ở ngoài. Mà trong đám người, cũng lập tức truyền đến trận trận kinh hô. Mặt quỷ, lại là mặt quỷ, hắn tiến vào huyễn ma tháp thời điểm mới là đan vũ đệ thất trọng thực lực đi, vậy mà tiến nhập đệ lục tầng, cái này thật bất khả tư nghị. Không có gì không thể tưởng tượng nổi, ngươi xem một chút thực lực của hắn bây giờ. Trời ạ, Vũ Vương. Ngắn ngủi 6 tháng, vậy mà từ đan vũ đệ thất trọng tăng lên tới Vũ Vương, cái này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi. Đúng vậy a, tốc độ tăng lên như vậy, thật sự là quá kinh khủng. Hòa Hoa cũng thế, lúc trước giống như cũng là đan vũ thất bát trọng dáng vẻ. Bây giờ lại cũng tiến vào tầng thứ 6. Mấu chốt chính là, thực lực của hắn cũng tấn cấp Vũ Vương. Còn có cái kia Hồ Điệp, trước đó chưa từng nghe nói qua tên của nàng, nhưng bây giờ lại cũng tiến nhập đệ lục tầng, mà lại thực lực cũng là Vũ Vương. Các ngươi cũng đừng xem nhẹ cái kia Hắc Diện, nàng cũng tấn cấp Vũ Vương. Mà lại theo ta được biết, nàng và mặt quỷ tựa hồ là một đôi người yêu, lúc trước mặt quỷ cùng Tử Dương quyết đấu, đúng vậy bởi vì nàng mà lên. Chậc chậc, tình lữ hai người cùng một chỗ tấn cấp Vũ Vương. Cùng một chỗ trực tiếp tiến vào trận chung kết, kỳ trước tuyển bạt bên trong giống như chưa bao giờ xuất hiện qua ví dụ như vậy, cái này nếu là chuyến đi, ngược lại là một đoạn giai thoại a. Ta làm sao nhớ kỹ, cái kia Hỏa Hoa cùng hai người này giống như cũng là bằng hữu. Ý của ngươi là, ba người bọn họ vốn là nhận biết, sau đó lần này cùng một chỗ xông qua đệ lục tầng. Hẳn là dạng này. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Mời an tĩnh một chút. Nhìn lấy giữa sân thanh âm huyên náo thật lâu không thể bình tức, hạ trưởng lão đành phải mở miệng nhắc nhở. Thẳng đến cái kia tiếng nghị luận dần dần bình tức về sau, hắn lúc này mới đưa mắt nhìn sang Sở Kinh Thiên bốn người, nói ra, hiện tại, các ngươi bốn người cũng tản đi đi, 3 tháng về sau tới tham gia sau cùng trận chung kết. Vâng. Sở Kinh Thiên bốn người hướng phía hạ trưởng lão cung kính thi lễ, sau đó hướng phía quảng trường chi đi ra ngoài. Sở Kinh Thiên vừa đi 2 bước, liền thấy trong đám người hướng hắn ngoắc Hồ Duyên Đông. Sau đó trực tiếp mang theo Dạ Mặc cùng Thương Diệp đi tới. Hảo tiểu tử, có ngươi. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, Hồ Duyên Đông rất là cao hứng tán dương một câu. Đi qua như thế nửa ngày bình phục, khiếp sợ của hắn đã bình phục, cho nên cũng không biểu hiện quá khuyết điểm thái. Vận khí. Sở Kinh Thiên cười nói. Nghe vậy, Hồ Duyên Đông mỉm cười, không có lại nói cái gì, chỉ là trong lòng đối Sở Kinh Thiên phản ứng càng thêm tán thưởng. Từ Sở Kinh Thiên phản ứng đến xem. Hắn cũng không có bởi vì lần này lấy được thành tựu bành trướng cùng tự đại, cái này niên cấp có thể có dạng này tự chủ, cái này rất đáng được khẳng định. Một bên chiều cao hai cái lão giả thì là không có như vậy bình tĩnh, hai người lôi kéo Thương Diệp, lại là sờ đầu lại là bắp mặt, đồng thời hung hăng khen ngợi, cái kia kích động cùng tâm tình vui sướng, để Thương Diệp đều cảm giác có chút ngượng ngùng. Tương phản bên này, Huyết Nhất cùng Dạ Mặc liền biểu hiện tương đối bình thản, hai người chỉ là lẫn nhau nhẹ gật đầu. Mà tại mấy người chung quanh, cái kia một đám vây xem người dẫn đường nhóm thì đều là hâm mộ nhìn lấy Hồ Duyên Đông mấy người. Có thể mang ra dạng này thiên tài, kháng ma liên minh là sẽ cho bọn hắn nhất định khen thưởng, mà lại phần thưởng kia cho dù là đối bọn hắn những cường giả này tới nói, vậy cũng là rất không tệ. Tốt, về khách sạn trò chuyện tiếp đi. Cảm nhận được chung quanh ánh mắt của mọi người, Hồ Duyên Đông rất không được tự nhiên nói một câu. Hắn một mực là cái rất người khiêm tốn, cho nên đám người cái kia ánh mắt nóng bỏng, thật sự là để hắn có chút khó chịu. Nghe vậy. Thương Diệp sư đồ ba người cũng bình tĩnh lại, một đoàn người bước nhanh hướng Thính Vũ lâu vị trí đi đến. Mà cái kia mọi người vây xem nhìn lấy chủ giác đều đi, cũng liền từ từ tản. Sau nửa giờ, đám người về tới Thính Vũ lâu. Hồ Duyên Đông làm chủ, thu xếp một bàn lớn thịt rượu, khao Sở Kinh Thiên ba người đồng thời, cũng coi là chúc mừng ba người lấy được thành tích. Qua ba lần rượu về sau, Thương Diệp gầy lùn sư phụ nhịn không được, hắn mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Thương Diệp, nói ra, nhanh nói cho chúng ta một chút, các ngươi đến cùng đã trải qua cái gì, lại là thế nào vọt tới đệ lục tầng, chúng ta thế nhưng là rất hiếu kỳ nha. Nghe vậy, Hồ Duyên Đông ba người cũng đều là đem ánh mắt đặt ở Thương Diệp trên thân, bọn hắn xác thực rất là hiếu kỳ. Tốt, vậy ta liền nói một chút. Đem đôi đũa trong tay vừa để xuống, Thương Diệp lấy tay lau miệng, bắt đầu giảng thuật. Một giờ sau. Ân, chính là như vậy, sau đó chúng ta đã đến đệ lục tầng, một mực lĩnh hội nguyên tố ý chí hiện ảnh, thẳng đến đi ra. Thương Diệp nói xong, uống một chén rượu thám giọng cổ họng. Mà Hồ Duyên Đông bốn người tại nghe xong Thương Diệp giảng thuật về sau, thì là trực tiếp cứ thế tại nơi đó. Sau đó có chút khiếp sợ nhìn lấy ba người. Ba người nửa năm qua này kinh lịch liên tiếp tao ngộ, đơn giản có thể dùng kinh tâm động phách để hình dung, cái này huyễn ma tháp trình độ hung hiểm, là xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nhất là đệ ngũ tầng thiên thê, chỉ là nghe Thương Diệp nói mỗi lần kêu biến hóa, bọn hắn liền có một loại dùng mình, cảm giác không rét mà run. Cho nên lúc này, cái này bốn cái vũ hoàng trong lòng, đối trước mắt cái này ba tên tiểu gia hỏa đều sinh ra một tia bội phục chi ý. Bội phục ba người dũng khí cùng kiên quyết. Bọn hắn tự hỏi, nếu là bọn họ tại ba người cái này niên cấp đi trèo lên cái kia thang trời, cũng chưa chắc có thể xông đi qua. Cái này ba tên tiểu gia hỏa, thật là thật không đơn giản đây. Sau một lát, Hồ Duyên Đông khi trước lấy lại tinh thần, sau đó nhìn lấy ba người nói ra, được rồi, hôm nay trước hết dạng này, các ngươi tranh thủ thời gian trở về phòng nghỉ ngơi đi. Dứt lời, hắn liền kêu gọi Triều Cao lão giả và Máu vừa rời đi. Mà Sở Kinh Thiên ba người cũng các từ trở lại gian phòng, liên tục nửa năm phân đấu, bọn hắn hiện tại đúng là cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút. Chấp pháp đường, trong đại sảnh, hạ trưởng lao ở giữa mà ngồi, mặt khác có 8 cái lao giả phân biệt ngồi ở bên trái phải trên ghế, trong đại sảnh, bầu không khí cực kỳ nghiêm túc. Hôm nay triệu tập mọi người khai hội, là có 3 chuyện muốn nói. Ở giữa hạ trưởng lao chậm rãi mở miệng. Thứ nhất, là hướng mọi người ngỏ ý cảm ơn. Huyễn ma tháp mở ra nửa năm, mọi người cũng liền vất vả nửa năm. Mọi người khổ cực, ta đại biểu kháng ma liên minh cảm ơn mọi người. Ở đâu? Hạ trưởng lao khách khí. Đây là chúng ta hẳn là. Còn lại phía dưới 8 vị lão giả nhao nhao phụ họa, trong đó liền bao gồm Lô trưởng lão, chỉ là thần sắc của hắn bên trong không khỏi mang theo vài phần lo lắng. Hắn đã từng ý đồ mưu hại qua mặt quỷ, mà bây giờ mặt quỷ vậy mà trở thành 4 cái tiến vào đệ lục tầng thiên tài một trong, cái này không thể nghi ngờ lại để cho tội lỗi của hắn gia tăng mấy phần. Đồng dạng là ý đồ mưu sát thiên tài, đánh giết phổ thông thiên tài cùng đánh giết siêu cấp thiên tài, cái kia tính chất cũng là hoàn toàn khác biệt. Chuyện thứ hai, là sau đó phải tiến hành tuyển bạn. 3 ngày sau đó, chính là vì kỳ 3 tháng 4 vòng tuyển bạn, ta hy vọng tất cả mọi người có thể nghiêm ngặt dựa theo trước đó định ra tốt quy tắc đến chấp hành, vô luận như thế nào, phải tất yếu cam đoan chúng ta tuyển ra tới 9-16 người, là cái này 3.000 người bên trong mạnh nhất. Các ngươi đều biết nói, lần này nhân ma thi đấu cực kỳ mấu chốt. Nếu như bởi vì chúng ta sai lầm mà dẫn đến thua, vậy chúng ta sợ là liền muốn trở thành nhân tộc tội nhân. Minh Bạch. Mấy người khác đều là thần sắc trịnh trọng nhẹ gật đầu, tuyển bạn thiên tài, nhiệm vụ này can hệ trọng đại, sắc thực dung không được nửa điểm qua loa. Mà Lô trưởng lão thần sắc, thì là càng phát bất an. Không biết là trột dạ còn là thế nào, hắn luôn cảm giác hạ trưởng lão trong lời nói này, tựa hồ là đang bắn lén cái gì. Đúng lúc này, hạ trưởng lão âm thanh vang lên lần nữa. Về phần chuyện thứ ba, là một cái tính chất vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Nói đến đây, hạ trưởng lao ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Lô trưởng lão, nhàn nhạt hỏi, ngươi không có chuyện gì muốn cùng mọi người nói sao? Lô trưởng lao sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó cố giả bộ chấn định nhìn lấy hạ trưởng lao, không biết đạo trưởng lao đây là ý gì, ta có chút không biết rõ. Hạ trưởng lao ánh mắt nhìn chằm chằm Lô trưởng lao, ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi có chuyện gì hay không là muốn nói với chúng ta? Ngươi phải hiểu được. Việc này từ ta trong miệng nói ra cùng từ trong miệng ngươi nói ra, cái kia tính chất thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Lô trưởng lão trong mắt lóe lên một vòng dãy rủa, nhưng là lập tức liền lộ ra một tia vẻ chán nản, nói ra, vẫn là bị các ngươi phát hiện. Tốt ta thừa nhận, ta tại thao khống huyễn ma tháp thời điểm, bởi vì nhất thời sơ sẩy, đánh nhầm mấy cái thủ ấn, cho nên dẫn đến bên trong một cái thiên tài khó khăn gặp phải độ khó đề cao. Nghe vậy, hạ trưởng lão hai mắt lại là khẽ híp một cái, khóe miệng lộ ra một tia lanh ý. Từng chữ nói ra, thủ ấn đánh sai. Chương 414, tin tức. Nghe được Lô trưởng lão lời nói, hạ trưởng lão hai mắt khẽ híp một cái, khỏe miệng lộ ra một tia lanh ý, từng chữ nói ra, thủ ấn đánh sai. Từ hạ trưởng lão trong giọng nói, Lô trưởng lão cảm nhận được mãnh liệt nghi vấn, nhưng là hắn vẫn là cắn răng nói ra, đúng, bởi vì chủ quan, ta đánh nhầm mấy cái thủ ấn. Ngoài ý muốn đánh sai cùng cố ý đánh sai, cái này hai loại tình huống cũng là hoàn toàn khác biệt, mà lại hiện tại, duy nhất biết sự tình đầu đuôi Vương Hán Thu đã chết, dù ai cũng không cách nào xác định hắn là thế nào đánh sai, cho nên chỉ cần hắn một mực chắc chắn là ngoài ý muốn đánh lỡ tay ấn, như vậy thì xem như chấp pháp đường cũng không thể đem hắn như thế nào. Ta cho ngươi cơ hội, là hy vọng ngươi hối cải, nhưng là ngươi tựa hồ cũng không chân quý. Nhìn vẻ mặt khẳng định Lô Trường Lão, Hạ Trưởng Lão lắc đầu nhẹ nhàng nói một câu. Có ý tứ gì? Ngươi không tin ta? Ta thật là vô ý đánh sai. Lô Trường Lão nhìn lấy Hạ Trưởng Lão, rất là ủy khuất, lo lắng nói nói. Hạ Trưởng Lão có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn lấy Lô Trường Lão. Như vậy ta hỏi ngươi, ngươi phát hiện mình đánh lỡ tay ấn về sau, vì cái gì không có kịp thời báo cáo, sửa đổi? Ta sợ hai đổi thủ ấn sẽ bị các ngươi phát hiện, sẽ truy cứu trách nhiệm của ta, cho nên không dám báo cáo. Lô Trường Lão có chút xấu hổ nói nói. Nhìn lấy Lô Trường Lão phản ứng, Hạ Trưởng Lão trong mắt lóe lên một vòng khinh thường, nói như vậy, ngươi chính là biết rõ thủ ấn sai cũng không có sửa lại. Đây chính là biết sai không thay đổi. Nghe vậy, Lô Trường Lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhìn lấy Hạ Trưởng Lão. Khống chế huyễn ma tháp lúc biết sai không thay đổi, tại chấp pháp đường cũng là trọng tội, hắn cái này mới phản ứng được, Hạ Trưởng Lão căn bản là không có muốn chứng minh thủ ấn của hắn là cố ý đánh sai, bởi vì một đầu biết sai không thay đổi, cũng đã đầy đủ xử trí hắn. Mà Hạ Trưởng Lão thì là căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện, thoại âm rơi xuống thời điểm, hắn liền chuyển hướng một bên Phiền Trưởng Lão, hỏi, Phiền Trưởng Lão, dựa theo chấp pháp đường quy củ, thao khống huyễn ma tháp thời điểm biết sai không thay đổi, phải làm xử trí như thế nào? Phiền Trưởng Lão nhìn Lô Trường lần trước mắt, nhàn nhạt nói ra, dựa theo quy củ, nếu như tạo thành nghiêm trọng hậu quả, có thể phán xử tử hình, nhưng là Lô Trường Lão lần này cũng không tạo thành nghiêm trọng sau quả, cho nên bóc đi trưởng lão chức vị, phong ấn tu vi 3 năm, phạt khổ nhàn. Đối với cái này xử lý kết quả, ngươi có ý kiến gì không? Hạ Trưởng Lão nhìn về phía Lô Trường Lão. Không có. Lô Trường Lão lắc đầu. Có thể bảo trụ mệnh, với hắn mà nói cũng đã là đại hạnh. Mà lại đối mặt trong phòng cái này rất nhiều lão giả, hắn biết do hắn căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Nghe vậy, Hạ Trưởng Lão khẽ gật đầu một cái, nhìn lấy Lô Trường Lão ngự trọng tâm trường nói ra, sự tình cụ thể là thế nào, trong lòng ngươi rõ ràng nhất, hy vọng đã trải qua sau khi sự tình lần này, ngươi về sau không cần phạm hồ đồ rồi. Dứt lời, hắn khoát tay áo, trong đại sảnh hai cái lão giả lập tức đứng dậy, đem Lô Trường Lão phong tu vi dẫn đi. Đáng tiếc, một cái vũ hoàng cường giả nhìn lấy Lô Trường Lão bóng lưng, một bên Phiền Trưởng Lão lại là lộ ra một chút có chút tiếc hận thần sắc. Ngươi sai. Hạ Trưởng Lão đồng dạng nhìn lấy Lô Trường Lão rời đi phương hướng, nói ra, nếu như nhiều mấy cái dạng người như hắn tồn tại, như vậy thì sẽ có càng nhiều thiên tài nhận hãm hại. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như lần này mặt quỷ ba người bởi vì hắn mà chết lời nói, vậy chúng ta tổn thất sẽ lớn đến bao nhiêu? Phải biết, ba người này đều mới chừng 20, nhưng lại đều đã đột phá vũ vương, tương lai của bọn hắn không chỉ có riêng là vũ hoàng đơn giản như vậy, bọn hắn là nhân tộc tương lai. Cho nên, Lô Trường Lão nhận dạng này trừng phạt, đã rất may mắn, nếu không phải hiện tại chính là nhân tộc lúc dùng người, ta tất nhiên sẽ phán hắn tử hình. Hiện tại, ta chỉ hy vọng hắn kinh lịch sau lần này sẽ hối cải, bằng không hắn sớm tối đều muốn trở thành nhân tộc ta sâu mọt. Minh Bạch. Phiền Trưởng Lão nhẹ gật đầu. Trong đại sảnh những người khác, cũng đều là rất có cảm xúc nhẹ gật đầu. Thiên Đố Tháp bên trong. Sở Kinh Thiên duỗi một cái to lớn lưng mỏi, nhảy lên từ linh khí chi hải bên trong nhảy ra ngoài, sau đó đi tới cái kia như ngọn núi nhỏ chắc lực bia trước mặt. Nhìn lấy hơn trăm trượng cao chắc lực bia, thân thể của hắn mạnh mẽ động một cái, lực lượng toàn thân bạo phát, trực tiếp một quyền đánh ra. Ầm. Một tiếng vang trầm, cái kia giống như núi nhỏ chắc lực bia tựa hồ chấn động một cái. Sau đó, một đạo quang trụ đột nhiên sáng lên, trong nháy mắt liền lẻn đến một cái cực cao độ cao, sau đó cuối cùng đứng tại 20 trượng lại 4 thước 5 tấc địa phương. Hắn thuần thịt thể lực lượng, đạt đến 204,000-500 cân. Nhìn thấy độ cao này, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý. Hôm nay, đã là bọn hắn rời đi huyễn ma tháp ngày thứ ba, ba ngày này hắn tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, mà là toàn bộ dùng để thông huyệt luyện thể. Tại huyễn ma tháp, hắn luyện khí thực lực đã đột phá vũ vương, nhưng là luyện thể còn dừng lại tại đan vũ đệ thất trọng, cho nên hiện tại, hắn luyện thể thực lực có tăng lên rất nhiều không gian. Đi qua ba ngày này, hắn đã thông huyệt đạo tổng số đã tăng lên tới 81 cái. Mà tại thứ 80 cái huyệt đạo về sau, hắn mỗi đả thông một cái huyệt đạo tăng lên lực lượng là 4.500 cân, cho nên thịt của hắn thể lực lượng đến 204,000-500 cân. Lúc đầu, Sở Kinh Thiên còn muốn tiếp tục thông huyệt, nhưng là hôm nay là đến tiếp sau tuyển bạt bắt đầu thời gian. Tuy nhiên không cần tham gia tuyển bạt, nhưng là hắn vẫn là quyết định đi xem một chút, dạng này cũng có thể hiểu rõ hơn một số những thiên tài kia thực lực. Thân thể lóe lên, xuất hiện tại khách sạn trong phòng, sau đó hắn liền gọi lên Dạ Mặc cùng Thương Diệp, hướng Huyễn Ma Tháp nơi đó đi tới. Đến tiếp sau mấy vòng thiên tài tuyển bạt, đều muốn tại Huyễn Ma ngoài tháp trên quảng trường tiến hành. Ba ngày này, thoải mái a. Đi trên đường, Thương Diệp thật to dỗi cái lưng mệt mỏi, mặt mũi tràn đầy hài lòng. Dạ Mặc thì là cười nhẹ, lẳng lặng đi theo Sở Kinh Thiên bên người, cũng lộ vẻ rất nhẹ nhàng. Liên tục chém giết nửa năm sau, ba ngày này nghỉ ngơi để quả thật làm cho bọn hắn cảm thấy trước nay chưa có lòng. Buông lỏng về buông lỏng, nhưng tuyệt đối đừng lười biếng, nhất là luyện thể công pháp, muốn chăm chỉ tu luyện. Sở Kinh Thiên cười nhẹ nhắc nhở. Đó là tự nhiên. Thương Diệp cười nói, ta nói buông lỏng là trên tinh thần, về phần tu luyện, ba ngày này ta thế nhưng là một ngày đều không lọt. Ta cũng thế. Dạ Mặc khẽ hừ một tiếng, lúc đầu tu vi của ta đều vượt qua ngươi, nhưng là lần này lại bị ngươi đuổi kịp, ta phải nắm chắc thời gian đem ngươi hất ra. Ha ha, hai ta ý nghĩ. Thương Diệp vội vàng phụ họa, ta là thật không cho dễ đuổi kịp hắn, đến bảo trì lại, không thể bị hắn lại quăng mở. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Một cái liều mạng muốn hất ra hắn, một cái phê mệnh muốn không bị hắn hất ra, xem ra có hắn cái này vật tham chiếu tại, hắn là không cần lo lắng hai người tu luyện. Sau nửa giờ, ba người tới Huyễn Ma Tháp bên ngoài trên quảng trường. Trên quảng trường đã tụ đầy người bầy, nhưng là cùng trước mấy ngày so ra, vẫn là lộ ra vắng lạnh một số. Huyễn Ma Tháp về sau, những cái kia không thể lấy được đến tiếp sau tư cách tranh tài thiên tài cùng người dẫn đường nhóm, đều đã bị giao trách nhiệm rời đi. Cho nên hiện tại, cái này toàn bộ Huyễn Ma trong tháp, người dẫn đường cùng thiên tài cộng lại, cũng chỉ còn lại có hơn 6.000 một điểm. Mà lúc này, cái này trên quảng trường, lại là đã lít nha lít nhít dựng lên không ít đấu trường, xem ra sợ là có gần trăm cái. Nghe nói một vòng này trận đấu, 2.996 cái thiên tài, mỗi một cái đều muốn cùng mặt khác 2.995 cái tỷ thí, sau đó căn cứ chiến thắng tích phân đến bài danh, lấy 500 người đứng đầu. Thương Diệp nói như vậy, chẳng phải là mỗi người đều muốn tỷ thí 2.995 trận. Dạ Mặc có chút khiếp sợ nói. Đúng vậy a. Thương Diệp nhẹ gật đầu, lúc đầu ta là không tin, nhưng nhìn đến những lôi đài này, đoán chừng là 89 phần 10. Khó trách một vòng này muốn tỉ thí tiếp tục một tháng, nhiều như vậy tỉ thí buổi diễn, chưa có một tháng sợ là cũng kết thúc không thành. Sở Kinh Thiên cũng là có chút sợ hãi thán phục. Như thế đại quy mô tỉ thí, hắn còn là lần đầu tiên kinh lịch. May mà chúng ta không cần tham gia tỉ thí. Thương Diệp một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Mà Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc, cũng đều là may mắn nhẹ gật đầu. May mắn bọn hắn vọt tới đệ lục tầng, nếu không hiện tại bọn hắn hiện đang sợ là cũng đang chuẩn bị sắp bắt đầu chiến đấu, chỗ nào còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện phiếm. Ba vị cũng là đến quan sát tỉ thí sao. Đúng lúc này, một thanh âm lại là nhẹ nhàng từ thiện nhân sau lưng chuyển tới, là Hồ Điệp. Vâng. Dạ Mặc nhẹ gật đầu. Bởi vì Hồ Điệp là nữ tử, cho nên từ nàng ra mặt. Kỳ thực cái này tỉ thí cũng không có gì để mắt. Hồ Điệp nói ra, tại đệ ngũ tầng thời điểm, thực lực của những người này ta cơ bản đều thấy được, ngoại trừ viên kia thắng, kim điêu mấy người 14 người, còn lại phía dưới những người kia, là không thể nào uy hiếp được các ngươi. Chúng ta ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, đúng vậy dứt khoát vô sự, tùy tiện đến xem mà thôi. Dạ Mặc nhàn nhạt nói. Mặt đối với người ngoài, nàng lại khôi phục nàng cái kia lạnh nhạt lạnh lạnh dáng vẻ. Cần ta cho các ngươi nói một chút sao? Không biết có phải hay không bởi vì Sở Kinh Thiên tại đệ lục tầng trợ giúp qua nàng nguyên nhân. Hồ Điệp lộ ra rất là nhiệt tình, ta đối Viên Nguyệt những người kia vẫn là tương đối quen thuộc. Cũng tốt, nói một chút đi. Sở Kinh Thiên nhận lấy câu chuyện. Hắn biết nói, nếu để cho Dạ Mặc đến trả lời, rất có thể liền sẽ đem Hồ Điệp cự tuyệt. Mà bọn hắn hiện tại xác thực cũng cần những tin tức này, nếu như Hồ Điệp có thể cung cấp chân thực, chính xác tin tức lời nói, vậy bọn hắn cũng sẽ không cần tại cái này quan chiến, cái này đem cho bọn hắn tiết kiệm thời gian dài. Dạ Mặc lúc đầu đúng là muốn về tuyệt. Tuy nhiên nghe được Sở Kinh Thiên lời nói về sau, nàng cũng không nói thêm cái gì. Mà Thương Diệp, thì là nhiều hứng thú nhìn về phía Hồ Điệp, lặng lặng chờ nghe tiếp. Vậy trước tiên nói Viên Nguyệt đi. Hồ Điệp nhẹ gật đầu, nói ra, Viên Nguyệt vũ khí là một cái cùng loại bánh răng như vậy mâm tròn, đây cũng là tên hắn tồn tại, mà thực lực của hắn, tại ta bước vào đệ lục tầng thời điểm hẳn là tại đan vũ thứ thất bát trọng. Tuy nhiên ba lần đăng thiên thê cơ hội dùng hết về sau, hắn cũng đã nhận được một số khen thưởng. Cho nên hiện tại hẳn là tại đan vũ đệ cửu trọng trung hậu kỳ trái phải, khoảng cách vũ vương cũng không xa. Tiếp theo là Ngô Công, người này thực lực cũng không tệ, nhưng tương đối xung động, cơ vốn thuộc về hữu dũng vô mưu hình. Hồ Điệp từng cái nói, mà Sở Kinh Thiên ba người, cũng liền lặng lặng nghe. Chương 415, nhạy bén khứu giác. Hơn 10 phút về sau, Hồ Điệp âm thanh chậm rãi rơi xuống. 14 thực lực khá mạnh thiên tài, nàng lần lượt cho Sở Kinh Thiên ba người giới thiệu một lần, ở giữa không chỉ có ba người thực lực tin tức, còn xen kẽ một chút chính nàng đối những người kia cái nhìn, cho nên, tin tức này cũng coi là cực kỳ tường tận. Đa tạ. Làm theo trong đầu tin tức về sau, Sở Kinh Thiên đối Hồ Điệp nhẹ gật đầu. Hắn tới nơi này xem tranh tài, một mặt là vì hiểu rõ những này thiên tài thực lực, một phương diện khác cũng là vì hiểu rõ những này thiên tài làm người cùng tính cách, bởi vì bọn hắn không chỉ là đối thủ cạnh tranh, tại tương lai không lâu, bọn hắn còn có thể là đồng bạn. Cho nên Hồ Điệp những tin tức này, với hắn mà nói vẫn rất có tác dụng. Khách khí, ta đây cũng là có qua có lại mà thôi. Hồ Điệp nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên không có lại nói cái gì, Hồ Điệp lời này ý tứ rất rõ ràng, nàng làm như thế, thuần túy là vì trả nhân tình của hắn mà thôi. Mà đúng lúc này, trên lôi đài trận đấu cũng vừa lúc bắt đầu. 200 cái thiên tài, hai người một tổ, cùng nhau nhảy lên cái kia 100 cái đấu trường, sau đó trực tiếp liền đánh nhau, trên quảng trường tiếng hò hét không ngừng, trong lúc nhất thời ngược lại là biến cực kỳ náo nhiệt. Sở Kinh Thiên ánh mắt phi tốc quét qua những cái kia đấu trường, tuy nhiên cũng không nhìn thấy Viên Nguyệt, Nô Công mấy người 10 trong 4 người bất kỳ một cái nào, thế là hắn liền tùy ý quan sát bốn phía. 100 cái trên lôi đài, đông đảo thân ảnh không ngừng chớp động lên. Có đấu trường, hai cái tuyển thủ sẽ lâm vào rằng co trạng thái, đánh ngươi tới ta đi, rất là kịch liệt. Còn có một số đấu trường, cơ hồ lại ở giao thủ trong nháy mắt phân ra thắng bại, tuy nhiên lập tức liền sẽ có một cái khác tổ tuyển thủ thượng thai, bắt đầu tỉ thí. Tóm lại, 100 cái đấu trường, không có bất kỳ cái gì một cái có rảnh rỗi thời điểm, cơ hồ thời thời khắc khắc đều có tuyển thủ trên đài tỉ thí, cho nên, một vòng này tuyển bạt tiến độ, ngược lại là so với bọn hắn dự liệu mau một chút. Đại khái qua 10 vài phút về sau, Sở Kinh Thiên tại một cái trong đó trên lôi đài gặp được lần đầu ra sân Kim Điêu, cũng là cái kia 14 người một trong. Bất quá, Sở Kinh Thiên cũng không thể nhìn ra cái gì, bởi vì Kim Điêu tại trận đấu bắt đầu trong nháy mắt liền đánh bại đối thủ chiến thắng. Mà ở sau đó một trong 4 giờ, Sở Kinh Thiên lần lượt gặp được còn lại phía dưới thập tam người, chỉ là cái kia kết quả, lại cùng Kim Điêu không sai biệt lắm, tất cả mọi người đều là dây thắng, căn bản nhìn không ra cái gì. Thực lực của những người này, thật sự là vượt qua còn lại quá nhiều người. Nhưng là, Sở Kinh Thiên vẫn như cũ đứng ở nơi đó lặng lặng nhìn, chờ lấy. 3.000 cái thiên tài bên trong, tổng có một ít người thực lực vẫn tương đối mạnh, hắn muốn chờ những người này cùng Viên Nguyệt mấy người 14 người gặp nhau, hắn muốn tận mắt xác định Viên Nguyệt đám người thực lực. Mà cũng coi là trời không phụ người có lòng, sau nửa giờ, Sở Kinh Thiên thấy được hắn muốn nhìn. Bạch Hạc gặp một cái thực lực rất mạnh đối thủ, hai người chiến đấu 10 phút sau, Bạch Hạc bạo phát đan vũ đệ cửu trọng thực lực, thắng được thắng lợi. Mà Sở Kinh Thiên cũng rốt cục xác định, thực lực của hắn là đan vũ đệ cửu trọng, tuy nhiên hẳn là chỉ là sơ kỳ. Thực lực này, cùng Hồ Điệp cung cấp tin tức ngược lại là cơ bản nhất trí. Lại 10 phút sau, Sở Kinh Thiên lại thấy được người thứ hai, Hoa Báo. Hoa Báo đồng dạng là gặp một tên kinh địch, ngay từ đầu song phương còn chiến kịch liệt, tuy nhiên tại Hoa Báo biểu hiện ra đan vũ đệ cửu trọng thực lực về sau, đối thủ kia chủ động nhận thua. Thực lực như vậy, cũng cùng Hồ Điệp cung cấp tin tức nhất trí. Thông qua hai người này nghiệm chứng, Sở Kinh Thiên cũng rốt cục khẳng định Hồ Điệp những tin tức kia chân thực tính. Cứ như vậy một mực quan sát một buổi sáng về sau, Sở Kinh Thiên kêu gọi Dạ Mặc cùng Thương Diệp rời đi. Quan sát lâu như vậy, cái kia 14 người hắn đều gặp được, cũng đều thăm dò 14 người thực lực chân thật, xác thực đều cùng Hồ Điệp nói tới. Cho nên, hắn cảm thấy đã không có nhìn nữa cần thiết, có những thời giờ này, dùng tới tu luyện thích hợp hơn. Hồ Điệp nhìn lấy ba người rời đi bóng lưng, trong mắt chớp động lên một loại không tên quan mang. Một đường trở lại Thính Vũ lâu về sau, Sở Kinh Thiên liền trực tiếp về đến phòng, sau đó chui vào Thiên Đố tháp bên trong. Một vòng này tuyển bạt muốn tiếp tục một tháng lâu, hắn vừa vặn mượn những thời giờ này đến tiến hành thông huyệt. Lúc này, hắn liền trực tiếp xuất ra 200.000 linh thạch bỏ vào linh khí chi hải. Đang đả thông 80 cái huyệt đạo về sau, hắn đả thông huyệt đạo cần thời gian ngược lại là không thay đổi dài, vẫn như cũ là 24 tiếng. Nhưng là cần thiết linh thạch tăng lên, biến thành 1.6 vạn. Cho nên, cái này 200.000 linh thạch nhìn như rất nhiều, nhưng cũng liền có thể chống đỡ hắn đã thông hơn 10 huyệt đạo mà thôi. Thả người nhảy lên, nhảy vào linh khí chi hải, Sở Kinh Thiên lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công, đại lượng linh khí bắt đầu hướng trong thân thể hắn mạnh vào qua. 8 ngày sau đó, Sở Kinh Thiên đã thông huyệt đạo tổng số đạt đến 89 cái. Mà liền tại ngày thứ 9, Sở Kinh Thiên chuẩn bị đã thông thứ 90 chỗ huyệt đạo thời điểm. khoe miệng của hắn đột nhiên lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Hắn cái này thứ 90 cái huyệt đạo vị trí, là hắn dưới chóp mũi huyệt nhân trung. Muốn đánh thông huyệt đạo tại đầu, đây là lần thứ hai. Lần đầu tiên là hắn trái phải tình minh huyệt, bởi vì cái kia hai cái huyệt đạo đã thông, hắn đạt được đêm như ban ngày, thị lực tăng lên chỗ tốt. Cho nên, hắn biết nói, đây là thông huyệt luyện thể chỗ tốt tới. 24 giờ về sau, sở kinh thiên huyệt nhân trung đã thông, hắn đã thông huyệt đạo tổng số biến thành 90. Trong nháy mắt này, hắn đột nhiên cảm giác cái mũi của mình giống như biến cực kỳ nhạy bén. Bởi vì hắn rõ ràng ngửi thấy thiên địa linh khí vị đạo, đó là một loại mang theo một tia tươi mát cùng nhàn nhạt ướt át vị đạo, mà tại trước đây, hắn căn bản không biết, nguyên lai linh khí cũng là có vị đạo. Cho nên hắn kết luận, cái mũi của hắn cũng nhất định là phát sinh cùng loại con mắt như thế biến hóa. Chỉ bất quá bởi vì thân ở thiên đô tháp, nơi này chỉ có linh khí, cho nên hắn hoàn vô pháp phán đoán cái mũi của mình đến cùng phát sinh nào biến hóa. Bất quá, theo nhạy bén khíu giác năng lực này xuất hiện, sở kinh thiên hiện tại đã có được 4 cái vượt xa bình thường năng lực. Theo thứ tự là, đêm như ban ngày, không xương, rời bận, nhạy bén khíu giác. Trong đó, đêm như ban ngày là sở kinh thiên tại trí tôn thành thời điểm, đã thông thứ 40 cái huyệt đạo lúc xuất hiện. Không xương là đã thông thứ 50 cái huyệt đạo xuất hiện. Mà rời bận năng lực này, là hắn trở về Thương Long Vương Triều trước đó, đang đã thông thứ 60 cái huyệt đạo lúc lấy được. Năng lực này tác dụng cùng loại khống xương, có thể để sở kinh thiên khống chế thể nội nội tạng bộ phận biên độ nhỏ di động, trong chiến đấu, một chút di động khả năng liền sẽ cứu mạng, cho nên cái này lấy năng lực tác dụng cũng là rất lớn. Lúc trước về Thương Long trước đó, hắn còn tưởng rằng có khả năng sẽ dùng đến năng lực này, nhưng là không nghĩ tới sau khi trở về cực kỳ thuận lợi, đúng là không có cơ hội dùng, cho nên cũng vẫn gác lại. Sau cùng, đúng vậy mới xuất hiện nhạy bén khứu giác, là hắn đã thông thứ 90 chỗ huyệt đạo xuất hiện. Phía trước 3 cái năng lực xuất hiện thời điểm, sở kinh thiên coi là năng lực này mỗi đả thông 10 cái huyệt đạo sẽ xuất hiện một lần, nhưng là năng lực này lại là thẳng đến 90 huyệt đạo mới xuất hiện, trong lúc này cách 30 huyệt đạo, cái này để hắn có chút tìm không thấy quy luật. Nghĩ nửa ngày cũng không thể muốn ra đầu mối, sở kinh thiên dứt khoát cũng không muốn, trực tiếp nhảy vào linh khí chi hải tiếp tục thông huyệt, lấy hắn hiện tại luyện thể tu vi, còn có thể lại đả thông mấy cái huyệt đạo. 6 ngày sau đó, sở kinh thiên nhảy ra linh khí chi hải. Lúc này, hắn đã thông huyệt đạo tổng số đạt đến 96 cái, thì thể lực lượng tăng lên tới 275,000 cân. 90 huyệt đạo về sau, mỗi đả thông một cái huyệt đạo tăng lên lực lượng tăng lên tới 5.000. Tuy nhiên tới cùng một chỗ tăng trưởng, còn có đả thông huyệt đạo chỗ trả ra đại giới, hắn hiện đang đả thông một cái huyệt đạo tiêu hao linh thạch, là 1.000.000. Mà từ 81 cái huyệt đạo, cho tới bây giờ 96 cái huyệt đạo, hắn tính gộp lại tiêu hao linh thạch là 255,000. Cái số này so với hắn tại Huyễn Ma Tháp tứ tầng bán ngọc bài lấy được còn nhiều, cho nên bây giờ, trên tay hắn linh thạch lại chỉ còn hạ hơn 10 vạn. Cái này kinh khủng tiêu hao tốc độ, để sở kinh thiên thật là có chút bất đắc dĩ, nhưng vì tăng thực lực lên, hắn cũng chỉ đành nhận. Bất quá, có nỗ lực liền có thu hoạch, nỗ lực nhiều như thế, thực lực của hắn tăng lên cũng là cực kỳ rõ ràng. Hiện tại, hắn luyện khí thực lực vẫn như cũ là võ vương cảnh đệ nhất trọng sơ kỳ, nhưng là đang đả thông 96 cái huyệt đạo về sau. Hắn hiện tại cường độ thân thể, hoàn toàn đủ để ngạnh kháng vũ vương đệ nhị trọng võ giả công kích mà không thương tổn. Nói cách khác, lấy thực lực của hắn bây giờ, cơ bản có thể làm đến vũ vương đệ tam trọng phía dưới vô địch. Thực lực như vậy, chúng tuyển nhân ma thi đấu hắn là lòng tin 10 phần, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, bất quá nghĩ đến bọn hắn cùng ma tộc ở giữa so đấu đem quan hệ đến cả nhân tộc, hắn cũng không dám có một tia lười biếng. Cho nên, tại nhảy ra linh khí chi hải về sau, hắn liền lập tức ngồi xếp bằng. Bắt đầu lĩnh hội trí nhớ tại trong đầu nguyên tố ý chí hiện ảnh. Tại Huyễn Ma Tháp đệ lục tầng hơn 2 tháng, hắn đều là tại cảm ngộ nguyên tố ý chí, nhưng càng nhiều, lại là đem một số mình không thể lý giải nguyên tố ý chí hiện ảnh khắc ở trong đầu, mà cái kia hơn 2 tháng hắn khắc ở trong đầu một số hiện ảnh, cũng đầy đủ hắn tiêu hóa một đoạn thời gian rất dài. Vũ Vương về sau, huyệt của hắn hấp thu tiến thể nội linh khí, đã không thể tăng lên tu vi của hắn, chỉ có thể dùng để thối luyện thân thể cùng bổ sung tiêu hao chân nguyên. Hắn bây giờ muốn tăng cao tu vi, cũng chỉ có thể dựa vào lĩnh hội nguyên tố ý chí. Cứ như vậy lại qua 15 ngày sau đó. Thiên đố tháp bên trong, sở kinh thiên chậm rãi mở mắt, sau đó mang theo một tia vẻ bất đắc dĩ. 15 ngày, hắn đối nguyên tố ý chí lĩnh hội cũng không có tăng lên bao nhiêu, nói cách khác, thực lực của hắn cũng không có tăng lên. Mà đây chính là võ vương cấp võ giả, thực lực của bọn hắn tăng lên mấu chốt ngay tại một cái ngộ chữ. Nếu là ngộ, thực lực có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liên tục tăng lên mấy nặng, nhưng nếu là ngộ không được, mấy năm thậm chí mấy chục năm, thực lực khả năng cũng sẽ không có một tơ một hào tiến bộ. Lắc đầu, đem cái này chút bất đắc dĩ hất ra, Sở Kinh Thiên lách mình rời đi Thiên Đô Tháp, về tới quán rượu trong phòng. Hôm nay là vòng thứ 2 thiên tài tuyển bạt kết thúc thời gian, hắn đến đi xem một chút kết quả mới được. Lúc này, gọi lên Dạ Mặc cùng Thương Diệp, ba người lần nữa hướng cái kia trên quảng trường đi đến. Chương 416, kỳ quái vị đạo. Đi ra khách sạn trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên liền chợt giơ tay lên bưng kín cái mũi. Ngay tại ban nãy một khắc, hắn đột nhiên cảm giác có mấy chục loại khác biệt vị đạo đồng thời vọt vào mũi của hắn khang, để hắn kém chút ngạt thở. Thế nào? Dạ Mặc lập tức ân cần hỏi nói. Thương Diệp cũng là có chút tò mò nhìn Sở Kinh Thiên, Sở Kinh Thiên che cái mũi thời điểm, hắn còn cố ý bốn phía ngửi ngửi, nhưng là trừ trong tiểu lâu đồ ăn mùi thơm bên ngoài, hắn cũng không có ngửi được khác vị đạo. Không có việc gì. Sở Kinh Thiên vuốt vuốt cái mũi, chậm rãi để tay xuống cánh tay, sau đó hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi. Thịt bò kho tương, bánh đậu xanh, gà quay, ân, cái này gà quay tại nướng thời điểm đây Diệp Thảo thả nhiều. Đây đều là trong tiểu lâu thức ăn vị đạo, hắn thậm chí có thể phân biệt ra được thức ăn bên trong đều thả cái gì gia vị. Mùi cá tanh, phân ngựa vị, dã thú mùi thối những này hẳn là quán rượu hậu chủ truyền đến vị đạo. Còn có rất nhỏ mùi mồ hôi cùng nhàn nhạt mùi thơm cơ thể mồ hôi bẩn là đến từ Thương Diệp, mà mùi thơm cơ thể tự nhiên là đến từ Dạ Mặc. Vẹn vẹn một thanh hô hấp, Sở Kinh Thiên liền phân tích ra mấy chục loại khác biệt vị đạo. Mà mấu chốt nhất là, vô luận là thức ăn bên trong gia vị, vẫn là Thương Diệp trên người mùi mồ hôi cùng Dạ Mặc trên người mùi thơm cơ thể, tại bình thường khoảng cách hạ bình thường là người không thấy, thế nhưng là đến hắn nơi này, lại là nghe nhất thanh nhị sở, có thể thấy được hắn hiện tại khứu giác đã cường hãn đến trình độ nào. Đối với năng lực này, Sở Kinh Thiên là đã cao hứng cũng buồn rầu. Cao hứng là, năng lực như vậy là có rất lớn công dụng, nói thí dụ như dùng đi theo dõi cái gì, tuyệt đối không có vấn đề, hắn hiện tại khứu giác, thậm chí đã vượt qua chuyên môn chó săn. Mà khổ não là, bao giờ cũng đều có mấy chục loại vị đạo tại hướng trong lỗ mũi chui, loại tư vị này nhưng cũng không phải là dễ chịu như vậy. Tuy nhiên cũng may, vấn đề này trải qua sau một khoảng thời gian, hẳn là sẽ từ từ thói quen cùng thích ứng. Đi thôi. Thử thả nhẹ hô hấp, Sở Kinh Thiên chào hỏi một tiếng, dẫn đầu hướng Huyễn Ma Tháp phương hướng đi đến. Sau lưng, Dạ Mặc cùng Thương Diệp đều là có chút kỳ quái liếc nhau một cái, sau đó đi theo. Sau nửa giờ, ba người đi tới quảng trường. Trên quảng trường cái kia 100 cái đấu trường đã toàn bộ hủy đi, chỉ tại ở gần Huyễn Ma Tháp địa phương lưu lại một cái đài cao. Lúc này, trên đài cao đã ngồi ba cái lao giả, bên trong một cái Sở Kinh Thiên nhận ra, đúng vậy cái kia phiền trưởng lão. Mà tại chủ tịch thai chung quanh, một đám thiên tài cùng người dẫn đường nhóm, tổng cộng hơn 6.000 người, toàn bộ đều vây ở nơi đó, lặng lặng cùng đợi trên đài trưởng lão tuyên bố kết quả. Hơn một tháng so đấu, mỗi người đều là đang không ngừng chiến đấu, cho nên mỗi người bọn họ đều chỉ biết mình thắng lợi buổi diễn, mà không biết tình huống của người khác như thế nào, cho nên, tại kết quả không có tuyên bố trước đó, ai cũng không biết mình có thể không thể tiến vào top 500. Phía dưới, ta đến tuyên bố có tư cách tiến vào vòng thứ 3 tuyển bạt thiên tài bảng danh sách. Ánh mắt đảo qua dưới đài đám người, trên đài phiền trưởng lão đứng lên, cao giọng nói nói. Đệ nhất danh, Băng Tuyết, thắng trận tích phân, 2995. Nghe được cái danh từ này, Sở Kinh Thiên ba người đều là có chút ngoài ý muốn. Căn cứ Hồ Điệp cung cấp tình báo cùng bọn hắn trước đó quan sát, trong những người này thực lực mạnh nhất, hẳn là cái kia Viên Nguyệt, nhưng là không nghĩ tới, lấy sau cùng đến đệ nhất, lại là cái này Băng Tuyết. Như thế xem ra, nơi này mỗi người, đoán chừng đều có một ít không muốn người biết át chủ bài. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể giải thích Băng Tuyết vì cái gì có thể lấy được đệ nhất thứ tự. Hạng 2, Kim Điêu, thắng trận tích phân, 2.9904. Cái này kết quả, lại để cho Sở Kinh Thiên chấn kinh ngạc một chút, hắn không nghĩ tới, viên kia thắng thậm chí ngay cả hạng 2 đều không cầm tới. Xem ra những người này thực tế thực lực cùng bọn hắn trước đó quan sát phán đoán vẫn có một ít khác biệt. Lúc này, hắn liền chăm chú nghe phiền trưởng lão tuyên đọc đến tiếp sau bảng danh sách. Thứ 3, Hoa Báo. Thắng lợi buổi diễn 2.9904. Đệ tứ, Viên Nguyệt. Thứ năm, Bạch Hạc. Thứ sáu, Ngô Công. Đệ thất, Hùng Sám. Đệ bát, Huyết Long. Đệ cửu, Lang Đầu. Thứ 500, Cây Khô. Trở lên 500 người, 3 ngày sau đó đến nơi đây tập hợp, tiến hành xuống một vòng tuyển bạn, mà những người còn lại, có thể rời đi Huyễn Ma Thành. Hiện tại, mọi người tất cả giải tán đi. Dứt lời, phiên trưởng lão ba người liền quay người rời đi. Nhìn lấy ba vị trưởng lão bóng lưng rời đi, cái kia vây xem cả đám bầy, cũng đều mang khác biệt tâm tình ai đi đường đấy. Nhìn lấy trong đám người cái kia hơn 2.000 cái bởi vì đào thải mà lộ ra cực kỳ thất lạc thân ảnh, Sở Kinh Thiên trong lòng không khỏi có chút thổn thức. 1,5 vạn ngàn cái trời mới lại tới đây, hiện tại lưu lại, vẹn vẹn chỉ còn lại có 500 người, hơn nữa còn muốn tiếp tục đào thải xuống dưới, cái này tỷ lệ đào thải, thật sự là quá cao hơn một chút. Mà đào thải, đối với những cái kia đắc chí vừa lòng tới chỗ này các thiên tài tới nói, hẳn là cũng coi là một cái sự đả kích không nhỏ. Bất quá, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nhân ma thi đấu can hệ trọng đại, cho nên tham gia nhân tuyển cũng nhất định phải ưu chúng tuyển ưu mới được. A, đúng lúc này, Sở Kinh Thiên đột nhiên lộ ra một tia kỳ quái thần sắc, sau đó cái mũi không ngừng co rúm, ánh mắt đánh ra chung quanh, tựa hồ tại tìm cái gì. Sau một lát, ánh mắt của hắn khóa chặt hai bóng người, đó là một cái người dẫn đường cùng một cái mang theo lá khô mặt nạ thiên tài, hai người chính hướng nơi xa bước nhanh mà đi. Sở Kinh Thiên nhớ kỹ, cái này là khô, đúng vậy cái này vòng thứ hai tuyển bạt một tên sau cùng. Nhưng là vừa rồi, ngay tại hai người này từ bên cạnh hắn cách đó không xa đi qua thời điểm, hắn đột nhiên ngửi thấy một loại kỳ quái vị đạo. Cái kia loại vị đạo cũng không khó nghe, cũng không phải cỡ nào gây mũi, nhưng là trong nháy mắt liền đưa tới chú ý của hắn, bởi vì cái kia loại vị đạo quá mức không giống bình thường. Mỗi người đều có mình vị đạo, mà lại giữa người và người vị đạo cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng Sở Kinh Thiên từ tối trên thân hai người ngửi được, tựa hồ không phải người vị đạo. Đơn cử không quá thích hợp ví dụ. Đem một con lợn đặt ở 100 người bên trong, cái kia 100 người, mỗi người vị đạo cũng khác nhau, nhưng bọn hắn lại có một loại cộng đồng vị đạo, người vị đạo. Mà đầu kia heo, dù là nó là trong đám người, dù là nó ngụy trang thành người dáng vẻ, nhưng nó tán phát vị đạo, nhưng vẫn là heo vị đạo. Lá khô cùng hắn người dẫn đường cho Sở Kinh Thiên đúng vậy loại cảm giác này, từ trên người của bọn hắn, Sở Kinh Thiên ngửi được chính là heo vị đạo, cho nên hai người vị đạo lập tức liền đưa tới chú ý của hắn. Đương nhiên, cái này loại rất nhỏ khác nhau, dưới tình huống bình thường là không ai có thể phát hiện, nhưng là lấy Sở Kinh Thiên hiện tại siêu cường khiếu giác tới nói, cái này loại khác nhau lại là cực kỳ rõ ràng. Chỉ là, hắn hiện tại vô pháp xác định, cái kia trên thân hai người vị đạo, đến cùng là vị gì nói. Nói cách khác, hắn biết hai người kia không phải người, nhưng hắn cũng vô pháp xác định hai người này là heo vẫn là chó. Bởi vì, hắn trước kia chưa bao giờ ngửi được qua cái này loại vị đạo. Trong lòng hơi động, Sở Kinh Thiên chào hỏi Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người, hướng hai người kia rời đi phương hướng đi tới. Hai người kia đã biến mất tại trong tầm mắt của hắn, nhưng là cái này với hắn mà nói, cũng cùng vốn không phải vấn đề gì, bởi vì có vị đạo như vậy đủ rồi, hắn hoàn toàn có thể căn cứ hai người lưu lại vị đạo tìm tới hai người. Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người tuy nhiên không biết Sở Kinh Thiên muốn làm gì, nhưng là cũng biết nhất định là cùng Sở Kinh Thiên vừa rồi cái kia một tiếng ồ ngạc nhiên có quan hệ, cho nên hai người cái gì đều không hỏi, chỉ là yên lặng đi theo. 10 phút sau, Sở Kinh Thiên mang theo hai người đi vào một cái khách sạn. Tại trong khách sạn dạo qua một vòng về sau, Sở Kinh Thiên lại dẫn Dạ Mặc cùng Thương Diệp hướng Thính Vũ lâu đi. Hắn tới nơi này, chính là vì xác định một chút hai người phải chăng ở chỗ này mà thôi. Mà sở dĩ làm như thế, là bởi vì hắn ẩn ẩn cảm thấy, trên thân hai người tán phát cái kia loại kỳ quái vị đạo rất có thể quan hệ trọng đại. Hiện tại, nên nói cho ta biết ngươi đang làm cái gì đi. Trên đường trở về, Thương Diệp rất là hiếu kỳ mà hỏi. Nghe vậy, Dạ Mặc cũng là tò mò nhìn Sở Kinh Thiên, nàng tự nhận đối Sở Kinh Thiên coi như hiểu rõ, nhưng là vừa rồi Sở Kinh Thiên một hệ liệt động tác, nàng lại là không thể nhìn ra một tia đầu mối. Ta cũng không biết nói. Sở Kinh Thiên cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn làm đây hết thảy đều chỉ là bởi vì cái kia loại kỳ quái vị đạo cùng hắn một loại cảm giác, cho nên hắn là thật không biết hắn làm như vậy là vì cái gì, có làm được cái gì. Nghe vậy, Thương Diệp ngây ngẩn cả người, Dạ Mặc cũng ngây ngẩn cả người, hai người đều là sững sờ nhìn lấy Sở Kinh Thiên, nửa ngày không có hoàn hồn. Cho tới nay, Sở Kinh Thiên làm việc đều là bảy mưu rồi hành động, giống cái này loại chính hắn cũng không biết mình đang làm cái gì tình huống, đây là lần đầu. Sau nửa ngày, Thương Diệp lấy lại tinh thần, cũng rất bất đắc dĩ nhìn lấy Sở Kinh Thiên, may mắn có Dạ Mặc ở chỗ này, nếu không ta liền muốn cho là ngươi đối cái kia lá khô vừa thấy đã yêu nữa nha. Cút! Ngươi mới ưa thích nam nhân. Sở Kinh Thiên dở khóc dở cười mắng một câu, cho Thương Diệp một cái khinh bỉ ánh mắt. Mà một bên Dạ Mặc thì là cười một tiếng, ba người tiếp tục hướng Thính Vũ lâu đi đến. Chỉ là trên đường đi, Sở Kinh Thiên tâm tư lại như cũ đặt ở cái kia kỳ quái vị trên đường, hắn rất muốn biết rõ ràng cái kia loại vị đạo đến cùng là cái gì. Hiện tại, vấn đề này thật giống như đáy lòng của hắn một cây gai, chỉ có biết rõ, hắn có thể dễ chịu. Đi, các ngươi đi với ta dạo chơi đi. Nhanh đến Thính Vũ lâu thời điểm, Sở Kinh Thiên đột nhiên lại cải biến chú ý, hắn muốn khắp nơi đi dạo, nhìn có thể hay không tại địa phương khác tìm tới cái kia loại vị đạo. Ê! Tốt ta! Nhìn lấy gần trong gang tấc Thính Vũ lâu, Thương Diệp gật đầu bất đắc dĩ. Hắn biết nói, Sở Kinh Thiên làm như vậy nhất định vẫn là cùng Lá Khô hai người có quan hệ. Mà Dạ Mặc tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì, chỉ cần có thể cùng Sở Kinh Thiên cùng một chỗ, làm gì cũng không trọng yếu. Thế là, Sở Kinh Thiên liền dẫn Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người tại Huyễn Ma Thành bên trong đi vòng vo. Bởi vì chỉ cần nghe vị đạo, cho nên hắn tiến lên tốc độ nhanh vô cùng, một đường đi khắp hang cùng ngõ hẻm, rẽ trái lượn phải về sau, ba người tại sắc trời đem hắc thời điểm về tới Thính Vũ Lâu. Về đến phòng bên trong, Sở Kinh Thiên lông mày vẫn như cũ là nhíu lại. Phần lớn thời gian, ngoại trừ Lá Khô hai người chỗ khách sạn bên ngoài, hắn lại không có có thể tìm tới bất luận cái gì tương tự vị đạo, cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện. Vậy rốt cuộc là vị gì đâu? Sở Kinh Thiên nhẹ giọng tự nói lấy, mà hậu thân thể lóe lên, về tới Thiên Đô Tháp. Chương 417, gây chuyện đánh nhau. Vậy rốt cuộc là vị gì đâu? Sở Kinh Thiên nhẹ giọng tự nói lấy, mà hậu thân thể lóe lên, về tới Thiên Đô Tháp. Lại nghĩ nửa ngày, vẫn không thể muốn ra một cái kết quả, Sở Kinh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, đem vậy cái kia suy nghĩ ném ra náo hải, sau đó ngồi xếp bằng, tháo xuống mặt nạ, chuẩn bị tiếp tục thăm ngộ nguyên tố ý chí hiện ảnh. Nhưng là, ngay tại tháo mặt nạ xuống trong nháy mắt, ánh mắt của hắn liền đột nhiên sáng lên. Hắn đột nhiên nhớ tới, tới chỗ này thiên tài sở dĩ muốn mang mặt nạ, cũng là bởi vì đeo mặt nạ về sau, cho dù có ma tộc chạy vào, bọn hắn cũng sẽ không bại lộ thân phận của mình. Mà cái này cũng đúng lúc nói rõ, ma tộc là có khả năng thẩm thấu đến Huyễn Ma Thành tới. Như vậy, Lá Khô cùng hắn người dẫn đường có phải hay không là ma tộc đâu? Ý nghĩ này vừa nhô ra, Sở Kinh Thiên lập tức ngồi không yên. Nếu như hai người kia thật sự là ma tộc, như vậy nhất định phải nhanh xử lý sạch, nếu không nơi này tin tức tiết lộ ra ngoài, đối nhân tộc tới nói sẽ cực kỳ bất lợi. Trong lòng hơi động, Sở Kinh Thiên lập tức trở về đi đến trong phòng, sau đó trực tiếp cất bước đi ra ngoài. Hắn nhất định phải đem tình huống này hồi báo cho chấp pháp đường. Tuy nhiên chỉ đi một bước, hắn liền ngừng lại. Vừa đến, hắn căn bản không biết ma đạo tộc trên thân là vị gì nói, cho nên, hai người kia có phải hay không ma tộc còn không thể xác định. Thứ hai, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là suy đoán của hắn, chấp pháp đường không có khả năng vẹn vẹn căn cứ hắn một cái suy đoán liền đi bắt người. Cho nên, hắn hiện tại đầu tiên muốn làm, là nghĩ biện pháp xác nhận cái kia kỳ quái vị đạo có phải hay không ma tộc vị đạo. Sau đó dùng cái này đến xác định Lá Khô thân phận của hai người. Chờ hắn thật xác định hai người là ma tộc về sau, lại hồi báo cho chấp pháp đường không không mượn. Suy nghĩ minh bạch những này, Sở Kinh Thiên lập tức đi ra khỏi phòng, tìm tới Hô Duyên Đông, đem suy đoán của hắn cùng phán đoán toàn bộ nói ra. Trước mắt loại tình huống này, hắn muốn xác nhận Lá Khô hai người vị đạo có phải hay không ma tộc vị đạo, cũng chỉ có một biện pháp, đi tìm ma buộc, nhìn ma buộc trên người vị đạo phải chăng cùng hai người giống nhau. Mà hắn muốn ra khỏi thành, nhất định phải thông qua Hô Duyên Đông. Ý của ngươi là, muốn hiện tại ra khỏi thành. Nghe xong Sở Kinh Thiên phân tích về sau, Hô Duyên Đông chân mày cau lại. Ừm. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Lúc trước tới nơi này thời điểm, ma buộc bị hắn lưu tại cái cuối cùng truyền tống trận châu ngoài thành, hắn muốn tìm được ma buộc, cũng chỉ có đến đó. Cái này chỉ sợ không được. Hô Duyên Đông lắc đầu, dựa theo quy định, trừ phi bị đào thải, nếu không tham gia tuyển bạt thiên tài nửa đường là không thể rời đi Huyễn Ma Thành. Không có trường hợp đặc biệt sao? Nếu như hai người kia thật sự là ma tộc, cái kia sau quả thế nhưng là rất nghiêm trọng đó à. Sở Kinh Thiên lông mày cũng nhíu lại, hắn không nghĩ tới còn có quy định như vậy. Muốn trường hợp đặc biệt, cũng chỉ có thể đi chấp pháp đường tìm mấy vị kia dài già rồi. Tại cái này Huyễn Ma Thành bên trong, hết thảy đều là chấp pháp đường định đoạt, nếu như bọn hắn đồng ý, cái kia liền không có vấn đề gì. Hô Duyên Đông nói, không có biện pháp khác sao? Sở Kinh Thiên lại hỏi, đi chấp pháp đường tìm mấy vị kia trưởng lão, vậy hắn cái này siêu cường khíu giác năng lực khẳng định liền sẽ bại lộ, đây là hắn không hy vọng. Không có. Hô Duyên Đông lắc đầu. Sở Kinh Thiên cau mày trầm ngâm một chút, sau đó lại hỏi, như vậy, có biện pháp gì hay không, có thể nhận ra ngụy trang thành nhân loại ma tộc? Để ma tộc thụ thương, đổ máu, vô luận ngụy trang như thế nào xảo diệu, huyết dịch nhan sắc đều không cách nào cải biến. Hô Duyên Đông nói. Dạng này a, Sở Kinh Thiên tự nói một câu. Sau đó đột nhiên cười một tiếng, nhìn lấy Hô Duyên Đông, vậy thì phiền phức ngài đi với ta một chuyến đi. Làm gì? Hô Duyên Đông không hiểu nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Gây chuyện đánh nhau. Sở Kinh Thiên cười nói. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đúng vậy, đi tìm cái kia Lá Khô đánh một trầu, để nó đổ máu, dùng cái này đến kết luận kỳ thân phận. Nếu như hai người kia không phải ma tộc, cái kia tự nhiên tốt nhất, mà nếu như là, cái kia cũng đúng lúc ứng chứng suy đoán của hắn. Tốt ta. Hô Duyên Đông gật đầu bất đắc dĩ, hắn cũng minh bạch Sở Kinh Thiên ý nghĩ. Kỳ thực, Sở Kinh Thiên hiện tại cách làm, dù sao cũng hơi hồ nháo vị đạo ở bên trong, nếu không phải vấn đề này thật sự là quan hệ trọng đại, hắn là sẽ không đáp ứng làm như vậy. Lúc này, Sở Kinh Thiên lại kêu lên Dạ Mặc cùng Thương Diệp, một đi bốn người hướng Lá Khô hai người chỗ khách sạn bước nhanh mà đi. Mập mạp, một hồi sau khi tới, nếu như nhìn thấy cái kia Lá Khô, ngươi tùy tiện tìm cái lý do khai chiến, tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất đem đả thương, nhưng cũng đừng thương quá nặng, thấy máu liền tốt. Sở Kinh Thiên giao phó nói nói. Vừa rồi, hắn đã đem chuyện đầu đuôi đều nói cho Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người. Được. Thương Diệp nhẹ gật đầu. Lấy hắn Vũ Vương thực lực, đối phó một cái bài danh 500 Lá Khô, căn bản sẽ không có vấn đề gì. Lập tức, Sở Kinh Thiên vừa nhìn về phía Hồ Duyên Đông, về phần ngài, giúp chúng ta ngăn đón Lá Khô người dẫn đường là được. Không có vấn đề. Hồ Duyên Đông cũng nhẹ gật đầu. Nhưng cùng lúc đó, trong mắt của hắn lại cũng nhiều vẻ mong đợi. Nếu như lần này thật có thể chứng minh Lá Khô hai người là ma tộc, như vậy về sau, tất cả ma tộc tại Sở Kinh Thiên trước mặt đều đưa không chỗ che thân. Cứ như vậy, Sở Kinh Thiên muốn cầm ra dấu ở trong nhân tộc ma tộc gian tế liền quá dễ dàng, cho nên cái này không chỉ có là đối Sở Kinh Thiên, cho dù là đối cả nhân tộc tới nói, ý nghĩa đều là cực lớn. Sau 20 phút, bốn người tới Lá Khô hai người chỗ khách sạn. Lúc này sắc trời đã tối, tuy nhiên khách sạn trong đại sảnh vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, rất là náo nhiệt. Sở Kinh Thiên bốn người đi vào khách sạn thời điểm, lập tức đưa tới trong đại sảnh chú ý của mọi người, danh tiếng của bọn hắn quá lớn, tất cả mọi người biết bọn hắn trực tiếp tiến vào trận chung kết sự tình. Cho nên, tất cả mọi người là sững sờ nhìn lấy bốn người, không nghĩ ra mấy người kia làm sao lại tới đây. Không để ý đến ánh mắt của mọi người, Sở Kinh Thiên bốn người trực tiếp đi vào đại sảnh tìm cái bàn trống ngồi xuống. Sau đó ánh mắt quét qua, hắn liền ở đại sảnh trong đó trên một cái bàn thấy được cùng mấy cái khác thiên tài ngồi cùng một chỗ Lá Khô. Vận khí không tệ. Trong lòng tự nói một câu, Sở Kinh Thiên như không có chuyện gì xảy ra cho mập mạp một ánh mắt. Cái này Lá Khô liền ở đại sảnh, như thế bất đi bọn hắn không ít sự tình. Mập mạp tâm linh thần hội nhẹ gật đầu, sau đó, bốn người kêu chút thịt rượu, vừa ăn vừa nói chuyện. Qua ba lần rượu về sau, mập mạp đột nhiên đứng lên, sau đó trực tiếp mang theo bầu rượu hướng Lá Khô chô cái bàn đi tới. Cái này đột nhiên cử động, để khách sạn trong đại sảnh đột nhiên yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn chằm chằm mập mạp, không rõ hắn muốn làm gì. Người chính là Lá Khô. Mập mạp không chút khách khí ngồi ở Lá Khô vị trí đối diện, tùy tiện hỏi. Vâng. Lá Khô nhẹ gật đầu, không hiểu nhìn lấy Thương Diệp, hắn đồng dạng không biết rõ Thương Diệp ý đồ. Vậy thì tốt, tìm đúng vậy ngươi. Thương Diệp đột nhiên đem bầu rượu trong tay vứt xuống đất, sau đó cả người đột nhiên nổ bắn ra mà lên, thủ trưởng dựng đứng thành đao, hướng phía Lá Khô ở ngực bổ tới. Người Lá Khô đột nhiên giật mình, vội vàng né tránh, hắn căn bản không nghĩ tới Thương Diệp lại đột nhiên động thủ. Nhưng là, tu vi của hắn vốn cũng không như Thương Diệp, lại thêm Thương Diệp xuất thủ đột nhiên, cho nên động tác của hắn chung quy là chậm mấy phần. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, Thương Diệp thủ đao từ trái lên tới phải dưới, nghiêng nghiêng xẹt qua Lá Khô ở ngực, Lá Khô y phục giống như bị đao mở ra, đã nứt ra một chỉnh tề lỗ hổng. Thương Diệp thủ trưởng vừa thu lại, lạnh lùng nhìn về phía Lá Khô, hắn vừa rồi một kích này sử dụng lực đạo, đã đủ để quẹt làm bị thương Lá Khô da thịt, để nó chảy máu. Nhưng là một giây sau, sắc mặt của hắn lại là trầm xuống. Tại Lá Khô y phục phía dưới, hắn thấy được một kiện nội giáp, một kiện hộ thân kim loại nội giáp, cho nên hắn vừa rồi công kích, căn bản không thể cho Lá Khô tạo thành bất kỳ thương tổn. Ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao phải công kích ta? Lá Khô nhanh chóng lui hai bước, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy ngực trước vết thương. Nghe nói như thế, trong đại sảnh còn lại thiên tài cũng đều là tức giận nhìn lấy Thương Diệp, coi như thực lực ngươi mạnh, cũng không thể mạc danh kỳ diệu công kích người khác à, loại hành vi này thật sự là quá phận. Vì cái gì? Ngươi vậy mà có ý tốt hỏi vì cái gì? Ngươi mình làm chuyện gì, mình không rõ ràng sao? Thương Diệp ra vẻ tức giận khẽ quát một tiếng, mà chân sau bộ nhất động, lại hướng phía Lá Khô vào tới. Đồng thời, con dao của hắn lần nữa bổ ra ngoài, mà lần này đánh cho vị trí là Lá Khô cái cổ. Nơi đó nhưng không có nội giáp bảo hộ. Mà nghe được hắn, trong đại sảnh đám người cũng không còn căm thù Thương Diệp. Từ Thương Diệp lời nói đến xem, giữa hai người này tựa hồ là có người ngoài không biết ân oán, cho nên bọn hắn cũng không dễ can thiệp. Thế là, tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc. Một bên, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, Thương Diệp cái này hung hăng càn quấy vẫn rất có một bộ, có một câu nói kia, Lá Khô liền đã vô pháp thoát thân. Ta là thật không biết nơi nào đắc tội các hạ, nếu có mời ngươi nói ra đến, ta nguyện ý bồi tội. Nhìn lấy vội vàng xông đến Thương Diệp, Lá Khô âm thanh tràn đầy lo lắng. Đồng thời, dưới chân hắn thật nhanh lui lại lấy, giữa hai người thực lực chênh lệch còn tại đó, Đan Vũ cùng Vũ Vương ở giữa hồng cầu, không phải như vậy cho dễ bù đắp. Lấy thực lực của hắn, nếu như cùng Thương Diệp ngạnh bính, cái kia là muốn chết. Nhìn thấy Lá Khô động tác, Thương Diệp cười lạnh một tiếng, bước chân đạp mạnh, tại chốc lát ở giữa liền vọt tới Lá Khô trước người, mà hậu chiêu đao không chút do dự rơi xuống. Lá Khô sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, một kích này hắn đã tới không kịp né tránh cùng phản kháng. Mà nếu quả bị đánh trúng, như vậy hắn thật liền muốn chết không có chỗ chôn. Đúng lúc này, quát to một tiếng, lại là đột nhiên trong đại sảnh vang lên, lớn mật tiểu tử, ngươi dám. Theo tiếng nói, một cái ước chừng 7-80 tuổi, tóc khô héo lao giả xuất hiện tại Lá Khô trước người, sau đó trực tiếp một trưởng vô ra, đem Thương Diệp nhất định phải được một cái thủ đào pha sạch. Mà tại cái kia lực lượng khổng lồ phía dưới, Thương Diệp một liền lùi lại 7-8 bước mới đứng vững thân thể. Tiểu bối sự tình, nên từ chính bọn hắn giải quyết, ngươi cái này lấy lớn hiếp nhỏ, chưa phát giác mất mặt sao. Nhìn thấy cái kia khô tóc vàng lão giả, Hồ Duyên Đông đứng dậy đi tới. Hiện tại, đúng vậy nên thời điểm hắn xuất thủ. Mà nghe được cái thanh âm này, khách sạn đại sảnh bỗng nhiên yên tĩnh. Hai bên người dẫn đường đều xuất động, vấn đề này tựa hồ phải biến đổi đến mức nghiêm trọng. Chương 418, là hắn. Nhìn thấy hai bên người dẫn đường tranh phong tương đối, trong khách sạn đột nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người biết nói, vấn đề này sợ là phải đổi nghiêm trọng. Các hạ tự dưng đối giao thầy trò chúng ta hai người, đến cùng có mục đích gì? Lá Khô người dẫn đường, cái đầu kia phát khô héo lao giả mở miệng nói. Hắn câu nói này, là nhìn lấy Hồ Duyên Đông nói, mà ý tứ trong lời nói này, lại là tại nói cho mọi người tại đây, hai người này đúng vậy đến tự dưng sinh sự. Ta không có cái mục đích gì, cũng không muốn đối phó ngươi, ngươi không cần hướng trên đầu của ta chụp mũ. Hồ Duyên Đông nhàn nhạt nói ra, ta nói qua, tiểu bối sự tình, từ chính bọn hắn giải quyết, chuyện này ngươi không trộn lẫn, ta cũng sẽ không ra tay. Hồ Duyên Đông đương nhiên nghe ra khô phát lao giả lời nói bên trong gai, cho nên hắn câu nói này có thể nói là cả công lẫn thủ, tức trả lời khô phát lao giả vấn đề, lại thành công đem mọi người chú ý tiêu điểm chuyển rời đến hai cái tiểu bối trên thân. Ngươi biết rõ Lá Khô thực lực không bằng Hỏa Hoa, nói ra nếu như vậy chưa phát giác buồn cười không? Khô phát lao giả trên mặt tức giận nói. Mỗi người đều muốn vì chuyện của mình làm trả giá đắt, Lá Khô đã dám làm ra chuyện như vậy, liền sớm nên nghĩ đến hôm nay. Hồ Duyên Đông nghĩa chính ngôn từ nói. Không qua nhưng trong lòng của hắn tràn đầy bất đắc dĩ, đem giả dối không có thật sự tình nói lời thề son sắt, cảm giác này cũng không thế nào tốt. Lập tức, hắn liền trực tiếp chuyển hướng Thương Diệp, nói ra, ngươi tiếp tục, ta nhìn ai dám ngăn trở. Dứt lời, hắn liền lạnh lùng nhìn lấy khô phát lão giả, ý kia rất rõ ràng, ngươi động thủ, ta liền động thủ. Được. Thương Diệp lên tiếng, bước chân đạp mạnh, vọt thẳng hướng về phía Lá Khô. Ngươi dám? Nhìn thấy Thương Diệp động thủ thật, khô phát lao giả nơi nào còn dám lãnh đạm, trực tiếp quát khẽ một tiếng, nên đón tiếp lấy. Hắn biết rõ, cho dù có nội giáp hộ thể, Lá Khô cũng không thể nào là Thương Diệp đối thủ. Đây là ngươi tự tìm. Khô phát lao giả động thủ trong nháy mắt, Hồ Duyên Đông cũng động, thân thể lóe lên, hắn liền xuất hiện ở trước người đối phương, sau đó một trưởng vô ra, nên đón tiếp lấy. Ầm. Một tiếng nổ vang, khách sạn trong đại sảnh khí lãng gặt ra, chén dĩa cùng bay, nước canh văng khắp nơi, mà những thiên tài kia cũng đều nhao nhao có chút chật vật né tránh. Đây là hai cái người dẫn đường đều khắc chế kết quả, nếu như bọn hắn thật sự xuất toàn lực, như vậy khách sạn này đoán chừng trực tiếp liền sẽ sụp đổ mất. Mà cùng lúc đó, Thương Diệp cũng lại một lần nữa vọt tới Lá Khô trước người, thủ đao chém thẳng vào Lá Khô tay cánh tay. A, đây là ngươi bức ta. Nhìn thấy Lá Khô lâm vào nguy cơ, khô phát lao giả đột nhiên quát khẽ một tiếng, một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên từ kỳ thể bên trong bạo phát ra, thân thể của hắn phủ cận ở giữa hư không. Thiên địa linh khí bắt đầu chấn động kịch liệt. Hắn muốn bạo phát thực lực mạnh nhất của mình. Cái này bị bức ép đến mức nóng này sao? Thấy cảnh này, Hồ Duyên Đông khỏe miệng lại là lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, sau đó đồng dạng thân thể chấn động, một cỗ không kém chút nào khô phát lão giả khí thế bạo phát ra. Hai cỗ khí thế kinh khủng tại xuất hiện trong nháy mắt liền trực tiếp triển khai giao phong, không ngừng lẫn nhau chống cự lấy, ở giữa hư không truyền ra trận trận không khí nổ đùng thanh âm. Trong khách sạn một đám các thiên tài cũng đều đã chạy đến khách sạn bên ngoài, cái kia kinh khủng uy áp, không là bọn hắn có thể chịu nổi. Mà cảm nhận được Hồ Duyên Đông khí thế về sau, khô phát mặt của lão giả sắc đột nhiên biến đổi. Thực lực của đối phương không chút nào thua bởi hắn, Lá Khô thụ thường, tựa hồ đã thành định cục. Mà sự thật cũng như hắn sở liệu, ngay tại hắn cùng Hồ Duyên Đông khí thế rằng co thời điểm, Thương Diệp đã đến Lá Khô trước mặt. Đối mặt Thương Diệp sắc bén thế công, Lá Khô căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Đan Vũ đệ cửu trọng cùng Vũ Vương tuy nhiên nhìn như chỉ kém một trọng, nhưng thực tế lại là cách một hồng câu, chênh lệch cực lớn. Xuy. mang theo người sắc bén chân nguyên thủ đao xẹt qua lá khô cánh tay, lá khô bên ngoài thần bám vào hộ thể chân nguyên phảng phất đầu hũ bị cắt mở, sau đó, một vòng chất lỏng màu tím đậm, vẩy ra mà ra. Ma tộc huyết dịch, là màu tím sậm. Trong nháy mắt, lá khô sắc mặt biến trắng bệnh, tại huyễn ma thành bại lộ thân phận, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà tại bên cạnh hắn cách đó không xa, khô phát lao giả biến sắc đồng thời, lại là đột nhiên phát động công kích mãnh liệt nhất. Cho dù chết, hắn cũng phải kéo một cái đệm lưng. Khách sạn bên ngoài, Sở Kinh Thiên trong mắt đột nhiên tuôn ra một đạo tinh quang, sau đó quát to một tiếng, bắt ma tộc gian tế. Quan chú chân nguyên hét to âm thanh, giống như một đạo sấm sét, trong đêm tối nổ tung, trong nháy mắt truyền ra ngoài. Cơ hồ ngay tại thanh âm hắn rơi xuống trong nháy mắt, khách sạn 2, lầu 3 mấy cửa sổ liền bị phá tan, mấy đạo nhân ảnh bay lượn mà tới. Kỳ thực, những người này sớm tại Hô Duyên Đông cùng Khô Phát lão giả giao thủ thời điểm, liền đã cảm thấy, chỉ là ôm sự tình không liên quan đã thái độ, đều không có hiện thân mà thôi. Mà nghe được ma tộc gian tế mấy chữ về sau, bọn hắn nơi đó còn dám lãnh đạo, cho nên mới tự nhiên nhanh. Ai là ma tộc gian tế? Chạy tới mấy người sau khi rơi xuống đất liền lập tức hỏi. Cái kia Khô Phát lão giả, còn có lá khô. Sở Kinh Thiên thật nhanh nói một câu, cũng chỉ lá khô cánh tay, nơi đó, thương diệp mở ra vết thương còn tại chảy dòng máu màu tím. Hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, mấy cái kia chạy tới người dẫn đường liền xông ra ngoài, cùng Hô Duyên Đông cùng một chỗ vây công cái kia Khô Phát lão giả. Nhìn thấy nhanh như vậy đã có người gia nhập chiến đoàn, Khô Phát lão giả trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm vẻ tuyệt vọng, hắn biết nói, bọn hắn không có bất kỳ cơ hội nào. Về phần lá khô, có thương diệp một người đã đủ rồi, đối mặt thương diệp, hắn căn bản không có sức phản kháng. Sau một lát, chiến đấu kết thúc. Khô Phát lão giả bị Hô Duyên Đông mấy người đánh thành trọng thương, phong tu vi, mà lá khô, cũng nhận giống nhau đãi ngộ. Nhìn lấy ngã trên mặt đất Khô Phát lão giả, Sở Kinh Thiên đi ra phía trước, bám vào lấy chân nguyên đầu ngón tay ở tại trên cánh tay nhẹ nhàng vẽ một chút. Cùng lá khô, dòng máu màu tím sẫm lập tức chảy ra. Thấy cảnh này, những cái kia nghe được Sở Kinh Thiên tiếng quát chạy tới người dẫn đường cùng các thiên tài, sắc mặt đều là hơi đổi. Nếu để cho hai cái này ma tộc đem nơi này tin tức tiết lộ ra ngoài, như vậy bọn hắn tại tham gia nhân ma thi đấu thời điểm, sẽ lâm vào tuyệt đối bị động. Chuyện gì xảy ra? Mọi người ở đây đều có chút nghĩ mà sợ đồng thời, mấy bóng người phi tốc lăng không mà đến, rơi trên mặt đất. Mà trong đó tra hỏi, chính là chấp pháp đường hạ trưởng lão. Bất quá, không có đợi có người trả lời vấn đề của hắn, sắc mặt của hắn đúng vậy biến đổi, hắn thấy được trên mặt đất vẩy xuống dòng máu màu tím. Ánh mắt nhìn chung quanh đám người, hạ trưởng lão lại hỏi, hai cái này ma tộc là ai phát hiện? Nghe vậy, mọi người tại đây đều là khẽ giật mình, lập tức ánh mắt mọi người đều nhìn về Hô Duyên Đông cùng Thương Diệp. Đến lúc này, đám người cũng đều phản ứng lại, hai người này cố ý tìm lá khô phiền phức của bọn hắn, hẳn là vì nghiệm chứng kỳ thân phận. Mà cảm nhận được ánh mắt của mọi người về sau, Thương Diệp cùng Hô Duyên Đông lại là cùng nhau lắc đầu, sau đó đồng thời chỉ một cái phương hướng nói ra, phát hiện ma tộc, là hắn. Chương 419, trận chung kết bắt đầu. Phát hiện ma tộc, là hắn. Nghe được câu này, mọi người tại đây không khỏi đều đưa mắt nhìn sang Thương Diệp cùng Hô Duyên Đông chỉ phương hướng. Sau đó, mọi người thấy một cái mang theo quỷ kiểm diện cụ thân ảnh. Mặt quỷ. Mặt quỷ. Trước một tiếng, là đám người kinh ngạc, sau một tiếng, thì là hạ trưởng lão ngoài ý muốn. Mặt quỷ cái tên này, tại huyễn ma thành danh khí quá lớn, nhất là tại chấp pháp đường nơi đó, càng là như vậy. Đan vũ đệ ngũ trọng thời điểm, hắn liền đánh bại đan vũ đệ thất trọng Tử Dương, về sau lại ép Tử Dương sư phụ Vương Hán Thu từ bỏ cáo trạng, lại về sau, hắn từ huyễn ma tháp đi ra, liền đã trở thành vũ vương, hơn nữa là bốn cái tiến vào đệ lục tầng người một trong. Những chuyện này từng cọc, từng kiện, đều tại giống đám người nói cái này thiên tài không thể tầm thường so sánh. Mà lúc này, cái này thiên tài vậy mà lại tại trong thành phát hiện ma tộc. Phải biết, có tư cách tiến vào huyễn ma thành người dẫn đường, đây chính là đi qua nghiêm ngặt thẩm tra, mà hai người này có thể vào thành, đã nói lên bọn hắn đã thông qua được thẩm tra. Nói cách khác, chấp pháp đường cũng không phát hiện hai người này là ma tộc, mà mặt quỷ phát hiện, này làm sao có thể làm cho đám người không khiếp sợ. Nhìn mặt quỷ một chút, hạ trưởng lão lúc này mới đối lấy đám người chung quanh phất phất tay, ngoại trừ mặt quỷ mấy người, còn lại phía dưới tất cả giải tán đi. Nghe vậy, những ngày kia mới cùng người dẫn đường nhóm tuy nhiên không nghĩ, nhưng cũng chỉ đành ai đi đường đấy. Mà hạ trưởng lao mấy người, thì là mang theo Sở Kinh Thiên bốn người cùng cái kia hai cái ma tộc một đường về tới chấp pháp đường. Ngươi là thế nào phát hiện hai người này ma tộc thân phận? Vừa tiến vào chấp pháp đường đại sảnh, hạ trưởng lão liền không kịp chờ đợi mở miệng. Vấn đề này hắn suy nghĩ một đường, cũng không thể muốn ra cái gì đầu linh tự. Là ta trong lúc vô tình nghe được bọn hắn nói truyền lại tin tức cái gì, thế là liền nhiều để ý đi dò xét một chút, không nghĩ tới nhất thực nghiệm liền cho bắt tới. Sở Kinh Thiên giải thích nói nói. Hắn đã sớm ngờ tới hạ trưởng lão hội hỏi hắn vấn đề này, cho nên đang trên đường tới, hắn liền nghĩ kỹ lời giải thích này. Như vậy phải không? Hạ trưởng lão như có điều suy nghĩ nhìn Sở Kinh Thiên một chút, sau đó nói ra, chuyện này làm không tệ, tính ngươi một cái công lớn, ngươi muốn cái gì khen thưởng, hoặc là có yêu cầu gì, đều có thể nói ra, ta sẽ tận lực thỏa mãn. Không cần. Sở Kinh Thiên lắc đầu, vạch trần ma tộc, đây là mỗi người ứng tận nghĩa vụ. Hắn là thật tâm nghĩ như vậy, nếu như nơi này tin tức tiết lộ ra ngoài, như vậy cả nhân tộc khả năng đều sẽ bị đả kích, cho nên hắn thấy, đối phó ma tộc, đây là nghĩa bất dung tử. Ha ha, lời tuy như thế, nhưng là khen thưởng vẫn là phải muốn cho. Sở Kinh Thiên trả lời để hạ trưởng lão nở một nụ cười, nói ra, đã ngươi không đưa yêu cầu, vậy ta liền tự mình làm chủ, cho ngươi ba khối ý chí chi tinh, như thế nào? Cái này khen thưởng, đã coi như là cực kỳ phong phú, nếu như Sở Kinh Thiên còn không có tiến vào võ vương cảnh, hắn tuyệt sẽ không cho ý nghĩa chí chi tinh. Nhìn hạ trưởng lão thái độ kiên quyết, Sở Kinh Thiên chỉ tốt nhẹ gật đầu, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Cái này khen thưởng với hắn mà nói, cũng tính được là chân quý. Ý chí chi tinh đối với võ vương cấp võ giả tới nói, cái kia là bao nhiêu cũng không tính là nhiều. Nghe vậy, hạ trưởng lão mỉm cười, lật tay xuất ra ba khối ý chí chi tinh đưa cho Sở Kinh Thiên. Tiếp nhận ý chí chi tinh, cùng hạ trưởng lão lại hàn huyên vài câu về sau, Sở Kinh Thiên bốn người liền rời đi chấp pháp đường. Về phần chấp pháp đường nên xử lý như thế nào là khô hai người, cái kia chính là chấp pháp đường chuyện. Mà nhìn lấy Sở Kinh Thiên đi xa bóng lưng, hạ trưởng lão thì là lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc. Hắn luôn cảm thấy sự tình sẽ không giống Sở Kinh Thiên nói đơn giản như vậy, hai cái ma tộc, làm sao lại tại huyễn ma thành như thế mẫn cảm giác địa phương đàm luận truyền lại tin tức sự tình, cái kia căn bản chính là mình muốn chết. Cho nên, hắn ẩn ẩn cảm thấy, trong chuyện này, Sở Kinh Thiên nhất định là che giấu cái gì, chỉ là cụ thể là cái gì, hắn lại là không thể nào suy đoán. Trở lại Thính Vũ lâu về sau, Sở Kinh Thiên liền trực tiếp lách mình chui vào Thiên Đô Tháp, mà nối nghiệp tục bế quan, lĩnh hội trong đầu nguyên tố ý chí hiện ảnh. Ba ngày sau đó, vòng thứ ba thiên tài tuyển bạt bắt đầu. Một vòng này tuyển bạt đem tiếp tục nửa tháng, cái kia 500 thiên tài sẽ đào thải đến chỉ còn lại có 100 người. Mà lần tranh tài này, Sở Kinh Thiên ba người không có lại đi nhìn, trong những thiên tài này, mạnh nhất đúng vậy cái kia mười mấy người, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, khẳng định là cái kia mười mấy người kiên trì đến sau cùng, cho nên bọn hắn đã không có nhìn cần thiết. Nửa tháng sau, vòng thứ ba tuyển bạt kết thúc, 400 người bị đào thải, rời đi huyễn ma thành. Thế là lớn như vậy huyễn ma thành, lập tức trở nên vắng lạnh. Lại ba ngày sau đó, vòng thứ tư tuyển bạt bắt đầu. Một vòng này tuyển bạt đồng dạng kéo dài nửa tháng, cuối cùng lưu lại chỉ có 20 người. Mà cái này thắng được 20 người, lại thêm Sở Kinh Thiên 4 cái tiến vào đệ lục tầng, đúng vậy cuối cùng thu hoạch được trận chung kết tư cách người. Lại ba ngày sau đó, trận chung kết thời gian đến. Lúc này, là Sở Kinh Thiên đi vào huyễn ma tháp thứ 9 nửa tháng, khoảng cách nhân ma thi đấu, còn có thời gian 3 tháng. Một ngày này sáng sớm, 24 thiên tài liền tề tụ tại huyễn ma ngoài tháp trên quảng trường, lặng lặng cùng đợi. Tuy nhiên ngoại trừ Sở Kinh Thiên, Thương Diệp, Dạ Mặc cùng Thải Hồng 4 cái vũ vương bên ngoài, còn lại phía dưới 20 người đều là có vẻ hơi khẩn trương. Đã trải qua 4 vòng cạnh tranh vô cùng kịch liệt tuyển bạt về sau, bọn hắn thật không cho dễ tới mức độ này, ai cũng không muốn ở thời điểm này bị đào thải. Các ngươi nói, lần này trận chung kết trong tỉ thí cho lại là cái gì? Chờ đợi nửa ngày, vẫn không thấy chấp pháp đường trưởng lao xuất hiện, một đám các thiên tài nhịn không được nghị luận. Cái kia ai biết, tuy nhiên cùng quan tâm cái kia, ngươi chẳng quan tâm một chút danh ngạch vấn đề. Cũng không biết lần này sẽ chọn mấy người tham gia nhân ma thi đấu. Ta nhìn làm sao cũng phải 10 cái đi. Vậy nhưng khó mà nói, vạn nhất chỉ tuyển 3 cái, 5 cái đâu. Nếu như chỉ tuyển 3 năm cái kia giống như cũng không có cái gì tranh tài cần thiết đi. Nói, cái kia người nói chuyện còn liếc mắt đứng ở một bên Sở Kinh Thiên 4 người. Có cái này 4 cái vũ vương tại, nếu như chỉ tuyển 3 người, cái kia thật liền đối với bọn họ những người này chuyện gì? Đúng vậy a, cho nên ta cảm giác, làm sao cũng sẽ tuyển 10 cái 8 cái a. Mọi người ở đây tiếng nghị luận bên trong, ba đạo thân ảnh lăng không mà đến, trực tiếp rơi vào trước mặt mọi người. Nhìn thấy ba người xuất hiện, một đám các thiên tài tiếng nghị luận trong nháy mắt tiến tĩnh, ánh mắt mọi người đều nhìn phía đứng tại trong ba người ở giữa hạ trưởng lão. Lần này trận chung kết sẽ kéo dài 2 tháng. Hạ trưởng lão trực tiếp mở miệng nói ra, một hồi, chúng ta sẽ đem bọn ngươi tất cả mọi người truyền tống đến huyễn ma tháp đệ thất tầng, mà các ngươi phải làm, là tại bảo đảm mình sinh tồn được đồng thời, tận khả năng nhiều thu hoạch được tình báo, cũng kiếm lấy càng nhiều vỏ sò. Vỏ sò. Tất cả mọi người là sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Đúng, vỏ sò. Hạ trưởng lão nhẹ gật đầu nói ra, tại đệ thất tầng bên trong, có một tòa thành thị, trong thành ẩn giấu đi 10 cái nhân vật mấu chốt, mà 10 người kia mỗi người nắm giữ lấy một đầu bí mật, các ngươi phải làm, đúng vậy tìm tới những người kia, cũng hỏi ra trong miệng bí mật. Về phần vỏ sò, là cái kia trong thành lưu thông hóa tệ, các ngươi muốn đang tìm kiếm bí mật đồng thời, tận lực nhiều kiếm lấy vỏ sò. 2 tháng sau, thu hoạch được bí mật 10 người chính là cuối cùng tham gia nhân ma thi đấu nhân tuyển, mà kiếm lấy vỏ sò số lượng, đem quyết định tên của các ngươi lần. Nghe vậy, ngoại trừ Sở Kinh Thiên 4 người, còn lại phía dưới 20 cái thiên tài, toàn bộ đều lộ ra vẻ mặt cao hứng. Lúc đầu, bởi vì Sở Kinh Thiên 4 người tồn tại, bọn hắn đều chỉ muốn có thể trúng cử mà thôi, từ không nghĩ tới muốn tranh danh lần. Nhưng tỉ thí như vậy phương pháp, lại là lại cho bọn hắn hy vọng. Coi như Sở Kinh Thiên 4 người thực lực cường hãn, nhưng là chưa hẳn liền có thể so với bọn hắn tìm được trước bí mật, coi như 4 người so với bọn hắn tìm được trước bí mật, cũng chưa chắc có bọn hắn kiếm tiền nhiều, cho nên, bọn hắn là hoàn toàn có tranh danh lần cơ hội. Mà Sở Kinh Thiên gương mặt dưới mặt nạ bên trên, cũng lộ ra một tia nhiều hứng thú thần sắc, tỉ thí như vậy phương thức, ngược lại là mới lạ. Các ngươi chớ cao hứng trước quá sớm. Hạ trưởng lao âm thanh vang lên lần nữa, ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, đệ thất tầng tòa thành kia thành phố, bao quát trong thành người, toàn bộ đều là trận pháp huyễn hóa ra tới. Mà tại chúng ta thiết lập bên trong, tòa thành kia thành thị các cái thế lực ở giữa tình thế dị thường phức tạp, mà lại hỗn loạn lạ thường. Một lời không hợp liền sinh tử tương hướng ở nơi đó cực kỳ bình thường, có thể nói, nơi đó cơ hồ không có đạo lý gì, cũng không có gì trật tự. Cho nên, các ngươi phải tất yếu lấy sinh tồn là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Bởi vì tại huyễn sát trận bên trong tử vong, các ngươi liền sẽ thật chết mất. Còn có chính là, các ngươi 24 người dự thi ở giữa, nghiêm cấm giết lục. Các ngươi nhất cử nhất động, chúng ta đều có thể nhìn thấy, cho nên đều đừng ôm có bất kỳ may mắn tâm lý, đều rõ chưa? Minh bạch. Đám người cùng nhau lên tiếng. Được. Hạ trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó lại nói ra, hiện tại, ai có vấn đề có thể xách, nếu như không có, chúng ta liền mang các ngươi tiến vào đệ thất tầng. Nghe vậy, một đám thiên tài đều lắc đầu. Hạ trưởng lão đã giải thích rất rõ ràng, bọn hắn đều không có nghi vấn gì. Chỉ có Sở Kinh Thiên, tại trầm ngâm một chút về sau, hỏi, nếu như mấy người đều chiếm được cùng một cái bí mật làm sao bây giờ? Sẽ không. Một khi nào đó cái bí mật bị người khám phá ra, như vậy cung cấp bí mật người này liền sẽ biến mất, mà lại, nếu như hai người cùng một chỗ tìm tới nắm giữ bí mật nhân vật mấu chốt, người kia là sẽ không nói ra bí mật. Cho nên, trừ phi ngươi đem bí mật nói cho người khác biết, nếu không không khả năng sẽ có hai người biết đồng dạng bí mật. Mà nếu quả như thật xuất hiện hai người nắm giữ cùng một cái bí mật tình huống, như vậy chúng ta chỉ nhận nhưng trước biết đến hắn. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Hắn sở dĩ hỏi vấn đề này, liền là muốn xác định, ba người bọn họ nắm giữ một cái bí mật có được hay không, nhưng là hiện tại xem ra rõ ràng không làm được. Cái này đệ thất tầng quy tắc cực kỳ hoàn thiện, căn bản không có lỗ thủng có thể chui. Tốt, nếu như lại không có vấn đề lời nói, vậy chúng ta liền bắt đầu truyền tống. Hạ trưởng lão nói, vừa nhìn về phía đám người. Chờ giây lát, không ai mở miệng. Truyền tống. Hạ trưởng lão quát khẽ một tiếng, ba vị trưởng lão đồng thời đánh ra thủ ấn. Sau đó trên quảng trường bạch quang lóe lên, 24 thiên tài trong nháy mắt không thấy. Chương 420, Thập Quan Thành. Truyền tống bạch quang tán đi, Sở Kinh Thiên phát hiện, mình đang đứng tại một mảnh rậm rạp trong rừng, bốn phía đều là đại thụ che trời, căn bản không nhìn thấy xa xa hoàn cảnh. Mà ở bên cạnh hắn, ngoại trừ Thương Diệp cùng Dạ Mặc bên ngoài, còn lại đám thiên tài bọn họ toàn bộ đều không thấy. Chi như vậy, tự nhiên là bởi vì hắn tại truyền tống thời điểm kéo lại tay của hai người. Bằng không bọn hắn ba người sợ là cũng phải phân tán. Nơi này sẽ không phải cùng đệ nhị tầng, không thể bay đi. Thương Diệp nói, thân thể liền chậm rãi lơ lửng mà lên, thử hướng phía rừng cây trên không bay đi lên. May mắn là, cái này đệ thất tầng cũng không có cấm bay hạn chế, cho nên Thương Diệp không trở ngại chút nào lơ lửng tại rừng rậm trên không. Gặp này, Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc cũng đều là thân thể nhất động, trực tiếp lăng không mà lên, bắt đầu dò xét hoàn cảnh bốn phía. Tấn cấp Vũ Vương về sau. Võ giả đã có thể chút ít mượn dùng thiên địa chi lực, phi hành thuật lúc, đều là chung quanh thiên địa linh khí tại nắm lấy bọn hắn, cho nên bọn hắn đều đã có thể không cần chân nguyên cánh chim. Nhìn chung quanh một vòng mấy lúc sau, ba người tại bọn họ bên tay trái nơi xa phát hiện một chỗ thành thị hình dáng, sau đó ba người liền chiêu na thành thị bay vút đi. 24 thiên tài tham gia trận chung kết, bí mật kia chỉ có 10 đầu, mà ba người bọn họ còn nhất định phải tìm tới ba cái bí mật, cho nên lần này trận chung kết, bọn hắn nhất định phải giành giật từng giây mới được. 10 phút sau, ba người tại cự ly này thành thị đại môn cách đó không xa địa phương rơi xuống đất. Cái này thành thị tên là Thập Quan Thành, nhìn quy mô, phải cùng ngoại giới một số có thể chứa đựng 100 vạn nhân khẩu thành thị không sai biệt lắm. Ta đi, thành này cũng quá lớn đi. 2 tháng, chúng ta có thể hay không tìm tới cái kia 10 cái nhân vật mấu chốt đều là vấn đề a. Nhìn lấy cái kia thành thị, Thương Diệp lại là sợ hãi thán phục lại là bất đắc dĩ nói nói. Muốn tại như vậy lớn trong một tòa thành tìm tới 10 cái nắm giữ bí mật người, cái này thật là chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tiên tiến thành rồi nói sau. Sở Kinh Thiên cũng là cười khổ một tiếng, lập tức dẫn đầu hướng thành môn trước mặt đi tới. Cửa thành địa phương, có một đội ăn mặc thống một ăn mặc người đang tại bảo vệ lấy, xem ra hẳn là thuộc về trong thành nào đó cái thế lực nhân mã. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên ba người về sau, bên trong một cái thân mang làm y đi, nhìn lấy giống như là đầu mục người trực tiếp đưa tay cản lại ba người, nói ra, muốn vào thành, trước giao vào thành phí. Bao nhiêu a? Thương Diệp hỏi. Nói chuyện đồng thời, hắn đã lật tay đem mấy khối linh thạch cầm ở trong tay, chuẩn bị đưa qua. Mỗi người 5 cái ngân bối, ba người hết thể 15 ngân bối. Lam Y đầu mục hơi không kiên nhẫn nói nói. 15 ngân bối. Thương Diệp ngây ngẩn cả người, rối với đi ra tay cũng rụt trở về. Dùng linh thạch quen thuộc, hắn lúc này mới nhớ tới hạ trưởng lão nói qua, nơi này lưu thông tiền là vỏ sò. Lan lộ trứng, vậy mà muốn dùng cái này mấy khối tảng đá vụn đến lừa gạt ta. Nhìn thấy Thương Diệp rụt về lại trong tay nắm mấy khối linh thạch, Lam Y đầu mục trong mắt đột nhiên hiện lên sắc mặt giận dữ, sau đó đối sau lưng một đội người vung tay lên, giết bọn hắn cho ta. Thoại âm rơi xuống đồng thời, hắn đã trước mắt xông về Thương Diệp, mà phía sau hắn, cái kia một đội người cũng đều thật nhanh vọt ra. Quả nhiên là một lời không hợp liền sinh tử tương hướng a. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên nhớ tới hạ trưởng lão câu kia lời khuyên, sau đó lập tức quát khẽ một tiếng, lui. Dứt lời, dưới chân hắn thiên phong như ý bộ gấp đạp, quay người chạy vội. Ở bên cạnh hắn, Dạ Mặc thật chặt đi theo. Thương Diệp vốn là muốn xông tới cùng những thủ vệ này đánh một trầu, bởi vì những thủ vệ này thực lực cũng không tính quá mạnh, nhưng là nghe được Sở Kinh Thiên lời nói về sau, cũng liền vội vàng xoay người chạy trốn. Sau một lát, ba người tại khoảng cách thành môn đại khái ngoài 5 dặm địa phương ngừng lại, lấy tốc độ của bọn hắn, những thủ vệ kia căn bản đuổi không kịp, cho nên đuổi sau một khoảng thời gian liền từ bỏ. Tại sao phải lui? Thương Diệp không hiểu nhìn lấy Sở Kinh Thiên, những thủ vệ kia, chúng ta vài phút liền có thể giải quyết rơi. Những thủ vệ kia rõ ràng là thuộc về nào đó cái thế lực, bây giờ chúng ta đối trong thành này hết thảy đều không hiểu rõ, tùy tiện cùng người kết thủ, cũng không sáng suốt. Sở Kinh Thiên nói nói, vậy làm sao bây giờ? Không có cái kia vỏ sò, chúng ta ngay cả thành này còn không thể nào vào được. Thương Diệp có chút bất đắc dĩ nói nói, đợi một chút, đến ban đêm, ta có biện pháp. Sở Kinh Thiên nói, liền trực tiếp ngồi xuống, sau đó lặng lặng cùng đợi. Mấy giờ về sau, sắc trời tối xuống. Để Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người chờ lấy, Sở Kinh Thiên mình thì là hướng phía thành thị vị trí bay vút đi. Liên tại bọn hắn chờ đợi trong khoảng thời gian này, trên bầu trời đã có 3-4 thiên tài hướng phía Thập Quan Thành bay đi. Mà lại những người kia bay qua về sau, liền không có lại bay trở về, hiển nhiên hẳn là đã cưỡng ép vào thành đi. Cho nên, hắn cũng không dám lãng phí thời gian nữa. Bay vút một khoảng cách, đi ra Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai tầm mắt của người về sau, hắn lúc này mới xuất ra Tiểu Phi. Sau đó lách mình tiến nhập Thiên Đô Tháp, từ Tiểu Phi hướng Thập Quan Thành gấp phi nhi đi. Trong đêm tối, nếu có người muốn trộm tiến vào thành, đó là rất cho dễ bị phát hiện, nhưng người nào cũng sẽ không chú ý tới một con quạ, cho nên Tiểu Phi rất dễ dàng tiến nhập trong thành. Tại thành bên trong một cái hẻm nhỏ lách mình xuất hiện, Sở Kinh Thiên lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đem một cái đi ngang qua người kéo vào ngõ nhỏ đánh ngất xỉu, sau đó từ kỳ thân bên trên lật ra một túi tiền. Trong túi tiền có chừng 3-40 cái vỏ sò. Hắn lấy ra nhìn một chút, trứng bù câu đại tiểu, thật liền cùng trong biển vớt đi ra vỏ sò giống như lúc, chỉ là đại tiểu cân xứng một số. Còn có chính là, những này vỏ sò chia làm vàng bạc đồng 3 loại nhan sắc, mà trong tay hắn cái này trong túi, có 2 cái kim, hơn 20 cái bạc, còn có 10 mấy đồng. Tiện tay đem cái này túi thu nhập giới chỉ, Sở Kinh Thiên lách mình tiến vào Thiên Đô Tháp, sau đó đi ra khỏi thành. Một khắc đồng hồ về sau, ba người thoải mái thông qua thành môn tiến nhập trong thành. Vì phòng ngừa hôm nay ban ngày một đội thủ vệ trả thù, bọn hắn là cố ý đổi một cái phương hướng, từ thành thị một cửa thành khác vào thành. Trong thành này cửa hàng, đường phố cái gì, ngược lại là cùng ngoại giới không có gì khác biệt, mà lúc này sắc trời mới vừa tối, chính là đèn hoa mới lên thời điểm, trong thành cũng là có chút náo nhiệt. Làm sao bây giờ? Nhìn lấy giữa đường cái kia người đến người đi thân ảnh, Thương Diệp hỏi. Tìm một chỗ nghe ngóng tin tức, trước biết rõ ràng trong thành tình thế lại nói. Sở Kinh Thiên trầm ngâm nói nói. Mới đến, hiện tại bọn hắn có thể nói là hai mắt đen thui cái gì đều không biết, cho nên tin tức này tự nhiên là cực kỳ trọng yếu. Tốt ta. Thương Diệp nhẹ gật đầu, lập tức, ba người hướng thành thị vị trí trung tâm đi đến. Nghe ngóng tin tức, tự nhiên là phồn hoa nhất địa phương tốt nhất. Sau nửa giờ, ba người tới thành phố vị trí trung tâm, sau đó đi vào một gian tên là Thiên Hương quán rượu. Đi qua quan sát của bọn hắn, căn này quán rượu cho dù là tại cái này thành phố vị trí trung tâm, cũng đều là số 1 số 2, khách nhân rất nhiều, người lưu lượng lớn, chính là nghe ngóng tin tức đất lành nhất phương. Về phần tiền tài vấn đề, đang trên đường tới, bọn hắn lại đánh ngất xỉu ba cái người qua đường, cướp được một số vỏ sò, bằng không bọn hắn còn thật không dám bước vào căn này quán rượu. Mà đối với cướp bóc loại hành vi này, trong lòng bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì ấy nấy, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, nơi này hết thảy đều là huyễn tượng, cho nên không quan trọng. Trong đại sảnh tìm Trương không chỗ ngồi xuống, Sở Kinh Thiên ba người tùy ý yêu cầu một ít thịt rượu, sau đó liền lặng lặng nghe chung quanh truyền đến âm thanh. Nghe nói không? Hôm nay mấy cái thành môn đều có người cưỡng ép xông tiến vào trong thành, hiện tại đang bị trong thành mấy đại thế lực truy nã đâu. Chậc chậc, thật đúng là có người không sợ chết ta. Ai chẳng biết tứ đại thành môn phân biệt thuộc về bốn đại thế lực, những người kia nhất định là không có kết cục tốt. Nghe nói như thế, Thương Diệp lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Sở Kinh Thiên một chút, hôm nay nếu không phải Sở Kinh Thiên ngăn đón, ba người bọn họ này lại đoán chừng cũng bị truy nã đây. Nói như vậy, đừng nói tìm bí mật, lừa vỏ sò, bọn hắn sợ là ngay cả một khắc an ổn đều sẽ không có. Mà Sở Kinh Thiên, ngược lại là không có nghĩ những thứ này, mà là tiếp tục nghe đám người nghị luận, rút ra lấy tin tức hữu dụng. Nghe nói, Chiến Thần Bang cùng Bạch Cốt Bang muốn khai chiến. Ta cũng nghe nói, tựa như là vì tranh đoạt thành Nam cùng thành Tây chỗ giao giới một khối địa bàn. Hai cái này bang phái đều là bốn đại thế lực một trong A. Cái này nếu là khai chiến, đoán chừng nhất thời bán hội phân không ra kết quả. Vậy cũng không nhất định, nghe nói Chiến Thần Bang lần này tìm Thiên Long Bang ra tay giúp đỡ. Thiên Long Bang, đó cũng là bốn đại thế lực một trong A, hai cái này bang phái vậy mà liên thủ, bọn hắn không phải là dự định trực tiếp diệt Bạch Cốt Bang đi. Làm sao có thể? Thiên Long Bang cùng Chiến Thần Bang coi như có thể diệt Bạch Cốt Bang, vậy cũng sẽ nguyên khí đại thường, đến lúc đó Ngân Vũ sẽ thừa cơ mà động, chẳng phải là có thể thống nhất toàn thành. Cho nên, chuyện như vậy là tuyệt đối sẽ không phát sinh, nếu không trong thành này cũng sẽ không hỗn loạn đã nhiều năm như vậy. Ừm, điều này cũng đúng. Tuy nhiên gần nhất, trong thành này đúng là càng ngày càng hỗn loạn, bốn đại thế lực thủy hỏa bất dung không nói, còn lại một số tiểu thế lực cũng là phân tranh không ngừng, thật không biết lúc nào mới là kích cỡ a. Đúng vậy à, dứt bỏ bốn đại thế lực không nói, trong thành tiểu thế lực nói ít cũng có 20-30 cái, muốn bình an vô sự, quá khó khăn. Mà lại gần nhất ta nghe nói, bởi vì tranh đấu không ngừng, trong thành một số liệu thương đan dược đều bán hết. Ừm, ta cũng nghe nói. Hiện tại à, ta ngược lại thật ra kỳ vọng có cái thế lực có thể thống nhất thập quan thành, dạng này đoán chừng liền không có nhiều như vậy tranh đấu. Ha ha, ta cũng muốn a, nhưng là quá khó khăn. Bạch Cốt Bang, Chiến Thần Bang, Thiên Long Bang, Ngân Vũ Sẽ, đây chính là bốn đại thế lực, ngoài ra còn có 20-30 cái tiểu thế lực. Sở Kinh Thiên nhẹ giọng tái diễn nghe được những tin tức này, như muốn một mực nhớ kỹ. Tuy nhiên lập tức, khoe miệng của hắn liền lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Ngoại trừ đã biết bốn đại thế lực cùng trong thành đại khái tình huống về sau, từ hai người nơi này, hắn còn tìm được một đầu kiếm lấy vỏ sò biện pháp tốt, bán đan dược. Lấy hắn hiện tại tiêu chuẩn luyện đan, luyện chế một số hạ cấp liệu thương đan dược đó là lại chuyện quá đơn giản, mà lại, tại trong ấn tượng của hắn, tựa hồ cũng không có gì khác sự tình, là so luyện đan kiếm tiền càng chuyện dễ dàng. Chương 421 Dạ Mặc lấy được bí mật. Bán đan dược. Lấy thập quan thành tình thế bây giờ đến xem, đây đúng là một đầu đến tiền rất nhanh đường đi. Bất quá, đây chỉ là một chuyện vỏ sò phương pháp mà thôi, đối với cái kia 10 đầu bí mật, hắn vẫn là không có bất kỳ manh mối. Thế là, hắn liền lại đem chú ý lực đặt ở đám người chung quanh trên thân, muốn có phát hiện. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, khách nhân lần lượt rời đi, trong tiểu lâu thời gian dần trôi qua vắng lạnh xuống tới, mà hắn lại không thể nghe đến bất kỳ tin tức hữu dụng. Nhìn lấy đã quặng cuẹ xuống quán rượu, Sở Kinh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người đi ra ngoài. Bất quá, mới vừa đi tới rượu cửa lầu, bọn hắn liền dừng lại. Tại rượu cửa lầu bên ngoài chỗ không xa, bọn hắn thấy được một cái ăn mặc lam lũ, toàn thân khô gầy, đầy đầu tóc toàn bộ vặn thành lũ cục, mặt đen ngay cả diện mục thật sự đều nhìn không ra lúc đầu khất cái. Lúc này, tên ăn mày kia đang không ngừng vừa đi vừa về chạy chậm đến, ý đồ ngăn lại mỗi một cái từ hắn bên người đi qua người đến ăn xin. Chỉ là, những cái kia bị hắn cản người ở, căn bản không ai nguyện ý để ý đến hắn, thậm chí đại đa số người biểu hiện ra cũng chỉ có chán ghét, hận không thể một tay lấy nó đẩy ra. Đi thôi. Nhìn tên ăn mày kia lại xông về một cái khác khách nhân, Sở Kinh Thiên nhẹ giọng nói một câu, sau đó đi đầu cất bước, đi ra ngoài. Tuy nhiên ba người vừa đi ra đại môn, cái kia tên ăn mày liền vọt tới trước người bọn họ, cầu khẩn nói ra, ba vị khách nhân, bố thí điểm đi. Cho, cầm đi đi. Dạ Mặc tiến lên một bước, đem một cái màu bạc vỏ sò đặt ở lão khất cái trong tay. Cái này một cái ngân bối xác, nếu như dùng ít đi chút, hẳn là đầy đủ cái này khất cái 10 ngày trái phải tiền cơm. Bất quá, để bọn hắn có chút ngoài ý muốn chính là, khất cái ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia ngân bối xác một chút, mà là trực tiếp nhìn lấy Dạ Mặc nói ra, đa tạ ngươi, hảo tâm cô nương, ta ở chỗ này ăn xin một đêm, ngươi là một cái duy nhất nguyện ý cho ta vỏ sò người. Bất quá ta không cần tiền, có thể hay không làm phiền ngươi đến Thiên Hương lâu bên trong mua một phần hầm móng heo cho ta, đó mới là ta yêu nhất. Uy, ngươi không muốn được voi đòi tiền a? Nghe vậy, Thương Diệp đầu tiên là không vui. Đưa tiền không cần thì thôi, lại còn chủ động để yêu cầu, cái này khất cái thật đúng là không phải bình thường quá phận. Mà tên ăn mày kia, tựa hồ căn bản không nghe thấy Thương Diệp, như cũng dùng một loại mang theo ánh mắt cầu khẩn nhìn lấy Dạ Mặc. Dạ Mặc nao nao, ánh mắt bình tĩnh nhìn tên ăn mày kia một chút. Sau đó khẽ gật đầu một cái, được. Dứt lời, nàng liền trực tiếp quay người, lại đi Thiên Hương trong tiểu lâu đi tới. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên trên mặt như có điều suy nghĩ, theo sau chính là cười khẽ một tiếng, nóng sau kiên nhẫn cùng đợi. Mà Thương Diệp, cũng rất giống nghĩ tới điều gì, không có lại nói cái gì. Hơn 10 phút về sau, Dạ Mặc dẫn theo một phần đóng gói tốt hầm móng heo đi ra, sau đó giao cho cái kia tên ăn mày. Đà tạ cô nương. Khất cái rất cao hứng tiếp nhận hầm móng heo. Sau đó không kịp chờ đợi liền mở ra bắt đầu ăn. Dạ Mặc không hề nói gì, cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó chờ đợi. Mà Sở Kinh Thiên khoe miệng, ý cười càng phát nồng nặc, nếu như phán đoán của hắn không sai, cái này khất cái, hẳn là cái kia nắm giữ lấy bí mật 10 cái nhân vật mấu chốt một trong. Không có gì ngoài ý muốn, Dạ Mặc bí mật xem như tới tay. Nấc. Sau một lát, hầm móng heo vào trong bụng, khất cái thỏa mãn ở một cái, sau đó nhìn lấy Dạ Mặc, bên cạnh liếm ngón tay bên cạnh nói ra, xem ở ngươi hảo tâm như thế phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật a. Bất quá, bí mật này chỉ có thể nói cho một mình ngươi. Dứt lời, hắn còn cố ý nhìn một chút một bên Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp, mà hai người cũng đã rất phối hợp hướng mở đi vài bước. Nhìn thấy hai người đi xa, khất cái lúc này mới lại hướng về phía Dạ Mặc nói ra, bí mật này đúng vậy, thập quan thành, nhưng thật ra là hư huyễn. Nghe được câu này, Dạ Mặc hơi sững sờ. Thập quan thành là hư huyễn? Chuyện này tới tham gia trận chung kết 24 thiên tài đều rất rõ ràng, cái này giống như cũng không tính được bí mật gì đi. Khó nói, cái này khất cái căn bản cũng không phải là nắm giữ lấy bí mật nhân vật mấu chốt. Bất quá, ngay tại nàng lấy lại tinh thần, muốn hỏi rõ ràng thời điểm, lại phát hiện tên ăn mày kia đã không thấy, thậm chí nàng liền đối phương lúc nào rời đi cũng không biết nói. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nàng cất bước hướng phía Sở Kinh Thiên hai người đi tới. Thế nào? Nghe được tiếng bước chân, Sở Kinh Thiên xoay người lại, có chút tò mò nhìn Dạ Mặc. Thập quan thành, nhưng thật ra là hư huyễn. Dạ Mặc nhẹ nói nói. Ta biết ta. Sở Kinh Thiên khẽ giật mình, có chút không hiểu nhìn lấy Thương Diệp, chỉ là lập tức, hắn tiện ý bên ngoài nhìn lấy Dạ Mặc, đây chính là khất cái nói cho ngươi bí mật. Ừm. Dạ Mặc gật đầu bất đắc dĩ, ngươi cảm thấy, đây coi như là bí mật sao? Tính, đương nhiên tính. Sở Kinh Thiên trầm ngâm sau một lát, liền lộ ra mỉm cười, giải thích nói, theo đạo lý nói, việc này hẳn là liền chúng ta 24 tham gia trận chung kết người biết nói, nhưng là hiện tại, nhưng từ một cái bản địa khất cái trong miệng nói ra, mà cái này tên ăn mày bản thân cũng là hư huyễn. Hư huyễn người vậy mà biết mình là hư huyễn, bản thân cái này liền rất không hợp lý, cho nên đứng tại Nam Ca khất cái góc độ đến nhìn, đây chính là một cái bí mật. Nghe vậy, Dạ Mặc cùng Thương Diệp đều là bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Xem ra chúng ta vận khí cũng không tệ lắm. Sở Kinh Thiên mỉm cười, lại nhìn lấy Dạ Mặc nói ra, ngươi đầu này bí mật xem như lấy được, tiếp xuống chỉ cần kiếm tiền liền tốt. Ta cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này. Dạ Mặc cũng là cảm giác có chút ngạc nhiên, ai có thể nghĩ tới, nàng chỉ là hảo tâm muốn giúp một cái khất cái mà thôi, lại cứ như vậy lấy được một cái bí mật. Xem ra, ta bước kế tiếp đến đem chú ý lực đặt ở khất cái trên thân. Thương Diệp cũng là có chút cảm khái nói. Một phần thật đơn giản hầm móng heo liền đổi lấy một cái bí mật, cái này thật sự là quá có lời. Ngươi nghĩ đến ngược lại là đẹp. Sở Kinh Thiên nhìn Thương Diệp một chút, nói ra, nếu như ta phán đoán không tệ, cái này 10 cái nắm giữ lấy bí mật nhân vật mấu chốt, chắc chắn sẽ không là cùng một loại hình, cho nên khất cái nơi đó, ngươi liền đừng lãng phí thời gian. Nói như vậy, chúng ta vẫn là không có đầu mối a. Thương Diệp vẻ mặt đau khổ nói nói. Vậy cũng chưa chắc. Sở Kinh Thiên nói ra, còn lại phía dưới 9 người bên trong, chắc chắn sẽ không có khất cái, nhưng là vừa rồi cái này tên ăn mày lại cũng cho ta một số giận dát. Cái gì? Thương Diệp cùng Dạ Mặc đều là tò mò nhìn Sở Kinh Thiên. Cái kia chính là, nắm giữ lấy cái này 10 đầu bí mật, cũng đều là một số phổ thông lại dẫn một số dị thường người. Sở Kinh Thiên nói, có ý tứ gì? Cái gì là phổ thông lại dẫn một số dị thường, câu nói này rất mâu thuẫn a. Thương Diệp rất là không hiểu mà hỏi. Là có chút mâu thuẫn, nhưng cũng không mâu thuẫn. Sở Kinh Thiên giải thích nói, liền lấy vừa rồi cái này tên ăn mày nêu ví dụ tử, khất cái phổ thông sao. Quá bình thường, cái này thập quan thành bên trong không có 10.000, cũng có 8.000. Nhưng là, ngươi gặp qua một cái không phân mục tiêu, gặp người liền lên đi ăn xin khất cái sao. Vừa rồi cái kia tên ăn mày đúng vậy như thế, từ tiểu lâu này bên trong đi ra mỗi người hắn đều muốn ngăn cản ăn xin, cái này căn bản cũng không phải là bình thường khất cái cách làm. Cái này chính là ta nói dị thường. Ta hiểu được. Thương Diệp nhãn tỉnh sáng lên, có chút hưng phấn nói ra, có phát hiện này, chúng ta muốn tìm được những bí mật kia, hẳn là sẽ đơn giản không ít. Ta cảm thấy vẫn là trước không nên quá lạc quan. Dạ Mặc mở miệng nói ra, cái này thập quan thành lớn như vậy, coi như biết điểm này, muốn tìm được những người kia sợ là cũng sẽ không quá cho dễ. Ừm, không sai. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, nhìn lấy Dạ Mặc nói ra, cho nên ta ý nghĩ là, bắt đầu từ ngày mai chúng ta chia ra hành động. Ta cùng Thương Diệp riêng phần mình đi tìm nắm giữ bí mật nhân vật mấu chốt, mà ngươi, thì phụ trách đi bán đan dược, đến cho chúng ta kiếm lấy vỏ sò. Lúc đầu, hắn cũng không muốn ba người tách ra, nhưng là hiện tại, vì tranh thủ mau sớm tìm tới bí mật, bọn hắn cũng không thể không như thế. Được. Thương Diệp cùng Dạ Mặc hai người cùng nhau nhẹ gật đầu. Đây đúng là trước mắt biện pháp tốt nhất. Lập tức, ba người liền tìm một cái khách sạn ở lại. Mà một đêm này, Sở Kinh Thiên cũng không có nhàn rỗi. Hắn đầu tiên là xuất ra Liên Thông Thương Long Học Viện tiểu hình truyền tống trận bàn, đem ba khối ý chí chi tinh truyền tống trở về. Sở dĩ làm như thế, là bởi vì Thương Long Học Viện là hắn căn cơ cùng hậu thuẫn, cho nên hắn nhất định phải để người ở đó nhóm đều mau chóng biến cường đại lên, mà những này ý chí chi tinh, hẳn là sẽ đối người ở đó có trợ giúp. Sau đó, hắn lại để cho Thương Long Học Viện bên kia cho hắn truyền tống một số đẳng cấp thấp dược thảo tới. Ban đầu ở Thương Long, hắn luyện chế ra lượng lớn đan dược, đem không gian thủ trạc bên trong dược thảo tiêu hao còn thừa không có mấy, bây giờ muốn luyện đan, cũng chỉ có thể để bên kia truyền tống đan dược cho hắn. Mà cầm tới dược thảo về sau, hắn liền lập tức lách mình về tới Thiên Đô Tháp, bắt đầu luyện chế đan dược. Sáng sớm hôm sau, Sở Kinh Thiên liền đem trong đêm luyện chế tốt mấy bình đan dược giao cho Dạ Mặc, mà hắn cùng Thương Diệp thì là chia ra hành động, bắt đầu ở trong thành khả năng này nắm giữ lấy bí mật nhân vật mấu chốt. Nhưng là tìm dòng dã một ngày, bọn hắn cũng không thể có bất kỳ phát hiện, dù sao thập quan thành quá lớn, mà bọn hắn một ngày chỗ có thể tìm tới phạm vi chỉ là ra lông chi địa mà thôi. Bất quá, Dạ Mặc nơi đó thành quả cũng không tệ, mấy bình đan dược toàn bộ bán đi, bọn hắn có một bút thu hoạch không nhỏ. Thế là, trong những ngày kế tiếp, ba người liền bắt đầu không ngừng lặp lại sinh hoạt. Ban đêm, Sở Kinh Thiên luyện chế đan dược, ban ngày, Dạ Mặc đi bán đan dược, mà Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp thì tiếp tục tìm kiếm nắm giữ bí mật nhân vật mấu chốt. Cứ như vậy qua 10 ngày. Một ngày này buổi sáng, Sở Kinh Thiên đem luyện chế tốt đan dược giao cho Dạ Mặc về sau, liền cùng Thương Diệp cùng ra ngoài. Mà hai người mới vừa đi ra khách sạn, bước chân liền lại cùng nhau dừng lại. Tại khách sạn chết đối diện trên đường phố, có một cái coi bói quán nhỏ, lập tức đưa tới chú ý của hai người. Chi như vậy, là bởi vì tại trước mấy ngày, trên vị trí kia vẫn luôn là một cái bán món ăn đại thẩm. Cái này đột nhiên biến hóa, có thể hay không ám chỉ cái gì đâu. Lúc này, hai người liếc nhau một cái, sau đó cất bước hướng phía vậy coi như mệnh quầy hàng đi tới. Chương 422, Hồ Điệp giao dịch. Đi đến vậy coi như mệnh quầy hàng trước mặt, hai người ngừng lại. Một tấm màu đen bắt tiên trác, bên trên để đó bút mực giấy nghiên, cùng một số ống thẻ, đồng tiền, mai rùa mấy người xem bói dụng cụ, tại cái bàn một góc, dựng thẳng một mặt hình sợi dài lá cờ, trên đó viết thiết khẩu thần đoạn bốn chữ lớn. Sau cái bàn mặt, thì là đang ngồi một cái lao giả râu tóc bạc trắng, nhìn lấy quả thật có chút tiên phong đạo cốt bộ dáng. Hai vị là muốn đoán mệnh sao? Thấy có người đứng tại quầy hàng trước mặt, lao giả lập tức cười hỏi. Người có thể tính gì chứ? Hai người liếc nhau một cái về sau, Sở Kinh Thiên trước tiên nói. Khách quan muốn tính là gì? Bạch phát lao giả không trả lời mà hỏi lại. Tìm người. Sở Kinh Thiên nói. Cái này lao phu ngược lại là có thể tính. Bạch phát lao giả nhẹ gật đầu. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhìn lao giả một chút. Sau đó ra hiệu Thương Diệp ngồi tại trước bàn. Nếu như lão đầu này thật là nắm giữ bí mật nhân vật mấu chốt một trong, khẳng định như vậy là ai hỏi ai có thể biết bí mật, cho nên, hắn để Thương Diệp hỏi trước. Thương Diệp cũng biết điểm này, cho nên cũng không có lập tức ngồi xuống, mà là lắc đầu, để Sở Kinh Thiên ngồi xuống trước. Ngươi ngồi đi, hắn chưa hẳn chính là. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói một câu. Đây cũng không phải hắn từ chối chi tử, mà là sự thật đúng vậy như thế, chí ít cho đến bây giờ, hắn còn không có phát hiện lão giả này có cái gì chỗ dị thường. Hai vị nếu là tính liền ngồi xuống, không tính xin mời liền, còn mời đừng cản trở lão phu làm ăn. Nhìn thấy hai người từ chối, lão giả có chút không vui, lạnh lùng nói một câu. Nhìn lão giả gấp, Thương Diệp cũng không có tốt lại từ chối, trực tiếp ngồi xuống. Mà liền tại hắn ngồi xuống trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên khỏe miệng, lại là lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Coi bói không lừa dối khách nhân đoán mệnh cũng không tệ rồi, mà lão giả này vậy mà đổi người, đây đã là cực lớn khác thường, cho nên, lão giả này rất có thể đúng vậy nhân vật mấu chốt một trong. Đương nhiên, một số chân chính có bản lĩnh quẻ sư, bọn hắn khẳng định là sẽ không xin khách nhân coi bói, nhưng là người như vậy vốn là thưa thớt, lại thêm đây là đằng cái này thập quan thành bên trong, cho nên Sở Kinh Thiên cho rằng, khả năng như vậy tính cũng không lớn. Nhìn thấy Thương Diệp ngồi xuống, Bạch Phát lão giả lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Lão phu đoán mệnh, có rút thăm, bói quẻ, đoán chữ rất nhiều thủ đoạn, ngươi tùy tiện tuyển một loại đi. Thương Diệp nhìn một chút trên bàn rất nhiều dụng cụ, sau đó cầm bút lên, trên giấy viết xuống một cái bí chữ. Mắt nhìn cái chữ kia, lão giả dương mắt nhìn về phía Thương Diệp, ngươi là tìm người sao? Vâng. Thương Diệp nhẹ gật đầu. Tốt, trước giao tiền đi, lão phu quẻ tiền là 100 kim bối. Bạch Phát lão giả nói nói. Cái giá tiền này, có thể tính được là thiên giới, bình thường người tuyệt đối sẽ chun bước. Tuy nhiên nghe được cái số này, Sở Kinh Thiên không chỉ có không có chấn kinh, ngược lại còn lộ ra một tia ý mừng, hắn đã có thể xác định, lão giả tuyệt đối đúng vậy nắm giữ lấy bí mật nhân vật mấu chốt một trong. Mà Thương Diệp, hắn cũng cho ra phán đoán giống nhau, cho nên mặc dù có chút thì đau, nhưng hắn vẫn là xuất ra 100 kim bối sắc để lên bàn. Những này vỏ sò, đều là Dạ Mặc đoạn thời gian gần nhất bán đan dược thành quả. Ngươi, đi ra một số. Bạch Phát lão giả thu hồi trên bàn kim bối sắc. Sau đó đối Sở Kinh Thiên phất phất tay. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên mỉm cười, quay người đi ra. Bí mật sẽ chỉ đối một người nói, đây càng thêm ứng chứng suy đoán của hắn. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên đi ra, lão giả lúc này mới nói ra, ngươi cái chữ này, rất tốt giải, ta cho giải thích của ngươi là, thập quan thành hết thảy đều có người trong bóng tối thao khống. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Bạch Phát lão giả liền biến mất không thấy. Mà Thương Diệp, thì là tại sững sờ về sau hồi phục thần trí. Thập quan thành hết thảy vốn chính là từ chấp pháp đường thao khống, cho nên câu nói này, hẳn là lão giả nói cho hắn biết bí mật, về phần giải chữ cái gì, đoán chừng chỉ là cái lý do mà thôi. Thế nào? Thấy lão giả biến mất về sau, Sở Kinh Thiên đi tới. Lấy được. Thương Diệp gật đầu nói nói, thập quan thành hết thảy đều có người trong bóng tối thao khống. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, bí mật này, ngược lại là cùng Dạ Mặc cái kia rất tương tự. Đi thôi, đi cho ngươi tìm nhân vật mấu chốt. Thương Diệp nói. Liền vội vàng đứng lên. Hiện tại, hắn cùng Dạ Mặc đều lấy được một đầu bí mật, còn kém Sở Kinh Thiên. Lập tức, hai người liền tiếp theo dọc theo đường phố hướng nơi xa đi đến. Cứ như vậy, lại qua 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, Dạ Mặc đan dược một mực đang bán, của cải của bọn họ tại vững bước tăng trưởng, mà Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp cũng một mực đang tìm kiếm, chỉ là bọn hắn thủy chung không thể lại tìm đến nhân vật mấu chốt. Loại tình huống này, không khỏi để Sở Kinh Thiên trong lòng có chút nôn nóng. Bây giờ cách trận chung kết bắt đầu đã qua 20 ngày, hắn có chút bận tâm, có phải hay không là cái kia 10 cái nắm giữ bí mật nhân vật mấu chốt đều đã bị người tìm được, cho nên hắn mới tìm không thấy. Mà nếu thật là nếu như vậy, vậy hắn cái này trận chung kết liền đã thua mất, không có lấy đến bí mật, hắn kiếm được vỏ sò lại nhiều, đều không làm nên chuyện gì. Tuy nhiên đồng thời, nhưng trong lòng của hắn còn ôm một chút hy vọng, thập quan thành lớn như vậy, có lẽ là có nhiều chỗ bọn hắn không có đi đến cũng nói không chừng đấy chứ, cho nên... Hắn cùng Thương Diệp như cũ đang không ngừng tìm kiếm lấy. Mãi cho đến thứ 25 trời, tại giữa đường tìm kiếm đầu mối Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp ngoài ý muốn gặp một người, Hồ Điệp. Đây là bọn hắn đi vào thập quan thành lâu như vậy, lần thứ nhất đụng phải khác thiên tài. Nhìn thấy Hồ Điệp, Sở Kinh Thiên lúc đầu không nghĩ để ý tới, hắn hiện tại chỉ muốn nắm chặt hết thể thời gian tìm kiếm nhân vật mấu chốt, bằng không hắn coi như gặp phải bị đào thải nguy hiểm, mà một khi bị đào thải, hắn muốn tìm được những phương pháp khác cứu cha mẹ, vậy coi như khó khăn. Cho nên, hắn hiện tại không muốn lãng phí bất luận cái gì một tia thời gian. Bất quá, Hồ Điệp nhìn thấy bọn hắn về sau, lại là bước nhanh hướng lấy bọn hắn đi tới, mà lại nói đi ra một câu rất để bọn hắn ngoài ý muốn, rốt cuộc tìm được các ngươi. Ngươi đang tìm chúng ta? Thương Diệp nghi hoặc nhìn Hồ Điệp. Đúng. Hồ Điệp khẳng định nhẹ gật đầu, ta tìm các ngươi đã tìm Thất Thiên. Có việc? Thương Diệp lại hỏi. Ừm. Ta muốn hỏi, các ngươi cầm tới bí mật sao? Hồ Điệp ngữ khí có chút do dự mà hỏi. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Thương Diệp càng thêm không hiểu. Căn cứ hạ trưởng lão tuyên bố quy củ, chỉ có nhất lấy được trước bí mật người mới sẽ đạt được thừa nhận, cho nên giữa bọn hắn tranh đoạt, hoặc là cùng hưởng bí mật đều là vô hiệu, cũng cho nên, Hồ Điệp căn bản không có tất muốn hỏi cái này vấn đề. Là như thế này. Hồ Điệp cắn răng một cái, nói ra, ta biết một cái nhân vật mấu chốt ở đâu. Ngươi có ý tứ gì? Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, nhận lấy câu chuyện. Ý của ta là, nếu như trong các ngươi có người còn không có cầm tới bí mật, ta muốn dùng cái này nhân vật mấu chốt tin tức đến cùng các ngươi làm cái giao dịch. Hồ Điệp nói nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên có chút do dự, bởi vì hắn không biết Hồ Điệp lời nói có độ tin cậy cao bao nhiêu. Nếu như Hồ Điệp là thật muốn cùng bọn hắn giao dịch, vậy hắn cũng không chú ý cùng Hồ Điệp làm một bút giao dịch, dù sao tin tức này quan hệ đến hắn có thể hay không tham gia nhân ma thi đấu. Nhưng nếu như Hồ Điệp chỉ là muốn bộ hắn, như vậy một khi Hồ Điệp tại biết hắn không có đạt được bí mật về sau, đem cái kia nhân vật mấu chốt tin tức cho người khác, vậy hắn liền sẽ lâm vào tuyệt đối bị động, thậm chí vì vậy mà vô duyên nhân ma thi đấu. Cho nên, hắn không dám có chút chủ quan. Mà Thương Diệp cũng rất rõ ràng điểm này, cho nên cũng sáng suốt duy trì trầm mặc. Trước tiên nói một chút ngươi giao dịch nội dung là cái gì sao? Trầm ngâm sau một lát, Sở Kinh Thiên chậm rãi nói nói. Cái này câu nói này, tương đương với biến hướng thừa nhận ba người bọn họ bên trong có người không có đạt được bí mật. Mà hắn sở dĩ làm như thế, là căn cứ vào hai nguyên nhân. Thứ nhất, cái này nhân vật mấu chốt tin tức đối với hắn cực kỳ trọng yếu, cho nên hắn nhất định phải bắt buộc mạo hiểm. Thứ hai, từ Hồ Điệp chủ động nói cho bọn hắn Viên Nguyệt mấy người 14 người tin tức điểm này đến xem, nàng cũng coi là một cái tri ân đồ báo người, dạng này người, có độ tin cậy vẫn tương đối cao. Nghe vậy, Hồ Điệp ánh mắt tại trên thân hai người vừa đi vừa về đi lòng vòng, nói ra, ta giao dịch nội dung cũng rất đơn giản, ta nói cho các ngươi biết cái kia nhân vật mấu chốt tin tức, các ngươi muốn giúp ta kiếm được đầy đủ vỏ sò. Nàng không hề giống Sở Kinh Thiên dạng này có thể luyện đan, cho nên kiếm tiền đối với nàng mà nói, ngược lại là thành một cái vấn đề lớn. Có thể, dẫn đường đi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống. Vỏ sò đổi lấy một cái nhân vật mấu chốt tin tức, rất có lời, mà lại lấy hắn năng lực luyện đan. Nhiều lừa một người vỏ sò cũng không biết rất khó khăn. Nghe vậy, Hồ Điệp sắc mặt vui vẻ, trực tiếp quay người dẫn đường. Như thế để Sở Kinh Thiên có chút ngoài ý muốn, không khỏi hỏi, ngươi không lo lắng chúng ta cầm tới bí mật về sau đổi ý? Không lo lắng. Vượt qua hắn dự liệu, Hồ Điệp rất thẳng thắn lắc đầu. Vì cái gì? Sở Kinh Thiên là càng phát tò mò. Bởi vì ngươi bố cục là cả nhân tộc, ngươi đang vì nhân tộc suy nghĩ, ngươi hy vọng nhân tộc tại nhân ma thi đấu bên trên lấy được thắng lợi. Mà lấy thực lực của ta, tham gia nhân ma thi đấu khẳng định so những người khác càng có ưu thế một số, cho nên ngươi chắc chắn sẽ không đổi ý. Hồ Điệp giải thích nói nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên ngược lại là có chút ngoài ý muốn nhìn Hồ Điệp một chút. Tuy nhiên Hồ Điệp phân tích đầu lĩnh là nói, nhưng cái này dù sao cũng chỉ là phân tích của nàng, cho nên, có thể làm ra quyết định này đồng thời áp dụng, đủ thấy nữ tử này cũng là vô cùng có quyết đoán. Một nữ tử có thể có dạng này quyết đoán, đây chính là cực kỳ khó được. Sau nửa giờ, tại Hồ Điệp chỉ huy dưới, ba người đi tới trong thành một chỗ trong tiểu lâu, mà lại là đi thẳng tới quán rượu hậu chủ. Đến lúc này, Sở Kinh Thiên hai người cũng rốt cuộc minh bạch hai người bọn họ vì cái gì tìm không thấy nhân vật then chốt này, ai có thể nghĩ tới nhân vật then chốt này lại ở quán rượu hậu chủ. Khi tiến vào hậu chủ trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên liền khóa chặt cái kia nhân vật mấu chốt, đó là một cái mặt mũi tràn đầy bóng loáng mập mạp, đang đứng tại trước bếp lò rau xào. Mà hắn sở dĩ có thể một chút liền nhận ra mập mạp này là nhân vật mấu chốt, là bởi vì cái này mập mạp tại đồng thời xào ba cái khác biệt đồ ăn, mà lại lộ ra thành thạo, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Sau đó, Sở Kinh Thiên liền trực tiếp hướng cái kia mập mạp đi tới, hắn phải nhanh cầm tới bí mật kia. Chương 423, không giá tiền thấp. Sau nửa giờ, Sở Kinh Thiên mang theo Thương Diệp cùng Hồ Điệp đi ra quán rượu. Tại cùng cái kia béo đầu bếp hàn huyên vài câu. Đồng thời dựa theo yêu cầu ăn sạch tên kia xào đi ra tam đạo đồ ăn, tiếp lấy lại trắng trợn tán dương một phen đối phương tài nấu ăn về sau, hắn rốt cục đạt được trong miệng bí mật, thập quan thành tại không lâu sau đó, liền sẽ lâm vào dài dằng dặc hắc ám. Đối với bí mật này, Sở Kinh Thiên cũng có thể hiểu được. Sau 35 ngày, trận chung kết liền sẽ kết thúc, đến lúc đó cái này huyễn ma tháp liền sẽ, thẳng đến 100 năm sau lần nữa mở ra, cho nên, không lâu sau đó, nơi này đúng là sẽ lâm vào hắc ám. Đa tạ. Đi trở về khách sạn trên đường, Sở Kinh Thiên đối Hồ Điệp nói một câu. Nếu là không có Hồ Điệp dẫn đường, hắn tìm tới nơi này khả năng cực kỳ bé nhỏ. Không cần, chúng ta là công bằng giao dịch mà thôi. Tiếp đó, ngươi chỉ cần giúp ta kiếm được đầy đủ tham gia nhân ma thi đấu vỏ sò là được rồi. Hồ Điệp nhàn nhạt nói nói. Không có vấn đề. Sở Kinh Thiên mỉm cười, nhẹ gật đầu. Mà một bên Thương Diệp, biểu lộ cũng là cực kỳ nhẹ nhõm. Ở cái này thỉnh thoảng liền có tranh đấu phát sinh thành thị bên trong. Sở Kinh Thiên cái luyện đan sư này muốn kiếm tiền, thật sự là quá dễ dàng. Các ngươi thật giống như tuyệt không lo lắng. Nhìn lấy hai người biểu lộ, Hồ Điệp có chút khẩn trương nói ra, theo ta được biết, 24 người bên trong, kiếm được vỏ sò nhiều nhất, đã có gần bách kim vỏ sò. 100 kim bối mà thôi, có cái gì tốt lo lắng. Thương Diệp đương nhiên nói nói. 3 ngày trước đó, Dạ Mặc bán đan dược tổng thu nhập liền đã vượt qua 500 kim bối, coi như 4 người phân, mỗi người còn có thể phân đến hơn 100 đâu. Mà lại, đây là tại bọn họ đoán mệnh tiêu hết 100 kim bối điều kiện tiên quyết. Chỉ bất quá những lời này hắn không nói ra, nếu không Hồ Điệp liền không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Sở Kinh Thiên đồng dạng là mỉm cười, không nói gì. Lúc này, khoảng cách trận chung kết kết thúc còn có 35 trời, bọn hắn kiếm lại cái 500 kim bối cũng không có vấn đề gì, cho nên nếu như những người khác vẫn là cái này tốc độ kiếm tiền, mấy người bọn họ trúng tuyển nhân ma thi đấu, đã là bản thượng định đinh. Mà nhìn thấy hai người phản ứng như vậy, Hồ Điệp nguyên bản nỗi lòng lo lắng cũng buông xuống. Nàng tin tưởng, chỉ cần Sở Kinh Thiên 3 người có thể trúng cử, cái kia nàng cũng sẽ không có vấn đề. Lập tức, một đi 3 người về đến khách sạn bên trong. Đến ban đêm, bán đan dược Dạ Mặc trở về, tuy nhiên Hồ Điệp xuất hiện, lại là để cho nàng có chút ngoài ý muốn. Là như thế này, Sở Kinh Thiên lập tức đem gặp được Hồ Điệp cùng cầm tới bí mật đi qua cho Dạ Mặc nói một lần. Đa tạ. Dạ Mặc sau khi nghe xong, đồng dạng đối Hồ Điệp biểu thị ra cảm tạ. Đoạn thời gian này đến nay, Sở Kinh Thiên một mực tìm không thấy nhân vật mấu chốt, nàng kỳ thực so Sở Kinh Thiên càng thêm sốt ruột, mà bây giờ, lòng của nàng rốt cục buông xuống. Không khách khí, mọi người đôi bên cùng có lợi. Hồ Điệp nhẹ giọng nói một câu. Dạ Mặc nhẹ gật đầu, sau đó chuyển hướng Sở Kinh Thiên, có chút bất đắc dĩ nói nói, bất quá ta nơi này, lại có cái tin tức không tốt lắm phải nói cho ngươi. Cái gì? Sở Kinh Thiên hỏi. Dạ Mặc giải thích nói, cho tới nay, ta đan dược sở dĩ có thể bán thuận lợi như vậy, là bởi vì ta bán đan dược đối tượng là trong thành 4 đại thế lực, nhưng là hiện tại, 4 đại thế lực đều đã tại lôi kéo ta, chúng nó đều muốn để cho ta gia nhập bang phái, thành vì bọn họ chuyên trúc luyện đan sư. Loại tình huống này, ta đáp ứng bất kỳ bên nào, đều sẽ đắc tội mặt khác 3 bên, mà nếu như đều cự tuyệt, liền sẽ tứ phương toàn bộ đắc tội, đến lúc đó, cái này 4 đại thế lực, đoán chừng liền muốn ra tay với ta. Nghe vậy, đệ nhất làm ra phản ứng Hồ Điệp. Tại đã biết Sở Kinh Thiên mấy người là dựa vào lấy luyện đan đến kiếm tiền thời điểm, nàng là thật cao hứng, rất nhẹ nhàng, bởi vì có cái luyện đan sư tại, nàng căn bản không cần lo lắng không kiếm được vấn đề tiền. Nhưng là còn không có cao hứng bao lâu, liền nghe đến tin tức này, cái này khiến trong lòng của nàng không khỏi có chút lo lắng, Sở Kinh Thiên 3 người chính mình cũng tự thân khó bảo toàn, còn có thể để hắn kiếm được vỏ sò sao. Cho nên, đang nghe Dạ Mặc nói ra tin tức này trong nháy mắt, nàng lúc này liền rất là lo lắng nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Xem ra, những người này thật đúng là tốt vết sẹo quên đau à, đã như vậy, cái kia đan dược liền tạm dừng một đoạn thời gian đi. Sở Kinh Thiên biểu hiện ngược lại là rất bình tĩnh. Lúc trước, hắn là bởi vì trong thành gấp thiếu đan dược, cho nên mới nghĩ đến bán đan dược, nhưng là hiện tại, đan dược nhu cầu vừa mới làm dịu, những người này liền bắt đầu động ý đồ xấu, như vậy, hắn liền khiến cái này người lại nếm thử thiếu đan dược tư vị. Sợ là không làm được. Dạ Mặc nói ra, lấy 4 đại thế lực mạng lưới tình báo, muốn tìm đến chúng ta rất cho dễ, nếu như ngừng đan dược, đoán chừng bọn hắn đã muốn tìm bọn tới. Cái kia càng tốt hơn. Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó nhìn lấy 3 người, nói ra, các ngươi nói, 4 đại thế lực trong kho hàng, sẽ có bao nhiêu vỏ sò đâu. Ý của ngươi là, đoạn. Hồ Điệp mở to 2 mắt nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Nếu như bọn hắn dám đến, chúng ta vì cái gì không dám đoạn. Sở Kinh Thiên phản hỏi. Căn cứ hắn cái này gần 1 tháng lấy được tình báo, 4 đại thế lực thủ lĩnh, cũng chỉ là võ vương cảnh cường giả mà thôi, 4 người bọn họ liên thủ, phần thắng còn là rất lớn. Ý kiến hay. Cứ như vậy, cũng tình hắc diện thiên thiên ra bên ngoài chạy. Thương Diệp nhãn tình sáng lên, một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dáng. Nghe vậy, Dạ Mặc mỉm cười không nói gì. Kỳ thực nàng lúc đầu cũng không có đem 4 đại thế lực nhìn quá nặng, đem chuyện này nói ra, chỉ là để tất cả mọi người biết mà thôi. Mà Hồ Điệp thì là dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn lấy 3 người, nàng thấy thế nào, đều cảm thấy ba người này giống như ước gì cái kia bốn đại thế lực tranh thủ thời gian đến, phản ứng như vậy, thật sự là để cho nàng nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại. Mà đúng lúc này, khách sạn bên ngoài cửa chính, lại là đột nhiên truyền đến một trận gấp gấp rút, lộn xộn tiếng bước chân. Theo sát lấy, một đám 7-8 cái thân mang thống một ăn mặc người đàn ông, tại một cái cầm trong tay quạt giấy nho nhã trung niên nhân dẫn dắt phía dưới, đi vào trong khách sạn. Thật đúng là nói cái gì đến cái gì a. Mắt nhìn những người kia, Sở Kinh Thiên nhẹ giọng nói một câu. Hắn nhận ra những người này phục sức, là bốn đại thế lực một trong Thiên Long Bang. Nho nhã trung niên nhân đi vào khách sạn về sau, ánh mắt tại trong tiệm nhất chuyển liền rơi vào Dạ Mặc trên thân, sau đó trực tiếp cất bước đi tới, đối trên bàn mấy người cười nói, mấy vị, ta Thiên Long Bang có việc muốn cùng Hắc Diện tiểu thư đàm, các ngươi mấy vị, còn mời tránh một chút đi. Không cần, bọn họ đều là ta tin qua người, có chuyện gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Dạ Mặc mở miệng. Cái này. Tốt ta. Nho nhã trung niên nhân mở ra quạt giấy rung mấy lần, lúc này mới đối lấy Dạ Mặc nói ra, kỳ thực, sở dĩ mạo muội tìm đến ngài, hay là bởi vì chuyện ban ngày, chúng ta Thiên Long Bang, thật vô cùng có thành ý hy vọng ngài có thể gia nhập. Mà lại bang chủ của chúng ta nói, chỉ cần ngài nguyện ý, điều kiện tùy tiện mở. Chúng ta Bạch Cốt Bang cũng là như thế, điều kiện tùy tiện mở. Theo một khoan hậu âm thanh truyền đến, một cái hồng quang đầy mặt thanh ý lão giả mang theo 7-8 người đi đến, sau đó đối Dạ Mặc mỉm cười nói, Hắc Diện tiểu thư, ngài nhưng tuyệt đối đừng bị Thiên Long Bang lừa gạt, luận thực lực, bọn hắn so ta Bạch Cốt Bang nhưng kém xa. Trầm Chí Phong, ngươi đánh giám. Thiên Long Bang nho nhã trung niên nhân không muốn, hướng về phía lão giả uống nói, ngươi Bạch Cốt Bang muốn cùng ta Thiên Long Bang đánh đồng, còn kém quá xa. Liêu Phong Cảnh, hưởng cho ngươi vẫn là văn nhân, vậy mà nói chuyện như thế thô lỗ. Trầm Chí Phong chế giễu lại, dứt lời, hắn lại chuyển hướng Dạ Mặc, Hắc Diện tiểu thư, tục ngữ nói thấy mầm biết tây, từ nơi này Liêu Phong Cảnh lời nói và việc làm, ngươi hẳn là có thể nhìn ra Thiên Long Bang chân diện mục. Nghe nói như thế, Liêu Phong Cảnh càng là khí quá sức, tuy nhiên không đợi hắn nói tiếp, khách sạn bên ngoài lại là lại chuyển ra một thanh âm khác. Các ngươi cũng chờ ồn ào, nếu là luận thực lực, ta Ngân Vũ sẽ mới là bốn đại thế lực mạnh nhất. Theo âm thanh, một cái dáng người khôi ngô trung niên nhân vào, sau đó ánh mắt chuyển hướng Dạ Mặc, nói tiếp đi nói, cho nên, Hắc Diện tiểu thư vẫn là gia nhập ta Ngân Vũ sẽ tốt nhất. Vậy nhưng chưa hẳn. Trầm Chí Phong hòa Liễu Phong Cảnh còn chưa kịp nói chuyện, quán rượu bên ngoài lại là một nói tiếng ảnh truyền tới. Thoại âm rơi xuống, một người đầu chọc đại hán nện bước xài bước đi tiến đến, đồng dạng là hướng về phía Dạ Mặc nói ra, luận thực lực, ta Chiến Thần Bảng mới là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất, cho nên Hắc Diện tiểu thư nhất định phải gia nhập ta Chiến Thần Bang. Đối với hắn ngôn luận, ba người khác rõ ràng không phục, tuy nhiên ngay tại ba người khác chuẩn bị mở miệng phản bác thời điểm, Sở Kinh Thiên mở miệng trước. Nếu để cho bốn người như thế nhau nhau xuống dưới, cái này khẩu thủy chiến sợ là nhất thời bán hội không kết thúc được. Ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn người, Sở Kinh Thiên cười nói, trước tiên nói một chút, các ngươi bốn đại thế lực riêng phần mình mở ra điều kiện là cái gì sao? Ngươi là ai? Thiên Long Bang nho Liễu Phong Cảnh có chút hoài nghi nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Chúng ta cùng Hắc Diện tiểu thư nói chuyện, còn lại không thể làm chung, vẫn là im miệng đi. Chiến Thần Bảng gã đại hán đầu chọc cũng ngữ khí bất thiện nói nói, ta sẽ đi nơi nào, hoàn toàn là hắn quyết định, cho nên, các ngươi tốt nhất khách khí với hắn một điểm. Nhìn thấy đầu chọc thái độ, Dạ Mặc không vui. Tên chọc đầu này vậy mà để Sở Kinh Thiên im miệng, cái này đã để nàng có chút không cao hứng. Nghe vậy, cái kia đầu chọc thần sắc đọc lại không nói gì, hắn việc khẩn cấp trước mắt là muốn mời đến Dạ Mặc, cho nên vô luận Dạ Mặc đối với hắn như thế nào, hắn đều phải nhẫn. Ha ha, hội trưởng chúng ta nói, chỉ cần Hắc Diện tiểu thư gia nhập Ngân Vũ sẽ, điều kiện tùy tiện nhắc tới. Ngân Vũ sẽ cái kia khôi ngô trung niên nhân cười đối Sở Kinh Thiên nói nói. Hắn đã nhìn ra, cái này Hắc Diện đối trước mắt mặt quỷ, đây chính là rất để ý. Ta Chiến Thần Bang cũng là như thế này. Thiên Long Bang cũng là như thế. Chúng ta Bạch Cốt Bang cũng thế. Ba người còn lại cũng đều nhao nhao phụ họa. Đã các ngươi đều để chính chúng ta sách, vậy cứ như vậy đi. Sở Kinh Thiên nhìn lấy mấy người, nói ra, 100.000 kim bối, ai trước lấy ra, chúng ta liền ra nhập ai. Nghe vậy, trong khách sạn bỗng nhiên yên tĩnh. Tứ đại thực lực phái tới các đại biểu toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, 100.000 kim bối, Sở Kinh Thiên sách cái giá tiền này, cũng không thấp à. Chương 424, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. 100.000 kim bối xác. Cái số này để khách sạn trong đại sảnh đột nhiên yên tĩnh, tứ đại thực lực bốn cái đại biểu đều là có chút sững sờ, thật sự là cái giá tiền này, có chút quá cao. Cao đến bọn hắn đều bị kinh hãi. Lấy bọn hắn bốn đại thế lực tài lực, cũng không phải không bỏ ra nổi cái này 100.000 kim bối, nhưng là, vô luận bọn hắn thế lực nào xuất ra cái này 100.000 kim bối, cái kia kết quả cũng sẽ là nguyên khí đại thương. Mà bọn hắn muốn mời chào Dạ Mặc, vì cái gì cũng không phải tự tổn thực lực, vậy thì quá được trả bằng mất. Cho nên trong lúc nhất thời, bọn hắn đều có chút không biết như thế nào nói tiếp. Làm sao? Không làm được sao? Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nhìn lấy mấy người, nếu như không làm được đến mức này, vậy các ngươi vẫn là xin cứ tự nhiên đi. Kỳ thực, hắn cái này 100.000 kim bối cũng không phải tùy tiện nói một chút. Căn cứ hắn tính toán, 100.000 kim bối đại khái là tương đương với 10.000 linh thạch, lấy cái này thành thị bang phái thực lực, 100.000 kim bối đã là cái con số lớn, cho nên hắn phán đoán, cái này tứ đại thực lực không có khả năng nguyện ý cầm nhiều như vậy kim bối đến mời chào Dạ Mặc. Trở ra một bước, nếu như hắn phán đoán sai lầm, thật sự có một cái thế lực nguyện ý lấy ra nhiều như vậy kim bối đến mời chào Dạ Mặc, vậy hắn ngược lại cũng không để ý đến cái kia cái thế lực đi luyện đan. Dù sao, nhiều như vậy kim bối đã đủ để cam đoan bọn hắn trúng tuyển nhân ma tỷ thí, mà đại giới, chỉ là hắn luyện một tháng đan mà thôi. Cho nên, với hắn mà nói, những người này nếu như nguyện ý xuất ra 100.000 kim bối đến mời chào Dạ Mặc liền tốt nhất, nếu như không nguyện ý, vậy cũng không quan trọng. Cái số này, còn có chỗ thương lượng sao? Trầm mặc một hồi về sau, Ngân Vũ sẽ khôi ngô trung niên nhân trước tiên mở miệng hỏi. Không có. Sở Kinh Thiên rất khẳng định cấp ra trả lời chắc chắn. Cái này, ta vô ý mạo phạm, nhưng là có chút lời nói, ta cảm thấy vẫn là cần cùng các ngươi nói rõ. Thiên Long Bang Trầm Chí Phong nhìn lấy Sở Kinh Thiên, nói ra, bang chủ của chúng ta để chính các ngươi ra điều kiện không sai, nhưng điều kiện tiên quyết là, các ngươi đến biết mình giá trị bao nhiêu, mà bây giờ, các ngươi tự hổ. Đem tự mình nhìn quá nặng đi. Không sai. Bạch Cốt Bang Liễu Phong Cảnh cũng mở miệng nói ra, ta đồng dạng hy vọng mấy vị có thể phán đoán chuẩn xác giá trị của mình, đừng bởi vì quá mức tự đại, ngược lại làm trễ nải mình. Sở Kinh Thiên nhíu mày lại, lạnh lùng nhìn lấy Liễu Phong Cảnh, ngươi đây coi như là uy hiếp sao? Dĩ nhiên không phải. Liễu Phong Cảnh lập tức lắc đầu, đây coi như là lời khuyên. Hắn nhưng không muốn bởi vì một câu mà đắc tội với mấy người kia. Vậy ta cảm ơn ngươi, bất quá, điều kiện của ta là sẽ không thay đổi, nếu như làm không được, các ngươi xin mời liền đi. Đừng ở chỗ này quấy rầy chúng ta. Sở Kinh Thiên lạnh lùng nói một câu, sau đó liền không tiếp tục để ý mấy người. Trong đại sảnh, Trầm Chí Phong bốn người đứng ở nơi đó, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, nhất thời ngược lại là có chút không biết làm thế nào. Đi, mời chào Dạ Mặc nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, trở về căn bản không có cách nào bàn giao, mà lưu lại, Sở Kinh Thiên đã hạ hai lần lệnh đuổi khách, lấy bốn người bọn họ tại riêng phần mình thế lực địa vị, bị người đuổi còn không đi. Thật sự là có cảm giác có chút mất mặt. Tuy nhiên dám làm như vậy, cũng chỉ có Sở Kinh Thiên, nếu là biến thành người khác làm như thế, cái kia kết quả đoán chừng sẽ không tốt đi nơi nào. Trầm mặc sau một lát, chiến thần bang gã đại hán đầu chọc dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, bang chủ của chúng ta cho ta phòng tuyến cuối cùng là 10.000 kim bối xác, có nguyện ý hay không, ngươi cho câu thống khoái lời nói đi. Câu nói này xem như phá vỡ trong đại sảnh cục diện bế tắc, mà có hắn dẫn đầu, còn lại phía dưới mấy người cũng đều nhao nhao nói ra điểm mấu chốt của mình. Ta Thiên Long Bang phòng tuyến cuối cùng cũng là 10.000 kim bối. Bạch Cốt Bang phòng tuyến cuối cùng là 1.200.000 kim bối. Liêu Phong Cảnh cũng mở miệng nói nói. Nhưng kỳ thật, Bạch Cốt Bang phòng tuyến cuối cùng cũng là 10.000, cái kia 2.000 là hắn lâm thời thêm. Ta Ngân Vũ sẽ phòng tuyến cuối cùng là 2.000.000 kim bối. Ngân Vũ sẽ khôi ngô trung niên nhân sau cùng mở miệng, nhưng lại ném ra một cái bùng tấn. 2.000.000, so ba nhà khác, đây chính là trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Mà nghe được cái số này, còn lại phía dưới tam đại thế lực đại biểu, sắc mặt đều là hơi đổi, so với cái giá tiền này, bọn hắn ra giá, thật sự là thật không có sức cạnh tranh. Trên mặt bàn, Hồ Điệp gương mặt dưới mặt nạ bên trên tràn đầy chấn kinh cùng động tâm thần sắc, 2.000.000 kim bối, có số tiền kia, bốn người bọn họ liền có thể vững vàng trúng tuyển nhân ma tỷ thí. Dạ Mặc cùng Thương Diệp, thì là đều đem ánh mắt nhìn về phía Sở Kinh Thiên, ý nghĩ của bọn hắn cũng cùng Hồ Điệp cùng loại, dù sao lại có tầm một tháng, bọn hắn liền sẽ rời đi nơi này. Cho nên coi như đáp ứng gia nhập Ngân Vũ sẽ cũng không có gì. Bất quá, Sở Kinh Thiên lại là không nhúc nhích chút nào, nghe được bốn đại thế lực cho ra giá cả về sau, hắn vẫn như cũ là nhàn nhạt nói ra, ta nói, không có 100.000 kim bối không bàn nữa, các ngươi xin cứ tự nhiên đi. Đây đã là hắn lần thứ ba hạ lệnh chủ khách. Nghe vậy, Hồ Điệp không khỏi có chút thất vọng, dưới cái nhìn của nàng Sở Kinh Thiên đây là không công ném đi 2.000.000 kim bối. Dạ Mặc cùng Thương Diệp thì là 10 phần bình tĩnh. Vô luận Sở Kinh Thiên làm ra dạng gì quyết định, bọn hắn đều chọn ủng hộ. Mà bốn đại thế lực bốn cái đại biểu, thì là sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, Sở Kinh Thiên câu nói này, đã đủ để cho bọn hắn ý triệt để vạch mặt. Xem ra, ngươi là rượu mời không uống dự định uống rượu phạt. Ngân Vũ sẽ khôi ngô trung niên nhân lạnh giọng nói nói. còn có cái kia ba người khác, cũng đều là lạnh lùng nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Mấy người bọn họ trước khi tới đều chiếm được đồng dạng mệnh lệnh, nếu như mời chào không đến, cái kia liền đem nó triệt để hủy diệt. Làm sao? Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng, lạnh lùng nhìn lấy mấy người, Văn Không Thành, đây là dự định động võ. Ngươi bây giờ đáp ứng ta, còn kịp. Ngân Vũ sẽ khôi ngô trung niên nhân nhàn nhạt nói nói. Ta đáp ứng ngươi lời nói, bọn hắn hẳn là sẽ không đồng ý đi. Sở Kinh Thiên chỉ Trầm Chí Phong ba người nói nói. Chỉ cần ngươi đáp ứng, lượng bọn hắn cũng không dám như thế nào. Khôi ngô đại hán trả lời rất là bá khí. Phong Lang Lang, ngươi không nên quá phách lối. Chiến thần bang gã đại hán đầu chọc cười lạnh nói nói. Hừ, ta phách lối lại như thế nào? Khôi ngô đại hán Phong Lang Lang quay người nhìn lấy cái kia đầu chọc. Ngươi chiến thần bang đã cùng bạch cốt bang khai chiến, chẳng lẽ lại còn nhớ ta Ngân Vũ sẽ cũng trộn lẫn đi vào? Trộn lẫn đi vào lại như thế nào? Chẳng lẽ lại ta chiến thần bang sẽ chả lẽ lại sợ ngươi? Gã đại hán đầu chọc ngữ khí cũng rất là kiên cường. Bọn hắn đã cùng bạch cốt bang khai chiến, đan dược nhu cầu rất lớn, cái này cũng là bọn hắn muốn mời chào Dạ Mặc nguyên nhân, bất quá con mắt của nó cũng rất rõ ràng, nếu như bọn hắn mời chào không đến, cũng quyết không thể khiến người khác mời chào đi. Được rồi, các ngươi chớ ồn ào. Bạch cốt bang Liễu Phong Cảnh cắt ngang chính muốn nói chuyện Phong Lang Lang, lạnh giọng nói ra, người ta còn không có đáp ứng cái gì, các ngươi liền định khai chiến, không sợ gây người chê cười sao. Nghe vậy, hai người đều là sững sờ, lập tức đều trầm mặc lại, bọn hắn cái này mới phản ứng được, kém điểm chúng Sở Kinh Thiên châm ngòi ly giáng kế. Ai nói ta không đáp ứng? Sở Kinh Thiên đột nhiên nhìn về phía Phong Lang Lang, hai vạn kim bối lấy ra, chúng ta gia nhập Ngân Vũ sẽ. Ha ha, hoan nghênh. Phong Lang Lang cười lớn một tiếng, lập tức nói ra, tuy nhiên cái này kim bối còn tại trong hội, hội trưởng đáp ứng, chỉ muốn các ngươi vừa đến trong hội, lập tức liền sẽ thực hiện. Nhưng ngay tại hắn nói chuyện đồng thời, Trầm Chí Phong ba người đồng thời động, ba người dẫn theo mỗi người bọn họ nhân mã, phi tốc đem Phong Lang Lang cùng Sở Kinh Thiên bốn người cho bao vây. Trên mặt bàn, Hồ Điệp ánh mắt lộ ra một tia chợt hiểu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Nàng đột nhiên minh bạch Sở Kinh Thiên mới đầu tại sao phải cự tuyệt. Vì chính là hiện tại một màn này, là Sở Kinh Thiên từng bước một đem cục diện dẫn đạo đến một bước này, nếu như hắn ngay từ đầu liền đáp ứng, sợ là liền không có cái này hiệu quả. Dạ Mặc cùng Thương Diệp đều là đang ngồi yên lặng, tựa hồ căn bản không thấy được bốn phía tình thế. Thật sự là đối bọn hắn tới nói, những người này thật không có chút nào uy hiếp. Mà Sở Kinh Thiên, thì là giang tay ra, nhìn về phía Phong Lang Lang, ý kia là, xem ngươi rồi. Phong Lang Lang sầm mặt lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy mặt khác tam đại thế lực đại biểu, lạnh giọng nói nói, các ngươi đây là dự định cùng ta Ngân Vũ sẽ khai chiến sao? Vấn đề này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Trầm Chí do rét cười nói, ngươi đừng quên, chúng ta nơi này có tam đại thế lực, ngươi Ngân Vũ sẽ, là muốn dự định đồng thời cùng chúng ta tam đại thế lực là địch sao? Hừ, tam đại thế lực, ta nhìn chưa hẳn đi. Đối với Trầm Chí Phong uy hiếp, Phong Lang Lang lại là không nhúc nhích chút nào, lạnh giọng nói ra, chiến thần bang cùng bạch cốt bang đã khai chiến. Ta cũng không tin các ngươi dám ở thời điểm này đụng đến ta Ngân Vũ người biết. Về phần một cái còn lại phía dưới Thiên Long Bang, coi như khai chiến lại như thế nào. Một đối một, ta Ngân Vũ sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Nghe vậy, chiến thần bang gã đại hán đầu chọc cùng bạch cốt bang Liễu Phong Cảnh hai người đều là biến sắc. Phong Lang Lang nói là sự thật, nếu như lúc này Ngân Vũ sẽ cuốn vào, như vậy hai người bọn họ giúp đúng là rất khó ứng phó. Tuy nhiên đúng lúc này, Trầm Chí Phong lại là đột nhiên cười lạnh một tiếng, đối hai người nói ra. Hai vị, kỳ thực các ngươi cũng không cần phải lo lắng, chỉ muốn các ngươi không đối Ngân Vũ người biết xuất thủ, cái kia Ngân Vũ sẽ tự nhiên cũng không lý tới từ cùng các ngươi khai chiến. Ha ha, có đạo lý. Chiến thần bang đầu chọc người đàn ông cười to một tiếng, như vậy Ngân Vũ người biết liền giao cho thẩm huynh ngươi. Dứt lời, hắn lại chuyển hướng Liêu Phong Cảnh, Liêu huynh, hai người chúng ta dẫn người đối phó bốn người này, đánh nhanh thắng nhanh, quyết không thể đem luyện đan sư kia lưu cho Ngân Vũ sẽ. Được. Trầm Chí Phong hòa Liễu Phong Cảnh cùng nhau lên tiếng. Phong Lang Lang sắc mặt lại là không khỏi biến đổi, ba người làm như vậy, hắn là vô luận như thế nào đều không gánh nổi Sở Kinh Thiên bốn người. Động thủ. Không cho hắn quá nhiều phản ứng thời gian, đầu chọc người đàn ông quát khẽ một tiếng, trong khách sạn đám người lập tức động. Trầm Chí Phong vọt thẳng hướng về phía Phong Lang Lang, mà phía sau hắn 700 người, thì là toàn bộ xông về Phong Lang Lang nhân mã, song phương trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Cùng lúc đó, đầu chọc người đàn ông cùng khôi ngô trung nhân nhân, thì là mang lấy nhân mã của bọn hắn xông về Sở Kinh Thiên bốn người. Nhìn lấy phi tốc xông về phía mình một đám người, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia lạnh lùng ý cười, cho Thương Diệp một cái ánh mắt. Thương Diệp mỉm cười, trực tiếp quay người liền xông ra ngoài. Mà Sở Kinh Thiên, cũng là vỗ mạnh một cái bàn, thân thể lóe lên, bắn ra. Chương 425, tình thế đảo ngược. Nhìn lấy phi tốc vọt tới một đám người, Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp, cùng nhau liền xông ra ngoài. Hồ Điệp lúc đầu cũng nghĩ lao ra, nhưng là bị Dạ Mặc kéo lại, đối phó những người này, Sở Kinh Thiên cùng Thương Diệp hai người đã đủ rồi. Ầm. Một tiếng vang trầm, Trầm Chí Phong hòa Phong Lang Lang hai người công kích đụng vào nhau, cự đại lực phản chấn, làm cho hai người riêng phần mình lui ba bước. Thực lực của bọn hắn bản thân liền là tại sàn sàn với nhau, muốn phân ra thắng bại, cần một cái thời gian không ngắn, đây cũng là Trầm Chí Phong có lòng tin có thể ngăn cản Phong Lang Lang nguyên nhân. Nhưng là, ngay tại hai người này chuẩn bị lần nữa xông đi lên thời điểm. Phanh ba hoanh. A. Tiếng vang trầm nặng nương theo lấy kêu thảm truyền vào bọn hắn trong tai, theo sát lấy, hai người liền thấy được một bộ để bọn hắn trợn mắt hốc mồm chẳng cảnh. Tại cái kia bị vây quanh cái bàn trước mặt, hai đạo nhân ảnh phi tốc chớp động lên, hai người mỗi lần chớp động thời khắc, đều sẽ có người hét thảm một tiếng, sau đó bị ném ra khách sạn. Mà những cái kia bị ném ra người, mặc đều là chiến thần giúp cùng Bạch Cốt ban phục. Trầm Chí Phong ngây ngẩn cả người, Phong Lang Lang cũng ngây ngẩn cả người, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hai người này vậy mà lại có mãnh liệt như vậy thực lực. Tuy nhiên lập tức, hai người thần sắc liền đều biến thành kinh hãi. Theo đạo lý nói, Phong Lang Lang là hẳn là cao hứng, nhưng là Sở Kinh Thiên hai người chỗ biểu hiện thực lực, lại là để hắn cao hứng không nổi, mạnh mẽ như vậy người gia nhập Ngân Vũ sẽ, đối Ngân Vũ sẽ đến nói, liền thật được không? Hắn vô pháp xác định. Mà Trầm Chí Phong thì là sợ hãi Sở Kinh Thiên thực lực của hai người. Hiện tại, bọn hắn đã đem hai người này làm mất lòng, nếu như hai người này bởi vậy muốn đối phó Thiên Long Bang, đôi kia Thiên Long Bang tới nói, sẽ là một trận tai họa thật lớn. Cho nên, lấy lại tinh thần về sau, Trầm Chí Phong bất chấp gì khác, trực tiếp liền quay người hướng khách sạn bên ngoài chạy như bay, hắn phải nhanh đem tình huống này báo cáo trở về. Nhưng là ngay tại hắn vừa quay người lại trong nháy mắt, một cái mang theo hí ngựa câm thanh, lại là đột nhiên tại phía sau hắn vang lên. Cái này liền muốn đi. Còn chưa dứt lời dưới, Trầm Chí Phong liền cảm giác một cỗ áp lực cực lớn tác dụng ở trên người hắn, để hắn động liên tục đánh một chút đều khó khăn, theo sát lấy hắn liền cảm giác mình phảng phất con gà nhỏ một loại bị người nhấc lên, sau đó bị hung hăng ném xuống đất. Mà cho đến lúc này hắn mới phát hiện, trong khách sạn chiến đấu đã kết thúc. Bạch Cốt Bang cùng Chiến Thần Bang phóng tới Sở Kinh Thiên 4 người 16 thủ hạ, đã toàn bộ bị ném ra khách sạn, tất cả mọi người nằm ở nơi đó không ngừng rên rỉ, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Mà trong khách sạn, chỉ còn lại có hắn, Liêu Phong Cảnh, Phong Lang Lang cùng gã đại hán đầu chọc bốn cái nòng cốt, tuy nhiên khác nhau là, hán, Liêu Phong Cảnh, gã đại hán đầu chọc ba người đều bị ném xuống đất, chỉ có Phong Lang Lang còn đứng ở nơi đó. Không có ý nghĩa. Thương Diệp phảng phất đập cho bụi một loại phủi tay, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, lúc đầu coi là có thể thống khoái đánh một trận, kết quả những người này quá không chịu nổi một kích. Đây chính là Đan Vũ cùng Vũ Vương chênh lệch, chỉ cần không có tấn cấp Vũ Vương. Cho dù là Đan Vũ đệ cửu trọng đỉnh phong, tại một cái Vũ Vương sơ kỳ võ giả trước mặt, cũng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Vũ Vương có thể chút ít khống chế chung quanh thiên địa chi lực, điểm này là Đan Vũ cảnh võ giả vô luận như thế nào cũng không cách nào so sánh. Sở Kinh Thiên cũng có cảm giác giống nhau, từ khi tấn cấp Vũ Vương về sau, hắn còn không có trải qua một trận thế lực ngang nhau, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, còn không có chân chính triển lãm qua hắn võ vương cấp chiến lực. Cho nên hắn cũng có một loại muốn cùng người đại chiến một trận cảm giác. Bất quá bây giờ rõ ràng không phải lúc, một phương diện những này đối thủ quá yếu, một phương diện khác, hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là lừa vỏ sò. Mỉm cười, Sở Kinh Thiên hướng về phía Phong Lang Lang vẫy vây tay, đến, chúng ta tới đàm. Phong Lang Lang tại kiến thức đến Sở Kinh Thiên thực lực của hai người về sau, kỳ thực đã triệt để bỏ đi mời chào Dạ Mặc mấy tâm tư người. Cường giả như vậy, làm sao lại cam tâm làm người sử dụng. Tuy nhiên do dự một chút về sau, hắn vẫn là đi tới. Một phương diện, hắn cùng Sở Kinh Thiên quan hệ trước mắt còn tính là hữu hảo. Một phương diện khác, lấy Sở Kinh Thiên thực lực của hai người, hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn. Hiện tại có hai con đường bày ở trước mặt các ngươi. Sở Kinh Thiên nhìn lấy Phong Lang Lang cùng nằm trên đất ba người. Thứ nhất, dùng kim bối đến đổi mạng của các ngươi. Thứ hai, ta trực tiếp giết các ngươi. Các ngươi tuyển đi. Chúng ta tuyển đệ nhất. Nằm dưới đất ba người vội vàng trả lời. Ta cũng phải chọn sao? Nhìn thấy ba người đều lựa chọn, Phong Lang Lang nhìn lấy Sở Kinh Thiên, nhỏ giọng nói ra, ta vừa rồi thế nhưng là đứng tại các ngươi bên này. Sở Kinh Thiên mỉm cười, ánh mắt nhìn Phong Lang Lang, nếu như vừa rồi ta không gia nhập Ngân Vũ sẽ, ngươi sẽ còn đứng ở ta nơi này bên cạnh sao? Phong Lang Lang trì trệ, nói không ra lời. Vấn đề này, xem như đâm bên trong hắn uy hiếp, hắn vừa rồi sở dĩ xuất thủ, hoàn toàn là bởi vì Sở Kinh Thiên tuyển Ngân Vũ sẽ. nếu như Sở Kinh Thiên tuyển thế lực khác, như vậy hắn khẳng định cũng sẽ đối Sở Kinh Thiên xuất thủ. Nhìn thấy Phong Lang Lang phản ứng, Sở Kinh Thiên cười khẽ một tiếng, lại nói, như vậy đi, bọn hắn mỗi người cầm 2 vạn kim bối, ngươi liền lấy 10 ngàn đi. Trung quy, Phong Lang Lang đúng là giúp bọn hắn, cho nên cho chút cần thiết ưu đãi cũng là nên. 2 vạn. 2 vạn. 2 vạn. Nằm dưới đất 3 người riêng phần mình đều là một tiếng kinh hô, sau đó 3 người liền đều là có chút sững sờ, bọn hắn cũng đang lo lắng, bọn hắn giá trị không đáng cái giá này cách. Chỉ có Phong Lang Lang, lộ ra một chút may mắn thần sắc, 10 ngàn kim bối đổi mệnh của hắn, Ngân Vũ sẽ hẳn là sẽ nguyện ý. Làm sao? Các ngươi không đáng 2 vạn. Sở Kinh Thiên hí ngược nhìn trên mặt đất 3 người, nếu là như vậy, vậy các ngươi liền không giá trị gì, vẫn là để mạng lại đi. Nói, bàn tay của hắn liền giơ lên, trên đó chân nguyên chớp động, một bộ muốn giết người tư thế. Đừng, đừng nhúc nhích tay, chúng ta giá trị 2 vạn. Thiên Long Bang Trầm Chí Phong cái thứ nhất hô lên. Ta cũng đáng. Còn có ta, cũng đáng 2 vạn. Hai người khác cũng đều là tranh thủ thời gian phụ họa, loại tình huống này, mặc kệ có đáng giá hay không, trước đáp ứng, chí ít có thể lấy tạm thời giữ được tính mạng. Cái kia tốt. Sở Kinh Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, để cho các ngươi người trở về lấy tiền đi, nói cho bọn hắn, nếu như trong vòng 2 canh giờ không đến, vậy cũng không cần tới. Đúng. 4 người đều là lập tức gật đầu, sau đó nhao nhao đối bên ngoài khách sạn người một nhà gọi hàng, để bọn hắn đi báo cáo tình huống, bao quát Phong Lang Lang, cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy những người kia đều đi xa về sau, Sở Kinh Thiên lúc này mới chuyển hướng Dạ Mặc 3 người, nói ra, 3 người các ngươi, trước ra khỏi thành chờ ta đi. Những người này sau khi trở về, không bao lâu 4 đại thế lực thủ lĩnh liền sẽ mang theo số lớn nhân mã chạy đến, mà 4 đại bang chủ thực lực toàn bộ đều là Vũ Vương, lấy 4 người bọn họ vừa mới tấn cấp Vũ Vương không lâu thực lực, đồng thời đối phó 4 đại thế lực vẫn còn có chút khó khăn. Ngươi lo lắng 4 đại thế lực bang chủ sẽ đến. Thương Diệp lập tức liền hiểu Sở Kinh Thiên ý tứ. Ừm, bọn hắn khẳng định sẽ đến. Dấu Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Thế nhưng là chúng ta đi lời nói, ngươi làm sao bây giờ? Dạ Mặc có chút bận tâm mà hỏi. 4 người bọn họ liên thủ đều không đối phó được, cái kia Sở Kinh Thiên một người, càng không đối phó được. Yên tâm đi, ta nếu là muốn chạy trốn, liền xem như Vũ Tông tới, cũng lưu không được ta. Sở Kinh Thiên lòng tin tràn đầy nói nói. Nghe vậy, Dạ Mặc cùng Thương Diệp đều là nhẹ gật đầu. Sở Kinh Thiên nói có thể vậy thì nhất định có thể, vấn đề này, Sở Kinh Thiên tuyệt sẽ không lừa hắn nhóm. Mà một bên Hồ Điệp, gương mặt dưới mặt nạ bên trên lại nhịn không được mang tới một tia chấn kinh, nàng tin tưởng Sở Kinh Thiên tuyệt sẽ không khoác lác, Vũ Tông đều lưu không được, như vậy Sở Kinh Thiên thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, vẫn là hắn còn ẩn giấu đi cái gì khó lường át chủ bài. Lúc này Sở Kinh Thiên, cho nàng một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Về phần nằm dưới đất Trầm Chí Phong 3 người cùng đứng ở một bên Phong Lang Lang, thì là sắc mặt có chút khó coi. Bọn hắn cũng không cho rằng Sở Kinh Thiên có từ 4 cái Vũ Vương dưới tay trốn chết thực lực, tuy nhiên Sở Kinh Thiên đã nói như vậy thì nhất định là có nào đó loại chạy trốn thủ đoạn. Mà chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải là tin tức tốt gì. Lập tức, Dạ Mặc, Thương Diệp cùng Hồ Điệp 3 người liền trực tiếp rời đi khách sạn ra khỏi thành đi, chỉ để lại Sở Kinh Thiên một người ngồi ở chỗ đó chờ đợi. Cũng không có để hắn chờ quá lâu, gần 1 giờ về sau, khách sạn bên ngoài liền đột nhiên tao động. Đại lượng 4 đại thế lực nhân mã 3 tầng trong 3 tầng ngoài, thật nhanh đem chọn khách sạn bao vây lại, sau đó 4 cái rất có khí thế trung niên nhân nện bước nhanh chân hướng trong khách sạn đi đến, xem ra, hẳn là tứ đại thực lực bang chủ. Các ngươi vẫn là không muốn vào tới tốt lắm. 4 người đi tới cửa thời điểm, Sở Kinh Thiên nhàn nhạt mở miệng. Nói chuyện đồng thời, tay hắn nhất động, lật tay xuất ra xích tiêu kích chỉ xéo trên mặt đất 3 người, sau đó một cái tay khác đem Phong Lang Lang kéo đến bên cạnh mình, dạng này. 4 người toàn bộ tại hắn bên trong phạm vi công kích, nếu như cái này 4 đại bang chủ có cái gì dị động, hắn có thể trước tiên làm ra phản ứng. Nghe vậy, 4 người kia cùng nhau tại cửa khách sạn ngừng lại, sau đó bên trong một cái thân mang màu đen trang phục nói ra, ngươi biết không biết, đồng thời đắc tội chúng ta 4 đại thế lực, ngươi lại là kết cục gì? Ha ha! Sở Kinh Thiên cười, đổi lại những người khác, có lẽ còn sẽ để ý cái này loại uy hiếp, nhưng là đối với hắn cái này không lâu sau đó liền muốn rời khỏi người mà nói. Cái này loại uy hiếp nghe lại là cực kỳ buồn cười. Cho nên, hắn cũng lười cùng những người này lại nhiều phí miệng lưỡi, trực tiếp lánh lánh nói ra, giao ra kim bối, ta thả bọn hắn, nếu không các ngươi liền cho 4 người bọn họ nhặt xác đi. Đắc tội chúng ta, cái này thập quan thành, về sau đem không có người đặt chân khác một người mặc trang phục màu xanh trung niên nhân mở miệng. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết liền bị Sở Kinh Thiên cắt ngang, đừng nói nhảm, hoặc là giao vỏ sò, hoặc là cho bọn hắn nhặt xác, ta cho các ngươi thời gian 3 hơi thở. 3. Thoại âm rơi xuống, ba liền đã cửa ra. Cổng bốn sắc mặt người cùng nhau biến đổi, bọn hắn vốn còn muốn trì hoãn thời gian tùy thời xuất thủ đâu, nhưng là hiện tại xem ra, lại là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. 2. Đúng lúc này, Sở Kinh Thiên con số thứ 2 cũng cửa ra. Chờ một chút. Hai chữ rơi xuống trong nháy mắt, cổng đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Chương 426, Kim Bối tới tay.